tối cường thần ý hỗn đô thị 53 chương 1043 ngươi chó thành tinh chương 1043. Ngươi chó thành tinh. Dương Vân Phàm ngẩn người. Diệp Khinh Tuyết dĩ vãng có thể chưa từng có như vậy thân mật biểu hiện. Nàng đầu ngón tay tuy nhiên rét lạnh, nhưng mà Dương Vân Phàm tâm lý lại là ổ ấm. Hắn vươn tay, giữ chặt Diệp Khinh Tuyết ngón tay, nở nang ấm áp bàn tay vỗ vỗ Diệp Khinh Tuyết mu bàn tay. Hết thảy đều không nói bên trong. Người bằng hữu kia thân thích, hắn chỉ hết bệnh sao? Chờ một lúc, Diệp Khinh Tuyết nhớ tới cái gì, nháy mắt hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ. Tuy nhiên còn chưa xong toàn chữa cho tốt, bất quá trong thời gian ngắn cần phải ổn định lại. Dương Vân Phàm cười cười giải thích nói, Lâm Hồng tổ cửu vĩ thiên hồ chiến hồn xem như ngăn chặn, về sau đoán chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Bất quá cửu vĩ thiên hồ mỗi trưởng thành một lần thì sẽ mọc ra một đầu cách đuôi, đoạn thời gian đó bên trong nó chiến hồn sẽ có ngắn ngủi không ổn định. Có điều có hoàng tỷ tại, hẳn là cũng có thể đè ép được chân. Không có việc gì liền tốt. Ngươi người này, không phải ta nói ngươi, thì là ta thích quan tâm người khác sự tình, trong nhà mình sự tình, ngươi không có chút nào để bụng. Diệp Khinh Tuyết xinh đẹp gương mặt bên trên, lộ ra một tia oán trách thần sắc. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, không biết trả lời thế nào, đành phải tiếp theo hỏi. Trong nhà làm sao còn không phải ngươi con chó? Diệp Khinh Tuyết chỉ bên ngoài trống giống cống sánh tiểu tàng ngao không ở nhà. Trách không được Dương Vân Phàm vừa mới trở về thời điểm cảm giác có một ít là lạ. A Z làm sao? Dương Vân Phàm nhất thời kỳ quái vô cùng nói. Ngươi con chó kia không biết chuyện gì xảy ra, cả đêm lên không ngủ được, ghé vào viện tử trong góc, phun ra nuốt vào lấy bạch khí, ta xem xét không thích hợp, để Hứa Cường đem nó mang đi. Chỉ là nó sau khi đi, ngươi chôn trong sân ngọc thạch giống như đều vỡ vụn. Ta mấy ngày nay ra ngoài theo không ít thương gia kinh doanh ngọc thạch liên hệ, cũng đang giúp ngươi lộng ngọc thạch đây. Miễn cho ngươi trở về phát hiện mình bảo bối toàn hỏng còn muốn oán giận ta. Diệp Khinh Tuyết không công con mắt, hiển nhiên đối với tiểu tàng ngao đêm hôm khuya khoát không ngủ được, còn làm hư Dương Vân Phàm ngọc thạch, có vẻ hơi im lặng. Phun ra nuốt vào bạch khí vật nhỏ này, chẳng lẽ còn học hội tu luyện? Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, thần sắc có chút cổ quái. Hắn biết động vật muốn thành tinh bình thường đều là bỗng nhiên khai khiếu, học hội phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Bất quá gần 100 năm đến, thiên địa linh khí mỏng manh, đã đến mạt pháp thời đại, liền nhân loại tu chân giả thu thập vô số thiên tài địa bảo, sách luyện đan dược, lại có thượng cổ truyền thừa hoàn chỉnh tu chân công pháp, cũng vô pháp tiến thêm một bước, dừng bước tại trúc cơ cảnh, không cách nào thành tựu kim đan. Còn động vật muốn thành tinh, thứ nhất không có tu luyện công pháp, thứ hai ngoại giới linh khí cũng không đủ, cơ hồ là không thể nào. Chỉ là Dương Vân Phàm cũng không có dự kiến đến, bởi vì hắn bày ra tổ linh trận pháp, để trong nhà linh khí so với động thiên phúc địa cũng không thua bao nhiêu. Mà lại hắn trả thỉnh thoảng cho tiểu tàng ngao nuôi nấng một số đặc thù linh đan, để bạt nó thể chất cùng trí lực. Không nghĩ tới vật nhỏ này lại còn học hội tu luyện. Như thế niềm vui ngoài ý muốn có lẽ trừ Ngự Long Thần, còn có tại Ma Vân Nhai hai con yêu thú bên ngoài, trong nhà hắn còn có thể thêm ra một cái tiểu linh thú đến. Diệp Khinh Tuyết nhưng không biết điểm này. Nàng chỉ biết là Dương Vân Phàm không ở nhà, nàng không có xem trọng cái nhà này, còn để Dương Vân Phàm bảo bối trận pháp xảy ra vấn đề. Sợ hãi Dương Vân Phàm cùng với nàng tức giận, lúc này có chút tâm hỏng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, ngữ khí cũng rất mềm, nói: ta chạy không ít địa phương, tốn không ít tiền, chỉ là giống ngươi trước kia mua được lớn như vậy ngọc thạch, không chừng có, chỉ mua đến một số hơi nhỏ một chút. Bất quá ta đã theo những ông chủ kia đà hảo chiêu hô, để bọn hắn qua Myanmar giúp ngươi chuyên môn tìm một số phẩm tướng tốt. Mấy ngày nay, trước ủy khuất ngươi, dùng những ngọc thạch này đối phó đi. Diệp Khinh Tuyết nói, nhìn lén Dương Vân Phàm liếc một chút, phát hiện hắn không có tức giận, buông lỏng một hơi. Nàng biết Dương Vân Phàm người này không có gì yêu thích, thì ra thích mân mê chính mình trồng trọt dược tài. Mà Dương Vân Phàm cũng cùng với nàng nói qua rất nhiều lần. Nói trong nhà hiện tại ở thư thái như vậy, nàng và Lưu Di mỗi ngày đều tinh thần sáng láng, cũng không sinh bệnh, toàn bộ nhờ cái kia mấy khối ngọc thạch. Cho nên nàng biết những ngọc thạch này tầm quan trọng. Tại phát hiện ngọc thạch nát về sau, nàng thật sự là trong lòng rất gấp gáp, sợ hãi Dương Vân Phàm sau khi trở về trách cứ nàng không có đem trong nhà xem trọng. May mắn Dương Vân Phàm người này khác ưu điểm không, vẫn là rất lợi hại thông cảm người. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết quấn lấy nhau ngọc thủ, có chút tâm thần bất định bộ dáng, Dương Vân Phàm nhìn không được đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nói: "Lão bà đại nhân, ta không tại thời điểm, vất vả ngươi. Những ngọc thạch kia nát thì nát đi, qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt, đoán chừng rất dễ dàng liền có thể mua được. Địa phương tốt gì ngươi cái này mấy khối ngọc thạch, lúc trước cũng là chúng ta nắm bằng hữu, từ Myanmar bên kia làm ra cực nhanh ngọc thạch vương giả. Xài bao nhiêu tiền liền không nói, thứ này nếu là rất dễ dàng mua được, ta cũng không trở thành mấy ngày nay khắp nơi sai người." Diệp Khinh Tuyết thần sắc có một ít không tin. Nàng thế nhưng là biết có chút đồ tốt không phải có tiền liền có thể mua được, vẫn phải có một cái cơ duyên. Ngươi nhìn nói, Dương Vân Phàm đem cái kia một chương linh phù hạc giấy tin, còn có cái kia một khối ngọc hoàn tín vật, đưa cho Diệp Khinh Tuyết nhìn. Diệp Khinh Tuyết đọc nhanh như gió xem xong thư lên chữ, nhất thời trong mắt cũng có một tia hứng thú. Nói, Côn Lôn phái, lại họ Khương cái này gừng răng nhỏ, theo Khương Tử Nha có quan hệ hay không? Diệp Khinh Tuyết bây giờ cũng coi là nửa tu chân giả, tự nhiên biết Côn Lôn Ngọc Hư Cung chính là năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng, lại có thập nhị kim tiên nghe đồn. Chỉ là cái kia đám nhân vật tự nhiên cao cư tam thập tam thiên ngoại, sẽ không ở thế tục giới này sinh. Cái này Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung về sau chủ nhân nghe đồn là rơi vào tay Khương Tử Nha, mà mấy đời Côn Lôn trưởng môn cũng cơ hồ đều là người nhà họ Khương. Cái này ta làm sao biết, ta lại không biết nàng. Dương Vân Phàm tuy nhiên cảm thấy Diệp Khinh Tuyết suy đoán hơn phân nửa 89 phần 10, bất quá người đều chưa thấy qua, hắn tự nhiên không biết. Gặp một lần thì nhận biết, nghe nói Côn Lôn Sơn là chân chính nhân gian tiên cảnh, đời ta đi qua rất nhiều nơi, còn chưa có đi qua thần tiên ở địa phương đâu. Diệp Khinh Tuyết đối với cái này ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Trong nhân thế phú quý quyền lực, nàng sớm liền kiến thức qua, từ nhỏ cũng là tại dạng này hoàn cảnh dưới lớn lên, dần dà đối cũng không có lòng kính sợ cùng lòng hiếu kỳ. Ngược lại là Dương Vân Phàm thế giới kia đối với nàng mà nói có một phong cách riêng sức hấp dẫn. Côn Lôn cùng Thục Sơn, có cơ hội ta đều mang ngươi đi xem một cách. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười, nói thật hắn đối Côn Lôn cũng có chút hiếu kỳ đây. Lão đầu tử một mực cùng hắn giảng trong vòng 500 năm không có người tu thành qua kim đan, có thể 500 năm trước đâu Côn Lôn cùng Thục Sơn cũng không chỉ 500 năm truyền thừa, mà kim đan cảnh tu sĩ không ngoài ý muốn vẫn lạc, là hẳn là có thể sống 500 tuổi trở lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 53 chương 1044 gánh nặng đường xa, chương 1044 gánh nặng đường xa. Nếu nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều thì mang nàng nhìn hết nhân gian phồn hoa, nếu nàng tâm đã tang thương thì mang nàng ngồi ngựa gỗ xoay tròn. Diệp Khinh Tuyết đã sớm duyệt chỉ nhân gian phồn hoa. Nàng lúc sinh ra đời, tổ phụ cũng đã địa vị cực cao, quan vị đến trung ương bí thư bí thư. Tốt nghiệp đại học thì theo Cố Nhược Thu hai người tiếp trong nhà một công ty, trong vài năm lên sàn. Bây giờ thành phố giá trị mấy trăm ức, tài phú trên bảng nổi danh. Diệp Khinh Tuyết cả đời này người nào không gặp qua duy chỉ có. Nàng đối với Dương Vân Phàm cái kia một cái thế giới tràn ngập hiếu kỳ người. Làm sao lại bay tại nàng thế giới bên trong. Người là không biết bay. Bởi vì muốn tuân theo Newton tam đại định luật cơ học. Chỉ là. Tại năm ngoái. Dương Vân Phàm mang theo nàng Thừa Phong ngự kiếm. Chuyến du lịch một ngày chỉ Đông Hải. Tại trên biển Đông gặp phải cưới cá heo Giang Phá Lãng. Nàng rốt cuộc minh bạch. Trên cái thế giới này. Còn có một bộ khác trật tự. Chỉ là phần lớn người không biết được mà thôi. Bọn hắn cũng đều là một dạng người. Chỉ là đã từng qua lại cùng tương lai về sau truy cầu đồ. Vật. Cùng người bình thường không giống nhau lắm. Giang Phá Lãng. Lý Khứ Bệnh. Hai người này tên. Tại kinh thành thời điểm, Diệp Khinh Tuyết hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua. Hai người này cùng trong nhà nàng tam thúc Diệp Đạo Lăng một dạng. Đều là trong quân đội nổi danh thiếu tráng phái. Nhưng mà, khi nàng gả cho Dương Vân Phàm về sau, mới ý thức tới. Hai người này, cũng đều theo Dương Vân Phàm một dạng. Là tu chân giả, học đạo tu hành, cầu được chân ngã. Khứ ngụy tồn chân vì tu chân nàng đã từng hỏi Dương Vân Phàm. Cái gì gọi là tu chân, cái gì là chân ngã, vì cái gì tu chân giới. Cũng có đại ma đầu Dương Vân Phàm nhìn nàng chằm chằm nửa ngày. Sau đó nói cho nàng. Thuận theo thiên đạo tự nhiên. Đạo pháp tự mình bản tâm. Cũng là tu chân đến tại cái gì là chính. Cái gì ta không quan trọng. Vậy cũng là nói chỉ là. Ngư giữ hùng trưởng không thể đều chiếm được. Có người lấy cá. Có người lấy hùng trưởng. Như thế mà thôi. Cho nên đạo bất đồng bất tương vi mưu, gặp gỡ, không muốn giảng đạo lý. Dù sao cả hai cầu đạo cũng không giống nhau, không có gì tốt giảng. Một chữ. Giết sau đó. Diệp Khinh Tuyết cảm giác được chính mình tựa hồ biết cái gì. Sau đó. Nàng đối với tu luyện. Bắt đầu chăm chỉ. Dựa theo nàng. Lời nói tới nói. Cái kia chính là. Không cầu giết người. Nhưng là cũng không thể để người ta tùy tiện giết mới đúng. Tu chân giới nguy hiểm như vậy. Đạo lý đều không nói. Đối với cái này. Dương Vân Phàm dở khóc dở cười. Bất quá vẫn là yên lặng. Vì nàng luyện chế một số đan dược. Trợ giúp nàng tu luyện tuyết thần bí điển. Cho tới bây giờ. Diệp Khinh Tuyết không sai biệt lắm cũng có dẫn khí cảnh tầng thứ 7 tu vi. Tại nàng cái tuổi này. Coi như từ nhỏ bắt đầu tu luyện. Cũng đã không tính quá kém. Mùng 3 tháng 3 rất nhanh liền đến. Trong thời gian này Dương Vân Phàm cũng là làm từng bước đi bệnh viện làm trị liệu một số bệnh nhân. Bất quá. Bởi vì hắn qua Bắc Mỹ một chuyến. Tại Los Angeles. Vô số mặt người trước biểu diễn một phen hoa hạ trung y thần kỳ. Dẫn đến hiện tại. Bệnh viện công tác nhân viên nhìn hắn ánh mắt. Không phải đang nhìn phó viện trưởng. Mà là tại nhìn thần tiên. Mà rất nhiều bệnh nhân vốn là khóc hô hào nhất định phải làm cho hắn ra tay cứu trị. Đến bây giờ. Bình thường mau bệnh. Hắn thầy thuốc có thể xuất thủ. Dần dần cũng không cần Dương Vân Phàm xuất thủ. Có thần kỳ như vậy năng lực thần y. Phải làm một số càng vĩ chuyện lớn. Không thể để cho Dương thầy thuốc đem tinh lực lãng phí ở một số dâu ria tiểu trên sự tình. Cũng không biết vì cái gì. Có lẽ là Dương Vân Phàm ảo giác. Sau khi trở về. Hắn luôn cảm thấy trong bệnh viện. Mọi người tinh thần đều đủ không ít. Mà một số thầy thuốc y thuật. Cũng trong khoảng thời gian này. Đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản không có nắm chắc phẫu thuật. Đến bây giờ. Cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Như thế tại Dương Vân Phàm ngoài ý liệu. Vì thế, hắn chả cố ý tìm một số thầy thuốc đến hỏi thăm. Bên kia trả lời là. Có Dương thầy thuốc tỏa chấn. Ta dám buông tay buông chân bởi vì ta biết. Coi như ta trị hỏng. Dương thầy thuốc nhất định có thể trị hết. Tối thiểu. Ta còn có nhiều một cơ hội trước kia mọi người cho người ta chữa bệnh, đó là không dám thất bại. Rất nhiều phẫu thuật, rõ ràng có 7-8 phần nắm chắc, có thể cũng không dám làm. Sợ trì hoãn bệnh nhân, dẫn tới một số tranh chấp. Nhưng mà, hiện tại không giống nhau, có Dương Vân Phàm tại, bọn họ coi như thất bại cũng không sợ. Gan lớn. Xuống dưới tay. Một hai lần thành công. Lần thứ ba làm tiếp cái này phẫu thuật. Đã sớm dựng nên lòng tin. Thành công đường đương nhiên cao. Sau đó, Dương Vân Phàm thời gian thì hơi khoảng không xuống tới. Có thời gian. Hắn bắt đầu nghiên cứu một số tiền nhân y học bút ký. Còn có trung y dược phương cải tiến phương diện sự tình. Đức quãng, Dương Vân Phàm tại trên báo chí tại trên internet, phát biểu một số trung y thường dùng tri thức. Đây đều là một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường hữu dụng tri thức, ngược lại là không có gì đặc biệt. Đương nhiên, ngẫu nhiên hắn cũng viết một số có quan hệ trung y tiểu cố sự. Nếu như là người khác tới làm những chuyện này, đương nhiên sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Chỉ là hiện tại, Dương Vân Phàm địa vị không giống nhau. Rất nhiều người đều đang chăm chú hắn tiến một bước động tác. Bởi vì có lẽ sang năm hoặc là năm sau, trong tương lai một ngày nào đó, hắn liền có thể bị Nobel y học phần thưởng đề danh. Hiện tại hắn tùy tiện viết chút vật gì, tất cả mọi người nguyện ý đi xem. Dương Vân Phàm cũng hy vọng dùng loại phương pháp này khiến mọi người dần dần đối trung y sinh ra hứng thú. Dù sao, trung y thuốc văn hóa cần muốn truyền thừa cùng phát dương quang lớn. Chứ không ngừng phát triển nghiên cứu sáng chế mới. Đem truyền thống trung y thuốc cùng khoa học kỹ thuật hiện đại đem kết hợp bên ngoài. Lớn nhất thủ đoạn trọng yếu chính là muốn sách các cao nhân đối trung y thuốc trụ cột tri thức nhận biết độ. Gần nhất, trong kinh thành y dược đại học tại kinh thành một chỗ trung học tiến hành liên quan tới thanh thiếu niên đối trung y thuốc nhận biết độ vấn quyền điều tra. Kết quả biểu hiện 57% học sinh trung học nói không nên lời mời chồng trung dược tên. Có 40% học sinh đối trung y dược điển tịch như Hoàng đế nội kinh. Bản thảo cương mục các loại hoàn toàn không biết gì cả. Vô cùng nguyện ý học tập hóa giải trung y thuốc trong tri thức học sinh vẹn vẹn chiếm 30%. Dương Vân Phàm biết được số liệu này về sau. Thật sâu cảm giác được. Trung y thực đã dần dần rời xa mọi người sinh hoạt. Tỉ như một người sinh bệnh. Hắn đầu tiên nghĩ đến muốn đi tiệm thuốc mua một số thuốc cảm mạo. Mà không phải căn cứ từ chính mình triệu chứng. Mát xa một ít huyệt vị. Làm đơn giản một chút ngải cứu. Thực, làm như vậy hiệu quả so thuốc cảm mạo đến càng tốt hơn. Nhưng là, rất nhiều người không biết. Đây chính là quần chúng cơ sở chưa đủ y thuật lên đột phá. Nhiều khi là một cái kỹ thuật cùng kinh nghiệm tích lũy. Mà đầu tiên, muốn khiến mọi người ý thức được vật này. Đối tất cả mọi người rất lợi hại có chỗ tốt. Dần dà, tâm lý đối có một loại tán đồng cảm giác, tự nhiên tất cả mọi người sẽ đi chú ý vật này. Bây giờ trung y vì cái gì xuống dốc Dương Vân Phàm cảm giác. Có một bộ phận lớn là xã hội chỉnh thể trung y không khí vấn đề. Thậm chí, y học viện tuyển nhận học sinh thời điểm, một bộ phận thi điểm cao học sinh thường thường lựa chọn Tây y, như lâm sàng ngoại khoa dạng này môn học. Mà chỉ có thành tích kém cỏi nhất một nhóm kia, hoặc là mới sẽ xem xét trung y. Đương nhiên, cũng không phải là nói thành tích kém trong đám người không có nhân tài. Chỉ là so ra mà nói, trung y so sánh Tây y không bị mọi người chào đón. Nói tóm lại, trung y tại toàn bộ y học trong giang hồ địa vị không cao. Đây là không tranh sự thật. Dương Vân Phàm một người đương nhiên không cách nào hoàn toàn cải biến cái hiện tượng này, bất quá, hắn một mực đang nỗ lực. Cũng may, những vật này cũng có một chút hiệu quả. Tối thiểu, tại tương hồ khu vực, bởi vì một mình hắn, chỉnh thể trung y đãi ngộ đều chiếm được đề bạt. Thường ngày, nếu có người sinh bệnh đi bệnh viện, 10 trong đó, 9 cái hồi lâu qua tìm Tây y. Hiện tại, đoán chừng có 2-3 cái, sẽ xem xét đi xem một chút trung y. Dù sao, tương hồ khu vực bên này, nổi danh nhất Dương Vân Phàm, cũng là một cái trung y. A hắn trung y coi như so ra kém Dương Vân Phàm, có thể hẳn là cũng sẽ không quá kém mới đúng. Bây giờ, bởi vì Dương Vân Phàm tại Los Angeles cái kia một hồ sơ tiết mục, tốt nhiều người nước ngoài đều mộ danh mà đến. Đến tương đàm thành phố bên này, tìm trung y đến khám bệnh. Có chút đối trung y có hứng thú. Thậm chí cũng không xa ngàn dặm. Từ nước khác nhà chạy đến. Muốn ở chỗ này bái sư học nghệ. Tóm lại, Dương Vân Phàm làm đây hết thảy, chậm chậm bắt đầu có hiệu quả. Mà lúc này, Dương Vân Phàm đứng tại Long Thủ Sơn phía dưới. Cầm một cái ngọc hoàn. Tìm kiếm lấy Long Thủ Sơn bên này linh khí lưu động. Hẳn là ở chỗ này a phía trước cái này thạch đầu đằng sau. Nên có một chỗ chứng nhãn pháp đứng tại một chỗ dưới sườn núi. Cảm ứng được phía trước cần phải có một cái mê vụ trận phương pháp. Dương Vân Phàm dừng bước. Tối cường thần ý hỗn đô thị 53 chương 1045 tương đạo nhân chương 1045. Tương đạo nhân là nơi này sao? Cái kia đổi bảo đại hội cửa vào chỉ là phía trước không phải vách núi sao? Diệp Khinh Tuyết đi theo Dương Vân Phàm bên cạnh, mang theo một cái thời thượng kính dâm lớn. Lúc này xuyên thấu qua kính dâm, ánh mắt thì là hiếu kỳ đánh giá Dương Vân Phàm trước người thạch đầu cùng tảng đá lớn về sau vách núi. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng không tự có lỗi. Tảng đá kia là cái tiêu ký, vách núi có lẽ là chứng nhãn pháp, có lẽ bên trong có hắn không gian. Dương Vân Phàm cầm ngọc hoàn cảm thụ được trước mắt khí tức ba động. Theo ngọc hoàn bản thân khí tức ba động cơ hồ là nhất trí. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đem ngọc hoàn quăng vào qua thì có thể mở ra một cái thông đạo cái gì. Bất quá, Dương Vân Phàm trước kia từ có tới hay không qua bực này đổi bảo đại hội. Chính chủ trừ không tiến, chuẩn bị chờ một lát, nhìn xem có cái gì người tới. Lớn nhất dễ dàng kết bạn mà đi. A, các ngươi làm sao không tiến vào vừa đúng lúc này. Một người mặc màu trắng váy áo, 17-18 tuổi thiếu nữ, từ cái kia một chỗ thạch đầu đằng sau lóe ra tới. Nàng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn vài giây đồng hồ. Sau đó a một chút bật cười. Nháy mắt mấy cái. Sau đó trong mắt lộ ra ý cười. Nói: "Dương Vân Phàm, Dương huyên thật là ngươi a, ta ở bên trong chờ ngươi rất lâu. Ngươi có thể cuối cùng đến, thiếu nữ này có tròn cằm tròn. Người mặc một bộ màu đỏ tía, lên thêu mai trúc quốc đường vân hẹp tay áo áo khoác. Uốn lượn lau nhà màu vàng nhạt tông váy. Úc tóc đen dài phía trên cài lấy một cái đầu quán. Nhẹ lũng chậm nhặt đem chính mình tóc mây đừng ở đầu quán bên trong. Nhìn tựa như là cổ đại cung nữ đồ bên trong xinh đẹp tiểu thư. Nàng cái kia da trắng nõn nà trên tay còn mang theo một cái thúy nhẫn ngọc. Nếu không ra Dương Vân Phàm ngoài ý muốn, đây cũng là một cái cao cấp chứ vật giới chỉ. Bình thường tu chân giả phối hữu một cái túi đựng đồ, chỉ có số rất ít tài đại khí thô tu chân giả sẽ có vòng tay chứ vật, hoặc là chứ vật giới chỉ. Cần biết đồ vật càng nhỏ càng khó luyện chế, tài liệu cũng là khan hiếm. Thiếu nữ này một cái chứ vật giới chỉ giá cả liền đáng giá không ít. Côn Lôn phái đệ tử quả nhiên là tài đại khí thô a. Gặp Dương Vân Phàm nhìn một chút trong tay mình thúy nhẫn ngọc, thiếu nữ cũng là dịu dàng cười một tiếng. Nói: "Dương huynh, như là ta thích cái này đồ chơi nhỏ. Đợi lát nữa qua bên trong, có thể chú ý một chút điểm thương phái những cái này quầy hàng. Nhà bọn hắn luyện chế những thứ này đồ chơi nhỏ rất lợi hại, có một ít thủ đoạn." "Há, cái kia liền đa tạ gừng." Dương Vân Phàm không biết xưng hô, kêu lên: "Bạn ạ." Cảm giác là lạ. "Gọi tiểu muội à, lại không có quen thuộc như vậy. Răng nhỏ gọi ta Khương tiểu nha, gọi thẳng tính danh là được rồi." Dạng này lộ ra thân thiết, trong môn phái các sư huyên sư tỷ cũng đều như vậy xưng hô ta. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, lộ ra hai cái đáng yêu nhỏ bé. Mặc dù là danh môn đại phái đệ tử, cũng không có gì vinh váo hung hăng trạng thái. So với trong thế tục những cái này phú nhị đại mắt chó coi thường người khác bộ dáng, nhưng không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Dương Vân Phàm gặp thiếu nữ thuần thật đáng yêu, cũng có phần có một chút la thích, liền cười nói: "Răng nhỏ à, ngươi là lần đầu tiên xuống núi sao?" "Cũng không tính là. Ta là sinh trưởng ở địa phương này Hà Tây người. Có điều tại ta 7-8 tuổi năm đó, bởi vì bên ngoài ngoài ý muốn, cha mẹ ta qua đời. Vừa lúc đại sư huyên của ta đi ngang qua, gặp ta coi như thông minh lanh lợi, thì hỏi ta có nguyện ý hay không cùng hắn qua trên núi. Nói là trên núi thẳng khổ, cũng thẳng nhàm chán, có điều tốt xấu có cái nhà. Sau đó, ta liền theo đại sư huyên lên núi. Thiếu nữ đem chính mình một số lai lịch thân phận tùy ý theo Dương Vân Phàm kiểu nói này, cũng là không giấu riêng. Dương Vân Phàm nghe, ngược lại là đối trước mắt thiếu nữ này có một tia cảm giác thân thiết. Thân này thế ngược lại là cùng hắn không sai biệt lắm. Vị này cũng là chị dâu sao? Dương huyên có phúc lớn à. Chị dâu quốc sắc thiên hương, dáng dấp thật sự là xinh đẹp, ngay cả ta nhìn trong lòng cũng mười phần la thích đây. Khương Tiểu Nha người này nói vài lời, ngược lại là có một ít như quen thuộc. Có lẽ là tính cách bên trong trời sinh mang theo lạc quan sáng sủa, rất dễ dàng cũng làm người ta lấy được hảo cảm. Ngay cả luôn luôn đối người xa lạ lãnh băng băng Diệp Khinh Tuyết cũng khó được lộ ra vẻ tươi cười. Diệp Khinh Tuyết đánh đo một cách Khương Tiểu Nha, cảm thấy nàng không chút tâm cơ nào, thuần chân tựa như là 7-8 tuổi thiếu nữ một dạng, tựa hồ tại Côn Lôn lớn lên. Trong lòng cũng là một tia hạt bụi cũng không có, không khỏi càng thêm ra thích nói: ngươi cũng thật đáng yêu. Nghe Dương Vân Phàm nói, ngươi là tại một người tại Tương Đàm thành phố lịch luyện sao? Nếu là không ngại phiền phức, có thể thường thường tới nhà của ta ngồi một chút. Vậy trước tiên cảm ơn chị dâu, bất quá ta xuống núi đến còn có khác sự tình phải xử lý, chờ ta xử lý tốt lại tới quấy rầy chị dâu cùng Dương huynh. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, lộ ra hổ nha. Tuy nhiên thân thiết như quen thuộc, có điều cũng duy trì khoảng cách nhất định. Như thế cũng tốt. Diệp Khinh Tuyết tự nhiên nghe ra ý tại ngôn ngoại, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ba người tại núi này nơi hông nói vài lời, lại vào lúc này, lại có mấy người leo núi lên, là một nam một nữ. Nam tóc hoa râm, một thanh râu quai nón, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, ánh mắt lạnh lẽo, chắp hai tay sau lưng, dò xét người thời điểm tràn ngập áp chế không nổi kim qua chi khí. Tựa hồ há miệng ra, liền muốn có kiếm khí từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Về phần nữ thì là chừng 20, ăn mặc quần sọt đe, thân trên cũng là phách lối áo da màu đen, mang trên mặt kính râm lớn, da thịt phơi thành khỏe mạnh màu vàng nhạt, tóc châm thành từng đoạn bím tóc, một mực rủ xuống tới trên lưng, chừng dài hơn 1 mét. Mà lại nàng dáng người hỏa nhiệt, nhìn mười phần đẹp mắt. Nếu không phải bờ môi không đủ dày, ngược lại là theo Angelina Jolie có 8 điểm rất giống. A Dương Vân Phàm miệng bên trong phát ra một tiếng kinh nghi. Nữ nhân này giống như đã từng quen biết a. Tựa như là một lần kia, chính mình qua Nam Cương ngắt lấy Long Tu Thảo thời điểm, trên đường gặp được Bạch Tiểu Như. Người này sư phụ đại danh đỉnh đỉnh, chính là Nam Cương khu vực nổi danh trúc cơ cao thủ, vẫn là thuộc sơn hệ thống bên ngoài thành danh kiếm tiên. Tương đạo nhân chẳng lẽ cái này bên cạnh vị này tóc hoa râm cũng là tương đạo nhân? Ha ha. Dương Vân Phàm cùng lúc đó, kia nóng bỏng mỹ nữ nhìn thấy Dương Vân Phàm về sau cũng là cảm thấy nhìn quen mắt, đầu tiên là không lớn xác định, sau đó tập trung nhìn vào, rất nhanh liền nhận ra Dương Vân Phàm. Nhận biết một bên tóc hoa râm nam tử, ánh mắt cũng không khỏi quay tới tại Dương Vân Phàm trên mặt nhìn vài giây đồng hồ, hiển nhiên có một ít ngoài ý muốn. Chính mình cách này đồ đệ theo chính mình một dạng, tính cách quái gở lãnh ngạo, cơ hồ không có bằng hữu gì. Tại Nam Cương chính là như vậy, không nghĩ tới đến Tương Hồ bên này còn có thể đụng tới người quen, ngược lại là có một ít ngoài ý muốn. Sư phụ, người này cũng là Dương Vân Phàm. Lúc trước ta giúp ngươi thu thập phi kiếm tài liệu thời điểm gặp được hắn, hắn đã giúp một chút chuyện nhỏ. Nửa năm qua này, Trương gia sở dĩ rất lợi hại thoải mái mau giúp ta nhóm tìm kiếm tài liệu, cũng là bởi vì Dương Vân Phàm đánh một chút bắt chuyện. Nói đến đây, Bạch Tiểu Như lại bổ sung một câu: Dương Vân Phàm theo Trương Vẫn Thiên là sinh tử chi giao, lại là Trương gia lão thái thái ăn nhân cứu mạng. Há, thì ra là thế. Tương đạo nhân gật gật đầu, trong ánh mắt nhuệ khí tạm thời thu lại, lộ ra một tia ấm áp. Sau đó hắn nhìn về phía Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết, còn có Côn Lôn phái Khương Tiểu Nha, gật đầu nói: đã như vậy, cùng ta một đạo đi vào đi. Tránh cho các ngươi ba cái tiểu bối phận bị kẻ xấu chi đồ để mắt tới. Tuy nhiên tương đạo nhân lời nói một mực mất thăng bằng, có điều Dương Vân Phàm có thể cảm nhận được bên trong hảo ý, liền cười nói: cái kia thì đa tạ tiền bối. Tối cường thần ý hỗn đô thị 53 chương 1046 giao dịch. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tương đạo nhân đối Dương Vân Phàm gật gật đầu. Trước đây tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng là đối với Dương Vân Phàm tên tuổi tương đạo nhân vẫn là biết. Huống chi Trương gia Trương Vẫn Thiên đoạn thời gian trước sau khi trở về, tuyên bố chính mình đột phá trúc cơ cảnh giới. Từ đó về sau, Nam Cương lại nhiều một vị trúc cơ cảnh giới tông sư. Tuy nhiên Trương Vẫn Thiên ngậm miệng không nói chính mình là như thế nào trong thời gian ngắn đột phá trúc cơ cảnh giới, nhưng là người có quyết tâm chỉ cần nhìn qua xem xét liền biết Trương Vẫn Thiên là bởi vì đạt được một cái trúc cơ đan cho nên mới thành công đột phá. Về phần hắn như thế nào đạt được trúc cơ đan, hừ, coi như hắn không nói, ngu ngốc cũng có thể đoán được. Tất nhiên là bởi vì Dương Vân Phàm duyên cớ. Trương Vẫn Thiên tiếp theo Dương Vân Phàm biến mất một đoạn thời gian, có người tại Thương Mang Sơn bên kia phát hiện bọn họ tung tích, còn có Phật Quốc một đám người tung tích. Kết quả Phật Quốc người toàn quân bị diệt, Trương Vẫn Thiên cùng Dương Vân Phàm lại trở về. Trương Vẫn Thiên còn đột phá, cái này nếu là không có vấn đề vậy liền gặp rủi. Tuy nhiên Trương Vẫn Thiên đột phá trúc cơ cảnh giới xem như động đất cấp tin tức, mang ý nghĩa Nam Cương lại thêm một cách tu chân thế gia. Bất quá mọi người đối với Dương Vân Phàm tại Thương Mang Sơn được cái gì kỳ ngộ càng thêm hiếu kỳ. Tương đạo nhân đối với Dương Vân Phàm cũng hết sức tò mò. Bất quá hắn tuy nhiên tính cách quái dị, nhưng có phải thế không ăn oán không phân tà ma ngoại đạo. Dương Vân Phàm cùng hắn đồ đệ Bạch Tiểu Như quan hệ cũng không tệ, nên chiếu cố một chút địa phương hắn cũng sẽ không keo kiệt. Càn khôn điên đảo, âm dương lưỡng cách. Mở tương đạo nhân trong tay xuất ra một cái ngọc hoàn, cùng Dương Vân Phàm trong tay gần như giống nhau. Hắn mặc niệm một câu khẩu quyết, sau đó đem ngọc hoàn vãi ra. Ông, ngọc hoàn phía trên phát ra một nói năng lượng màu vàng ấm gần sóng, chạm tới tảng đá kia. Rất nhanh, thạch đầu trở nên như ẩn như hiện, hình như có hai cái tối như mực hư ảnh, giống như trâu giống như hổ, đẩy động một cái thạch đầu đằng sau cái kia một khối vách núi. Rất nhanh trong vách núi hiển lộ ra một đầu đại khái rộng 3-4 mét thông đạo. Đi thôi. Tương đạo nhân nói một câu, liền mở ra đi đứng đi vào. Bạch Tiểu Như rất nhanh cao hơn. Dương huynh, chúng ta cũng đi thôi. Khương Tiểu Nha hì hì cười một tiếng, nàng đã sớm đi qua cái lối đi này, cho nên cũng không thấy đến có thứ gì. Chỉ có Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết tương đối hiếu kỳ. Dù sao, bọn họ tính toán ra là lần đầu tiên tới chỗ như thế, khắp nơi đều lộ ra một cỗ mới mẻ cảm giác. Bất quá phía trước mấy người đều đi, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết tự nhiên không có để lại lý do, cũng đều đi theo vào. Chỉ là một bước, hai người thì từ ngoại giới tiến vào một cái thần bí không gian. Lối đi kia nhìn mười phần kéo dài, thực chỉ là một cái hư ảnh màn sáng, một bước thì phá vỡ. Trong này là một cái xanh ngắt sơn cốc, tựa như là tại trong lòng núi. Bốn phía đều là vách đá, duy chỉ có nơi này có một khối trống trải địa vực. Lúc này trong sơn cốc, người đến người đi, có không ít giống Dương Vân Phàm dạng này mặc lấy hiện đại phục trang, chính cùng người có kẻ mặc cả mua lá bùa. Cũng có một chút ăn mặc đạo bào, trên đầu có búi tóc tu sĩ, một bên chơi điện thoại di động, một vừa đuổi theo người khác, hỏi 10 triệu bán hay không. Hình tượng này thoạt nhìn giống như có một ít lộn xộn cảm giác. Nhìn, lại có người đến mấy cái bày quầy bán hàng tại cách cửa cách đó không xa tu sĩ. Nhìn thấy quang ảnh hiện lên, lại có mấy người tiến vào sơn cốc. Nhất thời cảm thấy sinh ý đến, muốn tiến lên mời chào. Bất quá, bọn họ nhìn thấy cầm đầu cái kia hoa râu trắng nam tử, nhất thời bước chân dừng lại, có chút không dám đi lên. Là tương đạo nhân A, gia hỏa này không thế nào giảng đạo lý, ép giá lại hung áp. Ta vẫn là đợi chút nữa một nhóm người đi. Tương đạo nhân, ngươi lần trước muốn bích hải tinh kim, ta cố ý sai người từ Bắc Hải mang đến. Muốn không muốn xem thử xem. Lúc này, có một người trung niên nhìn thấy tương đạo nhân về sau, trực tiếp đi tới, đối với hắn cười nói. Thật sao vậy? Liền nhìn một chút. Tương đạo nhân nghe được bích hải tinh kim, nhất thời ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng. Hắn luyện chế phi kiếm, chỉ là hạ phẩm linh khí, uy lực chỉ có thể coi là bình thường. Như có cơ hội, hắn đương nhiên hy vọng đề bạt phi kiếm phẩm cấp. Nếu như có một ngày có thể bắt kịp Lệ Cấm Nguyên Quân Thần Không Kiếm, không nói thiên hạ vô địch, nhưng là cũng có thể xếp vào trước mấy vị. Người bên ngoài chỉ biết là Lệ Cấm Nguyên Quân thiên hạ vô địch, có tuyệt học thần không chỉ bại chỉ thiên hạ anh hùng. Tương đạo nhân lại là biết Lệ Cấm Nguyên Quân một ngụm thần không kiếm dưỡng trong đan điền chừng 20 năm, một khi ra khỏi vỏ tất nhiên là nhật nguyệt vô quang. Hiện tại thế đạo tính phẳng, ai cũng không dám nhảy ra khiêu khích Lệ Cấm Nguyên Quân. Hơn phân nửa cũng là bởi vì ai cũng không nguyện ý làm cái kia thử kiếm người. Tương đạo nhân đối với mình phi kiếm đã có một loại si niệm, Bạch Tiểu Như đương nhiên không dám nói gì. Dương Vân, Phàm, ta bồi sư phụ đi xem một chút, các ngươi tùy tiện dạo chơi trước, không cần loạn mua đồ, miễn cho bị người khác hố. Nơi này cũng không lưu hành cái gì phục vụ hậu mãi. Bạch Tiểu Như trước khi đi đối Dương Vân Phàm mấy người khuyến cáo nói. Ta biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Dương Vân Phàm cũng không phải người ngu, tự nhiên biết trong này phương pháp. Có điều Bạch Tiểu Như hảo tâm nhắc nhở, hắn vẫn là rất lợi hại cảm kích. Chờ Bạch Tiểu Như sau khi đi, Dương Vân Phàm còn không nói gì. Khương Tiểu Nha chính là theo Tiểu Nha đầu tiến sân chơi một dạng, vui vẻ lôi kéo Diệp Khinh Tuyết, hô to gọi nhỏ khắp nơi đi xem mới mẻ đồ. Vật qua, hoa, Diệp tỷ tỷ, ngươi nhìn cách này, tựa như là Đông Hải Long Quy A, nếu như lấy ra làm sủng vật, nhất định rất có mặt mũi A hoa. Diệp tỷ tỷ, ngươi nhìn cách kia, tựa như là Bạch Vân Sơn Lâm Chi A. Nghe nói dưỡng cái mấy trăm năm sẽ có linh tính, cùng bình thường thực vật không giống nhau. Hoa, cái này lợi hại chỗ nào? Làm ra Tây Phương Cử Long tựa như là Tứ Dực Ưng Hỏa Long, biết phun lửa a. Nghe Khương Tiểu Nha ở chỗ này hô to gọi nhỏ kinh ngạc, Dương Vân Phàm im lặng lắc đầu. Muốn hay không khoa trương như vậy, hắn còn nhớ rõ chính mình lần này đến đổi bảo đại hội mục đích, đơn giản là chuẩn bị làm mấy khối linh thạch về nhà chế tác tổ linh trận pháp. Giao dịch này hội khác đồ vật không nhiều, linh thạch nhiều nhất, đủ loại các loại thuộc tính đều có. Vị huyên đài này, linh thạch như thế nào giao dịch? Đi đến một cái khá lớn quầy hàng bên trên, Dương Vân Phàm mở miệng dò hỏi. Lúc này Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha gặp Dương Vân Phàm muốn mua đồ đều nhao nhao tới chuẩn bị giúp hắn ép giá. 5 triệu một khối hạ phẩm linh thạch, già trẻ không gạt. Người kia mí mắt đều không nhấc một chút, mở miệng liền nói. 5 triệu? Quá đắt. Có thể hay không rẻ hơn một chút? 400 vạn thế nào? Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, một bên Khương Tiểu Nha liền mở miệng hỗ trợ ép giá. Dù sao đối phương len ca sơ mia giá cả đều phải giết, đây là nguyên tắc làm người. Người kia phất phất tay, không nhịn được nói, có thích mua hay không? 5 triệu, một khối tiền cũng không có thể thiếu ngươi cách này. Khương Tiểu Nha lông mày nhíu lại, liền muốn nói chút lời khó nghe. Dương Vân Phàm ngừng nàng, cười đối người kia nói, Có thể sử dụng bồi nguyên đan đổi sao? Bồi nguyên đan đương nhiên có thể, ngươi có bao nhiêu đầu tiên nói trước. 10 cách bồi nguyên đan. Đổi một khối hạ phẩm linh thạch. Người kia nghe xong bồi nguyên đan, nhãn tình sáng lên. Bồi nguyên đan đối với dẫn khí cảnh giới tu sĩ tới nói, hiệu quả 10 phần không tệ. Hắn mới dẫn khí cảnh tầng thứ 7, chính cần đại lượng bồi nguyên đan đến tăng cao tu vi. Về phần linh thạch cái gì, trong nhà hắn có một cái mỏ quặng, thỉnh thoảng liền có thể đào ra một điểm tới. Tuy nhiên linh thạch cũng có thể dùng để tu luyện, nhưng là nơi nào bù đắp được có thể trực tiếp nuốt vào bồi nguyên đan. Tối cường thần ý hỗn đô thị 53 chương 1047 ma la mật tàng hoa. Cách này ta phải đếm một chút. Dương Vân Phàm giả ra là lần đầu tiên tới mua đồ dế nhui bộ dáng, rất lợi hại đau lòng đem bồi nguyên đan từ một cái sứ trong bình đổ ra. Bồi nguyên đan không lớn, cũng liền như hạt đậu nành. Phổ thông bồi nguyên đan có một chút màu xám khí tức. Dương Vân Phàm cái này bồi nguyên đan toàn thân trắng như tuyết, thì theo sữa đường một dạng, còn tản ra mùi thơm ngát, khiến người ta vừa nhìn liền biết đây là cực phẩm bồi nguyên đan a. Hiệu quả chẳng những tốt, mà lại tạp chất cũng ít. Đoán chừng loại này bồi nguyên đan 10 khỏa có thể so ra mà vượt trên thị trường 12 khỏa. Cái kia quầy hàng chủ nhiệm nhìn con mắt đều lục lần này, đoán chừng muốn nhặt được đại tiện nghi. Dương Vân Phàm cố ý tại cái kia chủ quán trước mặt đem từng khỏa bồi nguyên đan lại trả về, thấp giọng thở dài nói: ta hết thảy có 43 khỏa bồi nguyên đan, bất quá ta lần này muốn 5 cái linh thạch, tốt nhất là thuộc tính ngũ hành. Ngươi ấm định giá cả, không thể nhượng bộ. Xem ra cái này mua bán không làm được. Nếu không ta lại đi hắn địa phương đi loanh quanh đi. Khác a, người kia xem xét Dương Vân Phàm muốn đi, bận biểu lôi kéo Dương Vân Phàm nói: huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng là một cái thực sự người. Hiện tại linh khí khuyết thiếu, mọi người tu luyện cũng không dễ dàng, gặp lại chính là có duyên. Lão ca ta ăn chút thiệt thòi. 43 khỏa thì 43 khỏa đi, coi như cùng ngươi kết một cái duyên phận. Ồ, dạng này a, vậy thì thật là để lão ca ngươi ăn thiệt thòi. Tiểu đệ tâm lý 10 phần băn khoăn a. Cái này bồi nguyên đan là ta tại một cái di tích bên trong tìm tới, hiệu quả cũng khá. Lần tiếp theo chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy, tìm tới loại này phẩm tướng đan dược. Dương Vân Phàm giả ra rất lợi hại đau lòng bộ dáng, sau cùng cắn răng một cái vẫn là theo cái kia chủ quán làm giao dịch. Cái kia chủ quán cầm Dương Vân Phàm bồi nguyên đan yêu thích không buông tay, nói: tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi giữa trán đầy đặn, tất nhiên là người đại phú đại quý, về sau khẳng định sẽ còn thu hoạch được tốt hơn đan dược, vậy liền mượn ngươi cát ngôn. Dương Vân Phàm đem linh thạch thu hồi, sau đó lắc đầu, có chút ủ rũ rời đi. Chờ đi ra một đoạn thời gian, Khương Tiểu Nha gặp Dương Vân Phàm tâm tình sa sút, nhìn không được an ủi: Dương huynh, ta chỗ này còn có một số đan dược, nếu không cho ngươi một điểm không có đan dược phối hợp. Hiện tại thời đại này linh khí tu luyện thật sự là quá chậm. Cảm ơn ngươi. Răng nhỏ, có điều không dùng. Dương Vân Phàm cười khoát khoát tay, nói: cái kia một bình bồi nguyên đan đều là chính hắn luyện chế, hoa một buổi tối mà thôi. Về phần dược tài đều là chính hắn bồi dưỡng, thành bản cực thấp, đoán chừng mới là bồi nguyên đan giá trị 1% vẫn chưa tới. Dương huynh, không cần khách khí với ta. Côn Luân chúng ta phái có chính mình luyện đan phòng, ta mỗi tháng đều có hạn ngạch có thể nhận lấy. Lần này xuống núi đến, còn ngoài định mức nhiều lĩnh một bình bồi nguyên đan. Khương Tiểu Nha hào khí vượt mây, nhất định muốn đem chính mình bồi nguyên đan đưa cho Dương Vân Phàm. Cái này khiến Dương Vân Phàm dở khóc dở cười. Một bên Diệp Khinh Tuyết nhìn không được che miệng, nhẹ cười rộ lên: tốt. Răng nhỏ, ngươi đừng để ý đến hắn, đan dược này đều là chính hắn luyện chế, Dược tài đều là Trương Vẫn Thiên đưa tới, giá trị tiền gì dùng một bình bồi nguyên đan trao đổi. Với hắn mà nói, chẳng khác gì là được không năm khối linh thạch. Trong lòng của hắn chính vụng trộm cười đâu. A Khương tiểu nha chớp chớp chính mình mắt to. Đối cái này đảo ngược có chút nửa tin nửa ngờ. Răng nhỏ. Ngươi người này không tệ, ta Dương Vân Phàm thì giao ngươi người bạn này, ngươi thực lực bây giờ vẫn chưa tới trúc cơ cảnh giới. Cách này một bình tổ linh đan. Ngươi cầm trước dùng không đủ. Hỏi lại ta muốn. Dương Vân Phàm vỗ túi chứ vật. Lại từ giữa mặt xuất ra một bình tổ linh đan. Đưa cho Khương Tiểu Nha. Loại vật này. Ở hắn nơi đó. Thì theo đường đậu một dạng. Không biết có bao nhiêu tồn lượng. Hắn có sảnh thì luyện chế cách một lò. Một lò đi ra. Luôn có cách 180 mai. Tổ linh đan. Khương Tiểu Nha kinh hãi cái cằm đều nhanh đến rơi xuống, đây là cao hơn bồi nguyên đan cấp một đan dược. Nếu như đem bồi nguyên đan ví von thành vôn quơ gen, đại bộ phận tu chân giả khẽ cắn môi đều có thể sử dụng lên. Như vậy, tổ linh đan cũng là bảo mã bơ, mơ, vinh, cấp bậc hàng xa xỉ, không có bao nhiêu người có thể sử dụng lên. Đương nhiên, tại cái này phía trên còn có giống như phê gia di một y hệt trúc cơ đan. Phần lớn người chỉ có thể hy vọng xa vời. Mà cả một đời có lẽ đều không có cơ hội chạm đến. Khương Tiểu Nha mặc dù là Côn Lôn phái đệ tử. Nhưng là Côn Lôn phái gia đại nghiệp đại. Cũng không có khả năng đem sở hữu tư nguyên đều trút xuống đến trên người nàng. Lúc này cầm một bình tổ linh đan. Tay nhỏ đều có chút hơi run. Con mắt đều một số ướt át. Trừ đại sư huyên bên ngoài. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng tốt như vậy qua. Ngươi tuổi còn nhỏ. Phụ mẫu lại sớm không. Côn Lôn phái dù sao cũng là đại môn phái. Nước sâu rất lợi hại. Những đan dược này. Ngươi ăn vào. Cần phải đầy đủ ngươi đến trúc cơ cảnh giới. Đến lúc đó. Của ngươi vị không giống nhau. Có lẽ có thể lên làm Côn Lôn đích truyền đệ tử. Hoặc là trưởng lão cái gì. Đến lúc đó. Ta nếu là mang theo bằng hữu qua Côn Lôn làm khách cái gì. Ngươi đi ra chiêu đãi một chút. Ta chẳng phải là rất có mặt mũi. Dương Vân Phàm mỉm cười. Nói với Khương Tiểu Nha. Khương Tiểu Nha lại không phải người ngu. Đương nhiên không tin Dương Vân Phàm những lời này. Có điều Dương Vân Phàm người này. Đối với bằng hữu thật tốt không lời nói đã Dương đại ca nói như vậy. Ta thì không chối từ, ta sẽ cố gắng. Khương Tiểu Nha đem tổ linh đan cẩn thận từng ly từng tí để vào chính mình không gian chứ vật bên trong. Nắm nắm tay đầu. Cảm thấy hạ quyết tâm. Nhất định muốn thật tốt tu luyện. Diệp Khinh Tuyết ở một bên yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Trên mặt khẽ mỉm cười. Cùng lúc đó. Tại đổi bảo đại hội nơi hẻo lánh trong một gian phòng mặt. Không ít tu vi cao cường tiền bối cao nhân. Chính vây quanh một người. Gấp đến độ xoay quanh. Người kia nằm ở trên giường. Toàn thân biến thành màu đen. Khóe mắt cùng khóe miệng. Chảy ra tanh hôi chất lỏng màu đen. Khó ngửi lại buồn nôn. Mà hắn mặt ngoài thân thể. Thì là hiện lên theo vỏ cây một dạng mất thăng bằng chất sừng. Mà chậm rãi, trên mặt hắn, lại có đủ mọi màu sắc cây mọc ra, cực giống một đóa rượu dị mặt người hoa. Năm nơi vạn hay, sáu o bốn bộ dáng này, thật sự là mười phần khủng bố. Phải làm sao mới ổn đây, hắn cái này bên trong cái gì độc tựa như là Nam Dương hàng đầu thuật không? Không phải hàng đầu thuật, giống như là Nhật Bản âm dương sư đặc chế ma la mật tàng hoa chi độc. Chất độc này đồng thời xâm hại linh hồn cùng đan điền còn có huyết dịch. Vẫn là không khí truyền bá. Khó lòng phòng bị. Nếu là khống chế không nổi độc tố lan tràn. Chúng ta những thứ này ở đây người. Đều phải chết. Ta đã cảm giác được thân thể của mình biến hóa. Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ cách 10 ngày nửa tháng. Một đám người nói xong lời cuối cùng. Ánh mắt. Toàn đều nhìn về trong góc thần sắc cô đơn một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng. Có người nhìn không được quát. Trung Tuyết ưng ngươi lão thất phu này nếu không phải ngươi tổ chức cái gì đổi bảo đại hội. đem đám người lão phu kéo qua giữ thể diện. Lão phu làm sao lại hãm ở nơi này? Lão giả kia cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Các vị bằng hữu, ta cũng không biết hội xảy ra chuyện như vậy à. Đứa nhỏ này là cháu ta tôn. Hắn trúng độc. Trước tiên nghĩ đến. Đương nhiên là hướng lớn nhất gần địa phương chạy. Vừa lúc chúng ta nơi này có nhiều như vậy tiền bối cao nhân. Hắn không chạy tới nơi này. Chạy trốn nơi đâu ai biết. Hắn vậy mà bên trong bực này quái gì độc tố im miệng, người khác còn muốn tranh lăn tăn cái gì. Lúc này. Tương đạo nhân bỗng nhiên giận quát một tiếng. Nói. Khác mẹ hắn nói nhảm. Hiện tại vẫn là nghĩ một chút biện pháp a, lão tử mới là vô tội nhất, vốn cho rằng. Các ngươi bọn này lão thất phu tìm ta. Là có chuyện tốt gì thì ra. Là kéo ta cùng một chỗ chôn cùng các ngươi có một cái tính toán một cái. Sau khi ra ngoài. Tất cả đều để lão phu đâm một kiếm, nếu không. Khó tiêu lão phu trong lòng đại hận tối cường thần ý. Hỗn đô thị 53 chương 1048 Vân Long đạo nhân chương 1048 Vân Long đạo nhân. Tương đạo nhân, ngươi đừng có hiểu lầm, cái kia bị người gọi là Trung Tuyết Ưng lão giả là lần này đổi bảo đại hội tổ chức người. Nghe lời này, bận biểu vẻ mặt đau khổ giải thích nói, lão phu là thật tìm tới ngươi cần Bích Hải tinh kim, cho nên mới truyền tin cho ngươi. Lão phu cũng là có ý tốt, ai biết ngươi chân trước vừa tới, chân sau thì ra cái này việc sự tình. Trung Tuyết Ưng, ngươi nói thế nhưng là thật? Tương đạo nhân nghe lời này, không biết thật giả, con mắt hơi hơi nheo lại, ngưng thần nhìn chằm chằm Trung Tuyết Ưng. Ta nào dám lừa ngươi? Trung Tuyết Ưng lắc đầu. Ai biết tương đạo nhân tính khí lớn, một lời không hợp thì đánh, mà lại hắn thực lực mạnh rất lợi hại, bình thường người còn không phải đối thủ của hắn. Lại tăng thêm hắn là một cách độc hành hiệp, cũng không có môn phái nào liên lụy, không giống người khác có gia có thất. Nói Trung Tuyết Ưng thì ánh mắt ra hiệu một bên một người trung niên. Trung niên nhân kia lập tức từ trong túi trữ vật xuất ra một khối màu xanh da trời zip tan. Cái này thủy tinh vừa ra tới, tiếp xúc đến không khí thì sủi một chút ngưng tụ thành một cỗ vũ khí. Chính là bởi vì quá mức lạnh lẽo, trong không khí hơi nước đụng một cách đến thì tự động ngưng kết. Thật sự là Bích Hải tinh kim. Tương đạo nhân nhìn thấy khối này zip tan bộ dáng đồ vật, nhãn tình sáng lên, sau đó ba chân bốn cẳng tiến lên, cầm ở trong tay tường tận xem xét một hồi. Chỉ một hồi, ngón tay hắn đều bởi vì cái này thủy tinh phía trên hàn khí trở nên có một ít chết lặng. Đồ tốt, độ tinh khiết rất cao, ngươi từ nơi nào tìm tới? Tương đạo nhân sắc mặt không còn là tức hổn hển, mà chính là đối với cái này lai lịch tràn ngập hiếu kỳ. Vận khí tốt, cháu ta qua nước Nga làm ăn, đi ngang qua hồ Bai Can bên kia, nhìn thấy dân bản xứ móc ra vật này. Bọn họ không biết hàng, tưởng rằng cao độ tinh khiết zip tan. Cháu ta hoa 5 triệu đô la Mỹ mua lại Trung Tuyết Ưng cũng là 1 năm 1 mười, theo tương đạo nhân giải thích nói. Lý do này coi như nói còn nghe được. Tốt, lão phu tin ngươi, sự tình lần này, lão phu thì không truy cứu. Bất quá, lão phu đáp ứng ngươi đồ, vật, phải đợi ra ngoài mới có thể cho ngươi. Nếu không, chúng ta chết ở chỗ này, nói không có cái gì ý nghĩa. Nói xong lời cuối cùng, tương đạo nhân ngữ khí bất thiện. Tuy nhiên được bảo bối, có thể mình đã bên trong cái này kỳ quái ma la mật tàng hoa độc tố, có thể hay không thẳng qua cửa ải này, cũng khó nói. Các ngươi tiếp tục đi, lão phu không chậm trễ các ngươi, nghĩ biện pháp hắn thu Bích Hải tinh kim. Lắc đầu, lui trở về một bên qua. Nếu là có địch nhân đến cửa, vậy hắn đoán chừng không nói hai lời thì lao ra, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Nhưng là giải độc, hắn thật không an hiểu. Người khác liếc nhau đều là lắc đầu không nói. Chậm rãi, sau cùng tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Trung Tuyết Ưng trên thân. Nói, lão Tuyết Ưng, ngươi là lần này đổi bảo đại hội người đề xuất. Nơi này cũng là các ngươi Trung gia địa bàn. Hiện tại xảy ra chuyện, ngươi không ra chủ trì, không nói một lời trốn ở trong góc. Giống chuyện sao? Trung Tuyết Ưng nhất thời cười khổ nói. Các vị bằng hữu, không phải ta không trốn ở một bên, mà chính là cái này giải độc ta cũng không am hiểu a. Lúc này lại có một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng nói. Lão Tuyết Ưng, coi như ngươi không am hiểu, ngươi chẳng lẽ sẽ không tìm mấy cái người bằng hữu tới sao? Ta nghe nói ngươi theo Thanh Thành Sơn Vân Long đạo trưởng quan hệ không tệ. Vân Long đạo trưởng năm đó đông độ Nhật Bản, khiêu chiến An Be nhà Âm Dương Sư Đích Tùng, sư phụ báo thù, cần phải đối Nhật Bản người độc dược có chỗ giải, ngươi không bằng linh phù truyền tin cho hắn, để hắn đến giúp đỡ. Cái này, Trung Tuyết Ưng nhất thời lâm vào trong mâu thuẫn. Mình đã bị vây ở chỗ này, hút vào độc tố, nghĩ không ra biện pháp, lại không dám đi ra ngoài tai họa người khác. Chẳng lẽ còn lại muốn kéo một cái lão bằng hữu đến bồi táng lão Tuyết Ưng? Phong thư này ngươi không viết, ta giúp ngươi viết, ta biết trong lòng ngươi lo lắng. Bất quá, chúng ta nhiều người như vậy đều bên trong cái này độc. Nếu là không có biện pháp, chúng ta những thứ này người đều phải chết. Ta theo Vân Long đạo trưởng cũng có một chút giao tình, biết hắn người này chân thực nhiệt tình, hẳn là sẽ không nhìn chúng ta nhiều người như vậy chết oan chết uổng. À, bên cạnh có một cái lão giả nói xong, mở ra một trang giấy, liền muốn bắt đầu viết thư. Chờ hắn viết xong sau, lại hướng mọi người nói, ta một người phân lượng, có lẽ không đủ để Vân Long đạo trưởng liều mình qua đến giúp đỡ. Chúng ta nơi này mười mấy người, tuy nhiên không phải Thanh Thành Sơn một mạch, có thể trong nhà trưởng bối hoặc là thân bằng hảo hữu, hoặc nhiều hoặc ít theo Thanh Thành Sơn đều có một ít quan hệ. Theo Vân Long đạo trưởng bạn cũ, không muốn chết lời nói, đều nhất nhất đến lưu cái tên. Người khác nghe xong, lời này có một ít đạo lý. Vô thân vô cố, chỉ dựa vào đạo nghĩa, Vân Long đạo trưởng coi như chân thực nhiệt tình cũng sẽ không tùy tiện đến giúp đỡ đi. Tốt, ta viết, ta có một cái thân thích, là Vân Long đạo trưởng đệ tử. Ta theo Vân Long đạo trưởng cũng coi như từng có vài lần duyên phận. Ta cũng viết, ta có một cái cháu gái là Vân Long đạo trưởng cháu dâu, ta cùng hắn coi là thân thích. Tuy nhiên giao tình không được tốt lắm, nhưng bây giờ vì tự cứu, chỉ có thể lớn nghiêm mặt trèo cao hắn cái này thân thích. Còn có ta, tuy nhiên ta là tu chân thế gia tán tu, bất quá ta thời niên thiếu từng tại Thanh Thành Sơn lão quân quan bên trong nghe đạo. Lúc ấy Vân Long đạo trưởng vừa mới bị lão quân quan thu làm đệ tử, cùng ta xem như nửa cách đồng môn. Từng cách mấy cách đến trong gian phòng đó mười mấy người theo Vân Long đạo trưởng đều có một chút có quan hệ thân thích. Có điều cũng đúng, tu chân giả phạm vi thực cứ như vậy lớn, Hoa Hạ cả quốc gia bên trong cũng liền 10 cách đại tu chân thế gia, mấy chục cách tiểu tu chân gia tộc, cộng lại không tới 100 gia đình. Đỉnh phong đám người kia không khỏi là có quan hệ thân thích. Dạng này một phen xuống tới, thư nội dung mới mấy câu, lưu danh người ngược lại là có 10 cái. Nơi đây khoảng cách Thanh Thành Sơn có hơn 1000 dặm, dùng linh hạc phù văn truyền tin, đến một lần vừa đi đoán chừng muốn nửa ngày thời gian, tăng thêm Vân Long đạo trưởng còn muốn làm chuẩn bị, không biết lúc nào mới có thể đến. Viết xong tin, một đám người lại ý thức được, lúc này giành giật từng giây, tới lui trên đường nếu như tốn quá nhiều thời gian, cái kia lại đến liền không có ý nghĩa. Bên trong một người lắc đầu nói, tính toán, nếu không vẫn là gọi điện thoại a, chỉ là cái này các loại tình huống thật sự là khó mà nói ra miệng a. Viết thư là mọi người cùng nhau ký tên, ngược lại là không có cái gì đặc biệt cảm thấy thụ. Nếu là gọi điện thoại tới, không nói Vân Long đạo trưởng có tiếp hay không, coi như tiếp, người nào đến mở cái miệng này nói chuyện người kia, mặt mũi đều mất hết. Một đám lão thất phu, làm một điểm mặt mũi, liền mệnh đều không muốn. Tương đạo nhân thật sự là nhìn không được, từ trong góc đứng ra, một thanh cầm qua tin, bóp một cái đạo quyết, đem thư nội dung đánh ra từng cái phù văn, ngưng luyện thành một chùm sáng bóng. Sau đó, hắn há mồm phun một cái, một vệt kim quang lấp lóe, một cách linh lời kiếm hoàn du tẩu ở bên cạnh hắn. Hắn đem thư nội dung điểm tiến kiếm hoàn bên trong, sau đó tay vừa bấm ngón tay kiếm quyết, quát lên: Nhật nguyệt vô quang, sơn hà vô hình. Độn chỉ một thoáng, kiếm hoàn phóng lên tận trời, hóa thành một trận lưu quang, hướng tây phương mà đi. Tại lam sắc chân trời bên trong, lôi ra thật dài kim sắc sắc quang tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 53 chương 1049 mèo cầu tài, chương 1049 mèo cầu tài. Bên ngoài giao dịch hội tiểu hình quầy hàng bên trên, thật sự là sư phụ tại sao vẫn chưa ra, Bạch Tiểu Như đang tùy ý đi dạo. Sư phụ nàng tương đạo nhân mới vừa rồi bị này địa chủ nhân trung ra một cái hạ nhân mang vào gian phòng kia bên trong, đã không sai biệt lắm một giờ. Bạch Tiểu Như ở bên ngoài đi dạo đều có một ít nhàm chán. Vừa đúng lúc này, một đạo kim sắc hồng quang phóng lên tận trời, sau đó trực tiếp hướng tây nam phương hướng bay lên. Là sư phụ phi hồng kiếm. Sư phụ lão nhân ra ông ta đến chuyện phát sinh vậy mà vận dụng chính mình bảo bối phi kiếm. Bạch Tiểu Như nhìn thật cẩn thận, kiếm quang này rõ ràng cũng là sư phụ hắn phi kiếm mới có kim sắc kiếm mang. Sư phụ hắn ở nhà lúc thời điểm tu luyện, nàng xem qua vô số lần, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Nghĩ tới đây, nàng cũng không có tiếp tục đi dạo tâm tình, vội vàng đến cái kia phòng phủ cận. Tiểu thư, xin dừng bước. Chỉ là nàng còn chưa đi gần thì có mấy cái trung gia hạ nhân đi ra, đem nàng cản ở bên ngoài. Ta muốn đi vào tìm sư phụ ta. Tương đạo nhân, các ngươi làm gì cản ta? Bạch Tiểu Như không dám ở nơi này làm loạn. Dù sao cái này đổi bảo đại hội người chủ trì là sư phụ lão bằng hữu, cũng là Tây Nam một vùng mười phần có thế lực trung gia. Chỉ là hắn đối với những thứ này hạ nhân dám ngăn lại chính mình, tâm tình vẫn là hết sức khó chịu. Nguyên lai là Bạch Tiểu Thư. Mấy cái hạ nhân nghe được Bạch Tiểu Như thân phận, ngữ khí cung kính một số. Nếu biết thân phận ta, còn chưa tránh ra trung gia ra cũng là như thế quản giáo thủ hạ sao? Bạch Tiểu Như ngữ khí bất thiện nói. Tương đạo nhân tính khí không được tốt lắm, hắn dạy dỗ đến đồ đệ đương nhiên cũng là tính tình nóng nảy. Chỉ là mấy cái kia hạ nhân tuy nhiên mặt lộ vẻ khó khăn, lại như cũ không cho nàng đi qua. Giải thích nói: Bạch Tiểu Thư, không có ý tứ, chủ nhân nhà ta đang cùng tương đạo nhân đang thương lượng đại sự, ra lệnh cho chúng ta không cho phép để bất luận kẻ nào đi qua. Nếu là ngươi có lời gì, chúng ta có thể thay truyền đạt. Bạch Tiểu Như một nhìn đối phương thái độ thả mềm xuống tới, nhưng lại kiên trì không cho nàng đi qua, trở ngại trung gia cùng sư phụ quan hệ, nàng lại không thể xông loạn, đành phải nhíu mày nói: Tốt à, đã như vậy, ngươi giúp ta truyền lời cho sư phụ ta, hỏi trong nhà hắn hoa mẫu đơn muốn hay không tưới nước, hoa mẫu đơn muốn hay không tưới nước ngươi sông cấm địa. Thì vì hỏi cái này a, một cái rắm sự tình. Mấy cái thị vệ đều có chút im lặng, có điều cũng có thể là Bạch Tiểu Như theo sư phụ nàng ám ngữ, người bên ngoài nghe không hiểu cái gì ý tứ. Tuy nhiên không hiểu, có điều có một người thị vệ vẫn là đi hỏi một câu. Tương đạo nhân trong phòng nghe nói như thế, biết mình đồ đệ là nóng vội, nhưng là mình thời gian ngắn ra không được, mà lại chất độc này là không khí truyền bá, cũng không biết mình đồ đệ có hay không nhiễm lên. Không thể làm gì khác hơn nói: Ngươi giúp ta tiện thể nhắn, hoa mẫu đơn không dùng tưới nước, để cho nàng về nhà cho ta xem trọng. Sư tử hoa mẫu đơn không dùng tưới nước, ý là ta không có chuyện gì, không cần quan tâm, để cho nàng về nhà thăm tốt. Sư tử, ý là để cho nàng đi nhanh lên, sư tử muốn xuất đến, nói rõ gặp nguy hiểm muốn tới đến. Thì về kia yêu nguyên nghe không hiểu lời này, có điều sau khi trở về chi tiết bàn giao một câu: Nhất định có chuyện phát sinh, phi hồng kiếm là sư phụ ưu yếm chi vật, xưa nay không rời khỏi người, làm sao lại để nó một mình bỏ chạy. Bạch Tiểu Như nghe lời này, lúc này cảm giác được có chuyện muốn phát sinh, minh bạch sư phụ nàng khẳng định là lâm vào khốn cảnh bên trong. Mà vừa mở phi hồng kiếm, cũng là hết sức rõ ràng dấu hiệu làm thế nào mới tốt. Bạch Tiểu Như rời đi về sau, tâm lý gấp đến độ thẳng lên hỏa. Tương đạo nhân tuy nhiên ý thức được nguy hiểm, để cho nàng tạm thời rời đi, có thể nàng lại làm sao có thể thật rời đi. Mặc kệ chính mình sư phụ chết sống đúng lúc này, cách đó không xa, một nam hai nữ chính cao hứng bừng bừng đi tới. Bọn họ mua không ít thứ, chính vừa đi vừa lái tâm trò chuyện. Dương đại ca, ngươi thật sự là quá khách khí, cái này một cái linh miêu thế nhưng là được xưng là mèo cầu tài. Dùng linh dược nuôi lớn về sau, cái mũi đối với linh khí đặc biệt nhạy bén, dùng để tầm bảo, hiệu quả rất tốt. Ngươi cứ như vậy đưa cho ta, ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi. Trong tay ôm một bé đáng yêu con mèo nhỏ, thỉnh thoảng sờ sờ nó mềm mại lông tóc. Đến từ Côn Lôn thiếu nữ Khương Tiểu Nha hưng phấn không biết nên làm sao biểu đạt. Không cần khách khí, cái này mèo cầu tài cái gì ta coi như mua được cũng không có tác dụng gì. Tương Đàm bên này linh khí đoán chừng không có cái gì đáng tiền bảo bối. Ngược lại là ngươi, sinh hoạt tại Côn Lôn dạng này động thiên phúc địa, lại có vô số tiền bối cao nhân lưu lại di tích, đem cái này con mèo nhỏ mễ nuôi lớn, nói không chừng có thể giúp ngươi tầm bảo, tìm một số đồ tốt đây. Đến lúc đó, nếu có ta thích đồ, vật tìm tới ngươi, ngươi cũng không nên keo kiệt nha. Dương Vân Phàm vừa rồi lại dùng không ít bồi nguyên đan, theo một cái tu sĩ đổi một cái linh sủng mèo cầu tài. Vật nhỏ này cũng không biết đối phương làm sao bồi dưỡng, nói là có thể dùng đến tìm kiếm thiên tài địa bảo. Dương Vân Phàm không tin tưởng lắm, kết quả cố ý qua tìm địa phương đi chôn mấy khỏa bồi nguyên đan. Kết quả cái này con mèo nhỏ, mỗi lần bị người buông ra thì vui chơi chân, đem cái kia bồi nguyên đan móc ra, ăn một miếng rơi một cử động kia, để Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha hô to. Quá manh. Sau đó, meo miêu miêu meo meo meo, cái kia con mèo nhỏ mễ tuy nhiên bị Khương Tiểu Nha ôm, tuy nhiên lại không ngừng khua tay móng vuốt nhỏ, muốn nhảy đến Dương Vân Phàm bên này. Nảy mầm mắt to nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm túi. Ở nơi đó, Dương Vân Phàm còn thả một bình bồi nguyên đan. Tốt sủng vật thế này sao lại là mèo cầu tài, rõ ràng là tìm tài mèo. Răng nhỏ, ngươi nhất định muốn thật tốt dưỡng về sau, chúng ta có thể hay không phát tài liền dựa vào nó. Dương Vân Phàm lấy ra một khỏa bồi nguyên đan, cho cái kia con mèo nhỏ ăn hết. Nhất thời con mèo nhỏ liếm liếm đầu lưỡi, nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt thì càng phát ra sáng. A Bạch Tiểu Như, làm sao chỉ một mình ngươi a? Tương đạo nhân tiền bối đâu? Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn thấy Bạch Tiểu Như một người ở nơi đó lo lắng đi tới đi lui, chau mày, tựa hồ gặp gỡ cái gì việc gấp, không khỏi dò hỏi. Dương Vân Phàm, sư phụ ta nói gặp nguy hiểm, để cho ta đi nhanh lên, thế nhưng là ta không biết chuyện gì phát sinh, ta không dám rời đi a. Sư phụ ta chính ở chỗ này đâu. Bạch Tiểu Như một bên nói, một bên tay chỉ cách đó không xa, trong góc một gian phòng lớn. Cái kia gian phòng lớn vốn là dùng để làm đấu giá, dù sao đổi bảo đại hội tuyệt không có khả năng chỉ là bên ngoài những thứ này quán nhỏ vì lên bán một chút vụn vặt đồ vật. Những thứ này quầy hàng lên tiểu đông tây tuy nhiên rất có ý tứ, bất quá đối với cao giai tu sĩ như Dương Vân Phàm dạng này trúc cơ cảnh giới tu sĩ khẳng định là không có tác dụng gì. Bất quá loại này tự mình địa phương khẳng định sẽ thiết trí một số chướng ngại, tỉ như cái này gian phòng lớn bên ngoài liền có trận pháp cấm chế, còn có người trông coi. Trừ phi là nắm giữ lệnh bài, nếu không thực lực không bằng trúc cơ cảnh giới là khó mà vượt qua. Đa dạng này, ta giúp ngươi đi xem một cách đi. Dương Vân Phàm vừa dứt lời, lại tại lúc này, hưu một tiếng, một vệt kim quang từ thiên ngoại rơi xuống, vững vàng rơi vào trong sơn cốc ở giữa. Kim quang thu lại, lộ ra là một cách bạch mi đạo nhân. Hắn người mặc màu đen đạo bào, Đạo bào bên trên có vân long thoáng hiện. Hắn thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn, tuy nhiên lông mày đã bạch, có thể diện mục coi như tuổi trẻ, nhìn nhiều lắm là ngoài 30. Người thật, ngày rốt cuộc đến nhìn thấy đạo nhân này nảy sinh. Mấy phút nhà thị vệ như là nhìn thấy cứu tinh, bận bịu nghênh đón. Tối cường thần ý hỗn đô thị 53 chương 1050 niềm vui ngoài ý muốn chương 1050. Niềm vui ngoài ý muốn chân nhân. Xin bên này đi rất nhanh. Thì có thị vệ tới. Vì đạo nhân kia dẫn đường. Đạo nhân kia gật gật đầu, mắt không biểu tình, tiếp theo một người thị vệ liền vào nhập cái kia phòng. Về phần cái kia phi hồng kiếm, một sau khi rơi xuống đất, liền hóa thành một trận kim quang, xông vào cái kia phòng, bị tương đạo nhân một ngụm nuốt vào bên trong đan điền. Thai nghén bắt đầu. Này vừa đến vừa đi 2000 dặm, đối kiếm hoàn linh tính tiêu hao thế nhưng là không nhỏ. Cần muốn tế luyện cẩn thận mấy ngày mới có thể khôi phục. Chờ đạo nhân tiếp theo thì về sau khi đi, Bạch Tiểu Như lại là cao mày, cảm giác được một số thật không thể tin. Bạch Tiểu Như, ngươi làm sao ngươi biết hắn? Dương Vân Phàm đứng ở một bên, nhìn thấy Bạch Tiểu Như thần sắc không đúng, liền dò hỏi. Đối với đạo nhân kia thực lực, Dương Vân Phàm cũng là cảm giác được một tia khủng bố. Đạo nhân này không có sử dụng phi kiếm, chỉ dựa vào thân thể vậy mà có thể đuổi theo phi kiếm tốc độ. Thẳng đến hắn rơi xuống về sau, vài tiếng không đáng chú ý tiếng nổ đùng đoàng mới vang vọng tại mọi người trong lỗ tai. Có thể thấy được tốc độ của hắn đã sớm siêu việt tốc độ âm thanh. Tại trúc cơ cảnh giới bên trong cũng hẳn là nhất phương cường giả. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đạo nhân này hẳn là trúc cơ cảnh đỉnh phong, đã đến trúc linh bãi đất cao bước. Chỉ là không biết trúc mấy tầng linh đài lúc này. Bạch Tiểu Như nhìn qua đạo nhân kia rời đi bóng lưng, lại là tự lẩm bẩm. Cái này người thật giống như là Thanh Thành Sơn lão quân quan Vân Long đạo nhân, chỉ là Vân Long chân nhân làm sao cũng tới đến chuyện gì phát sinh. Làm cho lâu dài tại lão quân quan bế quan tu luyện Vân Long chân nhân, cũng cố ý chạy đến. Vân Long chân nhân tại Thanh Thành Sơn là một cái truyền kỳ nhân vật. Hắn sinh ra ở dân quốc niên đại, đến kháng Nhật thời kỳ, bởi vì nạn đói chiến loạn các loại nguyên nhân, theo người nhà trốn Thanh Thành Sơn lánh nạn, bị sư phụ hắn, đời trước lão quân quan trưởng môn Vân Hạc đạo nhân gặp được, gặp căn cốt đều tốt, sau đó thu làm môn hạ. Bất quá kháng chiến niên đại, quốc nạn vào đầu, Thanh Thành Sơn mặc dù là đạo gia phúc địa, cũng không có khả năng tránh né cái này tai nạn. Kháng chiến 8 năm trôi qua, nạn dân càng ngày càng nhiều, Sơn Hà luôn hãm, Thần Châu lục trầm, Nhật Khấu càng là một đường đánh tới Hán Khẩu. Lúc đó Vân Hạc chân nhân người nhà bởi vì không tránh kịp, luôn hãm vào Hán Khẩu, bị Nhật quân sát hại. Sau đó đời trước lão quân quan trưởng môn Vân Hạc đạo nhân quyết định xuống núi trả thù, tính ám sát Nhật Khấu đại tướng. Nhưng mà ai biết Nhật quân đại tướng bên người còn có An Be gia tộc xuất sắc nhất âm dương sư bảo hộ. Vân Hạc chân nhân lâm vào trùng điệp vây giết, bất hạnh lâm nạn, chỉ lưu cho Vân Long đạo trưởng một quyển tu luyện bí tịch, cộng thêm to như vậy lão quân quan. Về sau tuy nhiên kháng chiến thắng lợi, Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, có thể Vân Long chân nhân lại không có quên sư phụ đại thủ. Khổ tu 20 năm về sau, một mình đông độ Nhật Bản, đâm liền An Be nhà 13 tên âm dương sư, giết cái long trời lỡ đất. Lại tại An Be nhà mười mấy tên cao thủ bao vây chặn đánh phía dưới, bình an trở về Hoa Hạ. An Be nhà tuy nhiên hận không thể đem Vân Long chân nhân tháo thành tám khối, bất quá khi đó Lệ Cấm Nguyên quân mới xuất đạo, tại Liêu Kỳ nói, đâm giết mấy chục tên nước Mỹ phái tới Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn cùng Khô Lâu Hội cao thủ, lại xuôi nam đâm giết Bà La Môn Thần Giáo cùng Thái Lan hàng đầu sư hơn trăm người, có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. An Be nhà lại hung cũng không dám tới Hoa Hạ quát tháo, tuy nhiên chiếm được 10 phần đại danh đầu, bất quá ở đây sau mấy chục năm, Vân Long chân nhân nhưng vẫn không có lại hiện thân nữa giang hồ. Một mực đang lão quân quan an tâm tu luyện. Kế thừa sư mệnh. Đem lão quân quan phát dương quang đại. Lúc này mới khiến cho bây giờ lão quân quan tiếng người huyên náo trở thành Thanh Thành Sơn đạo thứ nhất xem. Bạch Tiểu Như theo tương đạo nhân bái phỏng qua mấy lần lão quân quan mới nhận ra Vân Long chân nhân. Một bên Khương Tiểu Nha nhìn lấy đạo nhân kia cũng là nhìn quen mắt. Nghe Bạch Tiểu Như nói thầm vài câu về sau. Cũng là một trận giật mình. Thật sự là Vân Long chân nhân a, sư phụ ta lần trước mời hắn đến Côn Lôn làm khách. Hắn nói nhàm chán không? Vậy mà tới này cách đổi bảo đại hội chẳng lẽ lại. Bên trong tại giao dịch cái gì trọng bảo. Liên Vân Long chân nhân cũng động tâm mấy người tuy nhiên đều thật tò mò. Có điều cái kia phía ngoài phòng có cấm chế. Lại có thị vệ trông coi. Thế nhưng là không tốt tiếp cận. Ngay tại mấy người đều mười phần thất lạc thời điểm. Diệp Khinh Tuyết đẩy đẩy Dương Vân Phàm. Nhỏ giọng nói. Dương Vân Phàm. Ngươi không phải trúc cơ cảnh giới sao, dựa theo quy định. Có tư cách hay không qua kia là cái gì phòng, nếu không. Ngươi dẫn chúng ta đi mở rộng tầm mắt tốt a, ta đi xem một chút. Diệp Khinh Tuyết đều nói như vậy. Dương Vân Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn vỗ vỗ chính mình trên quần áo cho bụi. Sau đó để cho mình lộ ra xuất khí một điểm. Không như bình thường thế tục giới gặp được đại lão bản. Hoặc là quan lớn cái gì. Bên trong đều là tu chân giới tiền bối. Cho nên Dương Vân Phàm lộ ra so sánh chỉnh trọng. Không có ý tứ, nơi này là cấm địa, nhàn nhân miễn nhập. Mấy cái thị vệ nhìn thấy một người trẻ tuổi run run y phục. Đi qua đến. Những mày thì ngăn lại hắn đường đi. Nói ra. Ta nhìn thấy vừa rồi có vị đạo trưởng đi vào. Dương Vân Phàm chỉ phía trước Vân Long chân nhân nói. Một bên thị vệ nhất thời có chút im lặng, mắt trợn trắng nói, đó là Vân Long chân nhân trúc cơ cảnh giới cao thủ. Hắn có thể vào. Lại không có nghĩa là ngươi có thể vào sau đó. Thị vệ kia nháy mắt mấy cái. Cao mày nói. Bất quá. Ta nhìn ngươi thật giống như khá quen. Ta có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào? Dương Vân Phàm không nói gì. Mà chính là đột nhiên. Há mồm phun một cái. Chỉ một thoáng, hồng quang lấp lóe một chút, một cách linh lợi kiếm hoàn ở bên cạnh hắn nhảy cẫng bơi đi. Kiếm này hoàn linh tính mười phần, vừa đi vừa về du động, phát ra suy suy tiếng xé gió. Đây là phi kiếm. Mấy người thì về kia xem xét, nhất thời giật mình. Trúc cơ cảnh cao thủ tuy nhiên thưa thớt, nhưng bọn hắn tại trung gia chiêu đãi lui tới cao thủ cũng đã gặp qua không ít. Không sai mà phi kiếm lại là hiếm thấy rất lợi hại. Nghe nói trước mắt Tây Nam địa khu, cũng chỉ có tương đạo nhân luyện chế thành công một thanh. Tu vi có thể làm bộ, nhưng là phi kiếm lại tuyệt không có khả năng làm bộ. Có lẽ thuộc trên núi có không ít kiếm tiên, có thể tương hồ khu vực. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Một cách chừng 20. Cười mỉm người trẻ tuổi. Lại là nắm giữ phi kiếm siêu cấp cao thủ. Dương Vân Phàm cười tủm tỉm nhìn đối phương. Như vậy chứ ta có thể vào a? Đương nhiên. Đương nhiên. Tiền bối mời chủ nhân nếu là biết tiền bối tới chơi. Tất nhiên cao hứng vô cùng. Cái kia mấy tên thị vệ nhìn thấy Dương Vân Phàm chủ động muốn đi vào. Tâm lý đều là vui vẻ nở hoa. Chủ nhân gặp được phiền phức. Chính khắp nơi cầu cao thủ đến trong cốc hỗ trợ. Nếu là giao tình không đúng chỗ. Người ta căn bản không nguyện ý tới. Cái này ngược lại tốt. Trong cốc vậy mà bỗng nhiên thêm ra tới một cái nắm giữ phi kiếm cao thủ. Còn muốn chủ động đi vào hỗ trợ. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Trong phòng. Kiểm tra một phen nằm trên giường bệnh nhân. Vân Long chân nhân ban đầu vốn là ăn nói có ý tứ sắc mặt. Nhìn càng thêm nghiêm túc. Quả thực là hắc như nồi. Người khác gặp Vân Long chân nhân kiểm tra hoàn tất. Bận biểu vây quanh đi lên nói. Vân Long đạo huynh. Đứa nhỏ này tình huống như thế nào, tình huống không thật là tốt. Vân Long chân nhân nhẹ nhàng địa lắc đầu, nhìn lấy trên giường cái kia trung gia người trẻ tuổi. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không có hình người tử. Tứ chi đã héo rút không còn hình dáng. toàn bộ thân hình giống như khí cầu đồng dạng bị thổi lớn. Trên mặt cũng sưng vù nhìn không ra nguyên lai diện mạo. Tuyệt gì nhất là trên mặt hắn cái kia đủ mọi màu sắc mặt người hoa, dần dần nở rộ ra. Bên trong, lít nha lít nhít rối ra rất nhiều tươi sống đầu lưới đồ vật bình thường, nhìn lấy để người tê cả da đầu. Vân Long chân nhân lắc lắc đầu nói. Đây đúng là ma la mật tàng hoa chi độc. Nhưng mà đi qua 50 năm cải tiến biến chủng, trở nên độc ác hơn. Tha thứ ta bất lực. Còn đứa nhỏ này chỉ sợ là không cứu sống. Lúc này tiến hắn lên đường có lẽ còn có thể để hắn thiếu chịu khổ một chút. Người khác nghe xong lời này, nhao nhao lắc đầu thở dài, Vân Long đảo huyên còn mời nghĩ một chút biện pháp đi. Tiến hắn lên đường ngược lại là đơn giản. Thế nhưng là, chúng ta làm sao bây giờ lúc này? Ta đã cảm giác được độc tố xâm nhập dòng máu của ta. Qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ muốn xâm nhập ngũ tạng lục phủ ta có thể không nguyện ý. Qua mấy ngày, ta cũng thay đổi thành này tấm ruột bộ dáng tối cường thần ý hỗn đô thị 53 chương 1051 giống như đang khóc tang chương 1051. Giống như đang khóc tang chỉ sợ dùng không hơn 10 ngày. Vân Long đạo nhân liếc người kia liếc một chút trên mặt tuy nhiên không hề bận tâm thực trong lòng cũng có một chút hối hận. Hắn tại lão quân quan tu luyện mấy chục năm. Không sao cả đi ra hoạt động. Tính cực tư động. Cho nên nghe được có 10 cái lão bằng hữu phi kiếm truyền tin. Hy vọng chính mình đến giúp đỡ. Trở ngại mặt mũi. Đương nhiên cũng có một chút là hy vọng lại một lần nữa mở rộng lão quân quan tại Tây Nam địa khu sức ảnh hưởng. Cho nên, hắn kích động đến nhưng mà, hắn không nghĩ tới. Tình thế vậy mà như thế nghiêm trọng chất độc này là dùng không khí truyền bá. Bởi vì cái chung này ra con cháu còn sống. Trung gia bên này cũng sớm có đề phòng biện pháp. Chỗ lấy trước mắt độc tố còn chỉ ở cái này một phòng bên trong truyền bá. Còn 10 phần rất nhỏ. Đợi đến cái chung này ra con cháu chết. Thi thể một hư thối. Chỉ sợ độc tố hội trong nháy mắt bao nhiêu trình độ gia tăng. Đến lúc đó cũng không phải hơn 10 ngày. Chỉ sợ chống nổi 3 ngày đều rất khó, thật sự là khó giải quyết. A 50 năm trước cũng đã gặp qua an me nhà âm dương sư ma la mật tàng hoa chi độc. Có thể độc tố căn bản không có kịch liệt như vậy. Chúng độc người cũng nhiều lắm thì thân thể sưng vù, thất khiếu chảy máu mà thôi. Căn bản sẽ không truyền nhiễm. Lần này, thật sự là chủ quan Vân Long đạo nhân lui sang một bên. Nhắm mắt không nói. Tâm bên trong thì là tính toán lên. Trên đời còn có cái gì cao thủ? Tinh thông độc vật. Nghĩ tới nghĩ lui. Tựa hồ chỉ có bồng lai các đại trưởng lão thiên nguyên đảo lớn lên. Bởi vì đắm chìm ở luyện đan chế dược. Lại cùng Nhật Bản tiếp cận. Có lẽ đối loại này quái gì độc tố. Hội có một ít biện pháp. Chỉ là. Hắn theo bồng lai các người không có gì giao tình. Tùy tiện đi mời một cách môn phái đại trưởng lão ra mặt. Người ta chưa chắc sẽ bán hắn mặt mũi này. Khổ quá độc này nếu là giải không. Hắn đoán chừng cũng trở về không lão quân quan. Nói không chừng phải bỏ mạng ở chỗ này. Vân Long đạo trưởng cũng thật sự là có người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Vân Long tiền bối. Ngươi không cần nhắm mắt suy nghĩ sâu xa. Đều đến cái này mấu chốt ngươi ngược lại là cho chúng ta một câu a. Độc này đến giải thích như thế nào nếu là có thể giải trên người chúng ta độc. Chúng ta mười mấy người này, trừ ta Trung gia, mặt khác, còn có Trương gia, Trần gia mấy cái tu chân thế gia, mặt khác có Cửu Hoa Sơn, Kim Quang Động, mặt trời mới mọc các loại tu chân môn phái đều nhận ngươi lão quân quan tình nghĩa. Một bên một cái lông mày nhỏ nhắn trường mục trung niên nam tử nói ra, đây là Trung gia thế hệ trẻ tuổi, tựa hồ là Trung Tuyết Ưng chất tử bối. Có thể đứng ở chỗ này đều là trúc cơ cảnh giới cao thủ. Hắn tuy nhiên luận bối phận thấp bối phận. Nhưng lại là trẻ tuổi nhất. So với những lão đầu tử kia, hắn chả có càng nhiều rất tốt thời gian muốn hưởng thụ đây. Sao có thể chết ở chỗ này? Đúng vậy a, Vân Long đạo huyên ngươi có biện pháp nào thì nói nhanh lên đi. Không muốn cùng chúng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. tiểu đệ ta thiên sinh lá gan không lớn, có thể chịu không được các ngươi hành hạ như thế a. Một bên lại một cách mập trắng béo trung niên nhân nói. Người này hai tay trắng nõn, cái bụng tròn trịa, mặt là bài danh ưu phục, không nghĩ là tu chân giả, trái ngược với là người làm ăn. Đúng vậy a, Vân Long đảo huynh, ngươi cứ nói đi Vân Long đảo huynh, làm phiền ngươi cứu lấy chúng ta a. Người khác xem xét có mấy cái dẫn đầu hỏi thăm, đều đánh bảo vây quanh Vân Long đảo nhân truy vấn. Đầy đủ Vân Long đảo nhân chỉ cảm thấy bên người một đám con ruồi. Ông tác hưởng. Phiền không được. Hắn giận quát một tiếng. Trong nháy mắt trong phòng mọi người đều an tĩnh lại, trừng tròng mắt nhìn hắn. Vân Long đạo nhân một phất ốm tay áo, màu trắng lông mày nhảy động một cái, nhìn mọi người một vòng, sau đó cũng là trừng tròng mắt nói: vừa rồi lão phu đã nói, chất độc này đi qua 50 năm bồi dưỡng, đã sớm biến gì lão phu, cũng không có biện pháp gì tiếp đó, chúng ta cùng nhau chờ chết đi. Nói xong, hắn lui sang một bên, trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt không nói. Nhìn, thật là chuẩn bị chờ chết. Còn lại người xem xét Vân Long đạo trưởng cái này một bộ diễn xuất, đều là chấn kinh xứng sờ ngay tại chỗ. Vốn cho rằng trông mong tới một cái cứu tinh, chính mình mọi người rốt cuộc được cứu, đang chuẩn bị thi triển khí lực, vì mạng sống mà nỗ lực. Ai biết cái này cứu tinh nhìn vài lần, sau đó nói cho mọi người, hắn không có cách, cùng nhau chờ chết đi. Lần này tất cả mọi người mắt trợn tròn, cái này nên làm thế nào cho phải? Ai thật sự là trời muốn diệt ta à? Buổi sáng vui vẻ đi ra ngoài, vốn cho rằng khả năng giúp đỡ bảo bối nữ nhi thu mua một số phù hợp đan dược pháp khí, ai biết đến lúc này đúng là tuyệt lộ. Về không nhà ta đáng thương nữ nhi a, lão cha không thể quay về. Có người ai oán, có người than khổ, có người gào khóc, có người thất hồn lạc phách, trầm mặc im lặng. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, mà lại là loại này tuyệt vọng chờ chết. Tuy nhiên đều là tu chân giả, nhưng so với người bình thường tới nói, cũng chính là bản lãnh lớn một số, nhãn giới khoáng đạt một ngày, gặp được sinh tử đại sự, lại là người nào cũng không thể ngoại lệ. Két két, đúng lúc này Dương Vân Phàm đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy cái này một bộ tràng cảnh. Ác, đây là cái gì tình huống? Giống như đang khóc tang. Dương Vân Phàm không khỏi sững sờ. Sau đó nhìn thấy trung ương nhất có một cái giường, phía trên tựa hồ nằm một người, không rõ sống chết, đoán chừng vừa mới chết không lâu, cho nên tất cả mọi người đang khóc tang. Hắn vội vàng chắp tay một cái, nói xin lỗi, các vị tiền bối, thật không có ý tứ, tiểu đệ quấy rầy. Ta có vẻ như đi nhầm cửa. Các ngươi tiếp tục. Còn mời bớt đau buồn đi. Sau đó, Dương Vân Phàm đóng cửa lại, lui ra phía sau ba bước. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua phía trước viết đổi bảo các tấm biển, xem trọng lâu. Không sai a, chính là chỗ này a. Tòa này phòng lớn ở vào trung ương nhất, lại tu được khí phái như thế phóng khoáng, tràn ngập giường cột chạm trổ, khí thế rộng rãi, không nên có sai à. Làm sao bên trong khóc sướt mướt, còn thả một cái giường tại trung ương nhất, phía trên còn nằm một người chết? Dương Vân Phàm thật sự là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nói thầm vài câu, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà một giây sau dựa vào, chuyện gì xảy ra? Lão tử làm sao chúng độc? Dương Vân Phàm vừa muốn nhấc chân rời đi, chợt cảm giác được trong thân thể có một tia khó mà áp chế độc tố đang từ từ xâm nhập vào huyết mạch bên trong. Hắn hiện tại cảnh giới đã sớm ở vào không cấu không tình, thân thể không nhiễm một tia hạt bụi trạng thái, chỉ cần có một chút không thích hợp là hắn có thể phát giác ra được. Không nói hai lời, Dương Vân Phàm vỗ túi trữ vật, cầm ra hắn một mực thai nghén tại thần mộc vương đỉnh tử mẫu âm hồn cổ. Cắn răng một cái, đối với mình thân thể huyệt vị hung hăng điểm mấy lần, cắt đứt đốc mạch huyết dịch. Sau đó, hắn đem tử mẫu âm hồn cổ trực tiếp đánh vào chính mình đốc mạch. Chất độc này không biết chuyện gì xảy ra, tiến vào huyết dịch về sau, liền bắt đầu chậm rãi xâm nhập vào nhân thể cơ sở nhất thành viên, tế bào bên trong. Muốn cải biến tế bào phân liệt hình thức. Cũng may, vừa rồi độc tố bị hắn vây ở đốc mạch bên trong, trong lúc nhất thời còn không có chạy trốn đến các vị trí cơ thể. Tử mẫu âm hồn cổ, đi qua hắn thời gian dài như vậy bồi dưỡng, trừ đối với sinh mệnh lực cực mạnh tế bào cảm thấy hứng thú bên ngoài, cũng có thể phân biệt ra được khác hẳn với nhân thể tế bào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 53 chương 1052, ngươi khẳng định là miêu cương ngũ độc môn cao thủ. Chương 1052, ngươi khẳng định là miêu cương ngũ độc môn cao thủ. Yên tĩnh đứng tại cái kia cửa phòng miệng, Dương Vân Phàm cũng không nhúc nhích. Thật sự là lợi hại. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thì cảm nhiễm ta đốc mạch bên trong vô số hồng cầu. May mắn ta bồi dưỡng tử mẫu âm hồn cổ, nếu không phải như vậy, coi như phiền phức. Sau một phút, Dương Vân Phàm rốt cuộc trà trà chán mình mồ hôi lạnh, trong lòng có chút may mắn. Lúc này, tử mẫu âm hồn cổ đem Dương Vân Phàm thể nội khác lạ tế bào tất cả đều thôn phệ sạch sẽ. Có điều Dương Vân Phàm không có đưa nó lấy ra, mà là tiếp tục để sinh hoạt ở trong cơ thể mình, lấy trong kinh mạch linh khí nuôi nấng nó, miễn cho lúc nào lại chúng chiêu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia đổi bào các tấm biển, đối người bên trong có một vẻ tức giận. Mẹ, đến cái gì ra hỏa, ngay cả lời đều không nói một câu thì dám đối bản thiếu gia dùng độc. Nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong lòng thì hết sức tức giận. Chuyện này không thể cứ như vậy tính toán. Đây là Tương Đàm thành phố phủ cận đâu, tại mảnh này mặt đất lại còn có người dám không nể mặt hắn, ở trước mặt cho hắn khó coi mặt mũi này. Nếu là không đánh trở về, chính mình còn có thể Tương Đàm thành phố lăn lộn sao? Bất quá trong phòng có lợi hại độc tố, hắn cũng không thể mang theo người khác xông đi vào. Kim ta sao, ngươi đi ra cho ta. Nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm vỗ một cái chính mình linh thú đại, cái này bên trong chứa hắn tùy thân mang theo một cái linh sủng, mãng cổ con cóc, vạn độc bất xâm. Linh thú đại theo túi chứ vật không lớn giống nhau. Túi chứ vật nguyên lý là cắt chém ra một khối không có thời gian tốc độ chảy hư không vết nứt, chỗ trong vòng không thể đựng vật sống. Tử mẫu âm hồn cổ cũng không tính cụ thể vật sống, mà là một loại đặc biệt âm hồn tính chất năng lượng thể, cho nên có thể ở bên trong. Linh thú đại bên trong có thời không tốc độ chảy, là mặt khác một vùng không gian, mà lại vì bảo trì sủng vật không thể chết đói, vẫn phải chuẩn bị đầy đủ thực vật. May mắn cái này mãng cổ con cóc tính cách theo Dương Vân Phàm không sai biệt lắm, cả ngày thì ở tại hắn cái kia trong ổ, chứ cần thực vật thời điểm sẽ đi va chạm linh thú đại, để Dương Vân Phàm biết. Còn lại thời gian cơ hồ không nhúc nhích ngủ. Uổng uổng, mãng cổ con cóc nghe được chủ nhân triệu hoán, từ linh thú đại bên trong nhảy ra một đôi con mắt màu đỏ, nâng lên đến chớp chớp nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ngay từ đầu nó còn không tình nguyện lắm làm người ta linh sủng, có điều Dương Vân Phàm thường thường nuôi nấng nó ăn ngon uống sướng, dần dần nó cảm thấy thời gian này so tại Nam Cương trong rừng trôi qua thoải mái nhiều, cũng liền nhận mệnh nuôi nấng nửa năm. Bây giờ mãng cổ con cóc kích cỡ so với ban đầu lật một phen, chừng một cái dưa hấu nhỏ lớn, trên thân càng là càng phát ra xấu xí, trên lưng da thịt cùng bình thường con cóc không sai biệt lắm, đều là lít nha lít nhít mảnh lỗ vấn đề, mà lại đủ mọi màu sắc, thỉnh thoảng chảy ra một số dịch nhờn, càng là có một loại tanh hôi, người bình thường chỉ sợ người liền muốn ngất đi. Kim ta giao, ngươi cùng ta đi vào, ai dám động đến tay ngươi thì hạ độc chết hắn. Dương Vân Phàm lấy ra một cái ngũ độc hoàn, đây là dùng rất nhiều độc vật luyện chế ra đến đan hoàn, đối với người bình thường tới nói là kịch độc vô cùng đồ vật, nhưng là thứ này lại là mãng cổ con cóc yêu nhất. Lục tộc mãng cổ con cóc nhìn thấy cái này ngũ độc hoàn, nhãn tình sáng lên, Sau đó xoát dối ra tinh hồng sắc đầu lưới. Một chút liền đem Dương Vân Phàm trong tay ngũ độc hoàn cuốn vào chính mình trong bụng. Theo hưởng thụ mỹ vị một dạng còn liếm liếm bờ môi, dễ chịu nheo mắt lại. Ngươi ăn cũng ăn. Làm việc đi đem chính mình áo khoác cởi ra. Dương Vân Phàm bên trong chỉ mặc một bộ lo lắng. Lộ ra cường tráng thân thể. Hắn đi lên trước. Ủa mãng cổ con cóc xem xét người người tức giận. Toàn thân cũng theo đại khí cầu một dạng phồng lên bắt đầu. Riêng là cái cằm vị trí. Phồng lên lợi hại. Kỳ thực là nó đem một ngụm khí độc nghẹn ở chỗ này. Đợi lát nữa gặp người nào khó chịu. Trực tiếp đối mặt phun đi qua. Chúng chiêu người. Không chết cũng khó cứu. Ầm, Dương Vân Phàm đá một cách bay ra ngoài đại môn. Mãng cổ con cóc cũng là từ trên trời giáng xuống. Một người một thú. Vốn cho rằng là muốn đại chiến một trận. Ai biết trong phòng một đám người căn bản không có bất luận cái gì muốn đánh ý tứ. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cùng mãng cổ con cóc nhìn một chút. Đều là nhíu mày. Moa. Gia hỏa này là ai? Tính khí lớn như vậy đạp cửa tiến đến còn trẻ như vậy. Các ngươi lại xin người nào tới hỗ trợ nhìn niên kỷ. Cũng liền theo cháu của ta một dạng lớn. Bất quá. A đây là Nam Cương Vạn Độc Chi Vương. Mãng cổ con cóc ngươi là ai? Có thể thu phục Vạn Độc Chi Vương. Mãng cổ con cóc tuổi không lớn lắm. Có thể thu phục Vạn Độc Chi Vương mãng cổ con cóc. Hẳn là một cái dùng độc cao thủ. Chẳng lẽ ngươi là Miêu Cương Ngũ Độc Thế Gia tử đệ? Là Mã Gia? Vẫn là Long Gia? Thật độc vật dưỡng lớn như vậy. Thân kiêm năm màu. Khí ngậm ngũ độc. Hiếm thấy trên đời. A ha ha. Cái này có thể cứu tiểu huyên đệ. Ngươi khẳng định là Miêu Cương Ngũ Độc môn cao thủ đi. Thật sự là rất cảm tạ ngươi không xa ngàn dặm. Từ Miêu Cương qua đến giúp đỡ. Tuy nhiên còn không biết ngươi là ai. Bất quá. Phần tình nghĩa này. Ta Cửu Hoa Sơn Tư Không Huyền ghi lại cái này tự xưng Cửu Hoa Sơn Tư Không Huyền đạo nhân. Là một cái vóc người cường tráng. Tóc có chút hoa bạch lão già. Hắn tính cách cởi mở. Gặp Dương Vân Phàm còn có một số xứng sờ. Bận biểu lôi kéo hắn đi đến trung ương nhất cái kia trung gia con cháu bên giường. Giải thích nói. Tiểu huyên đệ. Ngươi đến xem. Trung Tuyết Ưng nhà đứa cháu này vẫn là cháu trai. Còn có thể cứu sao? Dương Vân Phàm bị một đám người thái độ làm cho mộng. Vốn cho rằng đối phương cố ý hạ độc. Không để cho mình vào nhà. Nhưng là dưới nặng như vậy độc. Không khỏi ra tay quá áp. Cho nên hắn phải vào tìm đến cái công đạo. Ai biết, hắn vừa tiến đến cũng cảm giác được trong cả căn phòng đều tràn ngập vừa rồi loại kia độc tố. Riêng là trước mắt cái này nằm ở trên giường chung ra con cháu trên thân độc tố đã nồng đậm không được. Quanh người hắn tựa hồ mắt trần có thể thấy. Có một ít năm màu mờ mịt hiện lên đến. Đây là độc tố đạt tới trình độ nhất định vũ khí hóa. Ai muốn hút chất độc này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may bên trong nhà này đều là cao thủ, đối với tự thân hô hấp và máu chảy cũng có thể tùy tiện khống chế. Cái này cái gì độc thật dù gì? A Dương Vân Phàm đến gần xem xét, tâm lý nhìn không được nhảy một cái. Người kia tứ chi hoàn toàn héo rút. Mà cái bụng thì theo một cách đại khí cầu một dạng tùy thời muốn nổ tung. Mà cả người bộ dáng cực giống hắn dùng tiên nhân cầu làm gốc thể. Triệu hoán đi ra thổ nhân bộ dáng. Càng kinh khủng là trên mặt hắn lại còn mở ra một đóa hoa. Cái kia hoa nhị càng là vô số màu đỏ tươi đầu lưới bộ dáng đồ vật nhìn lấy. Để người tây cả ra đầu ụt ụt. Nhưng mà đúng vào lúc này. Dương Vân Phàm vừa không chú ý. Hắn mang đến mãng cổ con cóc nhìn thấy cái này nhân thân lên độc tố. Thì theo gặp mỹ vị thao thiết một dạng. Phù phù một chút thì nhảy đến trên người hắn. Sau đó. Mãng cổ con cóc di chuyển chính mình mập mạp thân thể. Tại mọi người mí mắt dưới. Leo đến trên mặt người kia. Nhìn lấy cái kia một đóa màu đỏ tươi mặt người hoa. Liếm liếm đầu lưỡi. Tựa hồ muốn ăn. Tiểu huyên đệ. Mau ngăn cản nó. Cái này hoa không thể ăn. A xem xét mãng cổ con cóc động tác. Một bên Trung Tuyết Ưng bận bịu nhảy ra trở về. khuyên can nói. Người này mặt hoa hấp thụ hắn cháu trai đại nửa cách mạng. Nếu như bị ăn, có trời mới biết hắn cháu trai còn có thể hay không sống sót. Tối cường thần y hỗn đô thị 53 chương 1053 quái bệnh nguyên lý Mãng cổ con cóc mới mặc xác một bên Trung Tuyết Ưng nói cái gì đó. Ở trong mắt nó, cái này một đóa hoa quả thực là trên đời vị ngon nhất đồ. Vật. Người bắt đầu. Mười phần thơm ngọt. Ẩm chứa không gì so sánh nổi kịch độc. Nếu là nó có thể toàn bộ ăn hết, nói không chừng thực lực mình hội tăng lên trên diện rộng. Nó bây giờ còn chưa trưởng thành, vẫn còn phát triển kỳ, thôn phệ độc tố càng nhiều, độc này vật càng lợi hại, nó trưởng thành thì càng nhanh. Kim ta giao không cho phép ăn đóa hoa này, thử trước một chút hút rơi trên người hắn màu đen độc dịch. Dương Vân Phàm đối mãng cổ con cóc quát. Hắn đương nhiên biết cái này một đóa mặt người hoa là cái này chun ra con cháu sinh mệnh tinh hoa chỗ. Mà lại đóa này mặt người hoa không có đơn giản như vậy. Ẩm chứa khí tức. Theo cái kia chun ra con cháu không có sai biệt. Tựa như là từ trong thân thể của hắn mọc ra. Cũng không phải là hắn độc vật hạt giống. Tiến vào nhân thể. Như ký sinh trùng thành lớn lên. Mà chính là cái này một đóa hoa. Tựa như là cái kia chun ra con cháu gen phát sinh biến hóa. Sau đó mọc ra gen bộ phận. Cái này khiến hắn mười phần không nghĩ ra. Trên đời lại có thần kỳ như vậy. Độc tố Dương Vân Phàm cũng có một chút gặp san tâm lên. Dù sao hắn có tử mấu âm hồn cổ hộ thể. Chất độc này không cách nào xâm nhập thân thể của hắn. Có đầy đủ thời gian đến chậm rãi nghiên cứu. Mãng cổ con cóc ngược lại là rất lợi hại, nghe Dương Vân Phàm cái này y thực phủ mẫu lời nói. Dù sao mặt người hoa ăn chỉ là thoải mái một chút mà thôi. Nơi nào có Dương Vân Phàm biến nhiều kiểu chế tác các loại độc hoàn nuôi nấng nó. Đến sàng khoái, đã quản lượng, lại quản mỹ vị. Mãng cổ con cóc chuyển động một cái chính mình mập mạp thân thể. Đối cái kia chun ra con cháu trên mặt tanh hôi màu đen nước mủ, lè lưới liếm liếm. Sau đó xoạt một chút miệng, tựa hồ mười phần mỹ vị. Tiếp đó đều không cần Dương Vân Phàm phân phó, nó liền bắt đầu gió cuốn mây tan hưởng thụ từ bản thân bữa trưa. Một bên mười cái trúc cơ cảnh giới cao thủ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dù gì như vậy một màn. Một cái ngũ thải tân phân nhìn mười phần ruột dị đại cáp mô ghé vào trên người một người, khắp nơi liếm láp lấy vết thương của hắn. Ngay từ đầu cũng không có cái gì rõ rệt biến hóa. Thẳng đến thời gian đi qua chừng 10 phút đồng hồ về sau, dần dần các ngươi nhìn tựa hồ có một ít biến hóa. Bụng hắn tiêu tan xuống dưới, trừ cái bụng, hắn da thịt nguyên bản đen kịt một màu, hiện tại tựa hồ trở nên màu xám. Đây là có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, ha ha. Trời cũng giúp ta thật sự là quá tốt, chúng ta làm sao sớm không nghĩ tới a chúng độc. Chuyện đương nhiên liền nên tìm hạ độc cao thủ A Miêu Cương Ngũ Độc Môn. Nói thật, trước kia ta một mực rất lợi hại, sợ hãi cùng bọn hắn kết giao, sợ bị bọn họ hạ độc cũng không biết. Có thể hiện tại xem ra, Miêu Cương Ngũ Độc Môn người cũng có thể làm bằng hữu nha. Tiểu huyên đệ, ngươi là Miêu Cương Ngũ Độc Môn. Này toàn ra để các loại lão ca an toàn ra ngoài, nhất định phải lên môn thật tốt bái phòng một chút. Gia chủ của các ngươi thật sự là hậu sinh khả ý. A một đám người nhìn thấy mãng cổ con cóc hút độc hiệu quả tốt như vậy, đã ở nơi đó bắt đầu một người làm quan cả họ được nhờ. Cảm giác mình rốt cuộc thoát khỏi nguy hiểm. Im miệng các ngươi đám người này. Từng cái đều là mắt mù tương đạo nhân ở một bên thật sự là nhìn không được. Quát tháo một tiếng. Sau đó nói. Người nào nói với các ngươi, vị tiểu huyên đệ này là Miêu Cương Ngũ Độc Môn người, chẳng lẽ các ngươi cũng không nhìn truyền hình, không xem báo giấy sao? Vị tiểu huyên đệ này là Tương Đàm tiểu thần y, Ma Vân đạo quân đệ tử đích truyền, Đông Hải chân nhân, Dương Vân Phàm. A mọi người nghe một trận ngây người, sau đó mới cười lên ha hà, nói, dạng này mới đúng chứ, Miêu Cương ngũ độc môn người, luôn luôn âm cưu rất lợi hại, vô lời không dậy sớm, hắc ăn hắc sự tình cũng không ít. Ngươi nói bọn họ ngũ độc môn hội cố ý tới cứu chúng ta, ta đánh chết cũng không tin. Nguyên lai là Dương Tiểu Huyên đệ, ta nghe qua ngươi đại danh Dương Tiểu Huyên đệ. Nghe nói ngươi theo Nam Cương Trương gia quan hệ không tệ. Ta cũng họ Trương, bất quá là ngũ đài sơn cái kia một chi. Dựa theo bối phận tính toán, Trương Vấn Thiên còn phải gọi ta cả đời tộc thúc. Lần này ngươi cố ý đuổi đến giúp đỡ, thật là khiến người ta cảm động. Bất quá, đợi lát nữa, có thể hay không xem ở cháu của ta Trương Vấn Thiên trên mặt, trước giúp ta giải độc. Một cách lão giả cười ha hả muốn theo Dương Vân Phàm đánh quan hệ. Lão thất phu ra mặt thật dày, các ngươi ngũ đài sơn Trương gia theo Nam Cương Trương gia sớm 800 năm thì không có quan hệ, thì ngươi cách này tu vi còn dám để Dương Tiểu Huyên để bảo ngươi thúc, ngươi tin hay không? Dương Tiểu Huyên đệ, một cái tay có thể ép ngươi đứng không dậy nổi. Tương đạo nhân ở một bên nhìn không được chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nói. Trong cơ thể hắn thai nghén phi kiếm, tự nhiên có thể cảm giác được Dương Vân Phàm trên thân thai nghén lấy trùng thiên kiếm ý. Như không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Vân Phàm thể nội cũng thai nghén lấy một thanh phi kiếm. Có phi kiếm nơi tay, cùng giai khác tu chân giả căn bản không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Trừ phi là thực lực đến Vân Long đạo nhân dạng này, đã trúc cơ cảnh giới đỉnh phong, bước vào một cái khác cảnh giới, bắt đầu trúc linh đài, đăng tiên lộ, kết kim đan, mới có hoàn toàn chắc chắn. Chỉ là lão giả kia không biết Tương đạo nhân ý nghĩ, hắn bị Tương đạo nhân vạch trần thân phận, nhất thời cảm giác ở trước mặt mọi người mất mặt ném lớn, thẹn quá thành giận nói: Tương đạo nhân, ngươi đừng tưởng rằng lão phu sợ ngươi, lão phu gia truyền thân pháp Vân Long Cửu hiện đã luyện đến tầng thứ 7. Ngươi nếu không phục khí, các loại ra ngoài, lão phu nhất định phải dạy ngươi làm người như thế nào. Ta sẽ sợ ngươi, Vân Long Cửu hiện thân pháp rất lợi hại phải không? Lẫn mất nhanh mà thôi, lẫn mất lại nhanh, có thể nhanh hơn lão phu phi hồng kiếm. Rác rưởi Tương đạo nhân đối với cái này chẳng thèm ngó tới nói, im miệng. Đúng lúc này, một mực nhắm mắt trầm tư Vân Long đạo nhân bỗng nhiên quát tháo một câu, mọi người nhất thời không cãi vã nữa, nhìn về phía Vân Long đạo nhân. Luận thân phân địa vị, luận thực lực mạnh yếu, vẫn là môn đồ nhiều ít, Vân Long đạo nhân đều là hoàn toàn xứng đáng trong phòng thứ nhất. Lúc này Vân Long đạo nhân nhìn một chút Trung gia cái kia cái đệ tử, lại nhìn một chút Dương Vân Phàm, nói: vị tiểu huyên đệ này, ngươi độc này vật tuy nhiên có thể hút độc, có thể chỉ có thể làm dịu triệu chứng, lại không cách nào khu trừ cái đứa bé kia thể nội bản nguyên nhất độc tố. Dạng này tối đa cũng thì chỉ hoãn một hai ngày mà thôi. Tại đại sự vô bổ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 53 chương 1054 tế bào biến dị chương 1054. Tế bào biến dị bất quá. Vân Long đạo nhân dù sao cũng là tiền bối cao nhân, tu thân dưỡng tính đã đến một cái cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Điểm này cô đơn cảm giác rất nhanh bị hắn từ trong lòng đuổi ra ngoài. Dưới mắt mấu chốt nhất còn là như thế nào khu trừ cái chun này ra con cháu trên thân độc tố. Nếu không phải như vậy, nhóm người mình cũng sẽ nhận độc tố ảnh hưởng. Ai biết có thể hay không vượt qua hôm nay cái này một cái kiếp nạn. Dương Tiểu Huyên đệ, ngươi tuổi không lớn lắm, bất quá đối với y đạo xem ra là 10 phần tinh thông. Ta vừa nghe Tương đạo nhân lời nói, tựa hồ ngươi ở thế tục giới có thần y tên tuổi. Như vậy, theo ngươi đến xem, cái này ma la mật tàng hoa độc tố nên như thế nào giải đâu? Vân Long chân nhân thở dài một hơi về sau, liền điều chỉnh tâm tính, bắt đầu khiêm tốn hiếu học nhìn qua Dương Vân Phàm. Vân Long tiền bối khách khí, tiền bối năm đó vì báo Vân Hạc đạo trưởng đại thù, một mình viễn độ từ Dương, giết Nhật Bản An Me nhà ruột tử hơn 100 người. Vãn bối lúc trước nghe, trong lòng nhiệt huyết khuấy động, hận không thể cùng tiền bối một đạo tiến về. Tiền bối đã đối chất độc này nguyên lý các loại cảm thấy hứng thú, vãn bối tự nhiên biết gì nói nấy. Dương Vân Phàm đối Vân Long đạo trưởng Su Nịnh nói, đối với tiền bối cao nhân, Dương Vân Phàm một mực là mười phần tôn kính. Riêng là Vân Long đạo trưởng dạng này xuất sinh kháng chiến niên đại, có ăn tất báo, có thù tất máu châu người. Vân Long đạo trưởng bị Dương Vân Phàm như thế lấy lòng, trong lòng cũng mười phần hưởng thụ. Nhớ tới năm đó chính mình lúc tuổi còn trẻ, thất phu nhất nộ, giết tiến Nhật Bản. Mặc dù là Long Đàm hổ huyệt, mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, kém chút vẫn lạc, có thể cuối cùng vẫn là giết mặt trùng điệp cách trở, trở về Hoa Hạ. Trong lòng của hắn như vậy nhớ lại, cũng là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Trước mắt cái này nho nhỏ kiếp nạn, đối so với lúc trước mấy lần hẳn phải chết hiểm cảnh mà nói, lại tính được cái gì. Vân Long đạo trưởng vỗ vỗ tay, ngắm nhìn bốn phía, đối thần sắc nôn nóng chúng nhân nói, chư vị, Dương tiểu huyên để vừa rồi một phen ý lý, ta cảm thấy mười phần có đạo lý. Đối ở hiện tại y học lý luận, ta một cách lão đầu tử đã theo không kịp thời đại. Chắc hẳn các ngươi cũng giống như ta, đã tất cả mọi người vây ở chỗ này ra không được, không bằng trước an tính lại, nghe một chút Dương tiểu huyên để lời bàn cao kiến đi. Đạo huyên nói có lý. Mấy cái trong phòng tiền bối cao nhân nghe Vân Long chân nhân lời nói cũng đều an tâm lại. Nơi này Vân Long chân nhân địa vị tối cao, sửa chữa là mạnh nhất, gia đại nghiệp đại, hắn còn không sợ, khẳng định là đối Dương Vân Phàm có lòng tin. Lúc này lại có một người trung niên cười ha ha một tiếng nói, các vị, vừa rồi ta tìm người hỏi thăm một chút Dương tiểu huyên để tư liệu, các ngươi đoán làm gì ai ra? Không được a, nguyên lai hắn cũng là trước mấy ngày tại nước Mỹ vì ta Hoa Hạ trung y Dương Oai Dương Vân Phàm thần y. A nghe lời này, đầu tiên sắc mặt đại biến là Trung Tuyết Ưng, cái này đổi bảo đại hội chủ nhân. Hắn đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, chắp tay nói, thất kính thất kính, lão phu vốn cho rằng tiểu huyên để là cái gì nhà xuất sắc con cháu, nguyên lai ngươi chính là Tương Đàm thành phố xa gần nghe tiếng Dương thần ý, chúng ta Trung gia đời đời ở tại Tương Đàm thành phố Tây ngoại ô, vậy mà chưa từng tiếp Dương tiểu huyên để người hàng xóm này, lão phu thật sự là hổ thẹn. Tiền bối khách khí, nói đến còn là tiểu đệ không đúng, vậy mà cũng không đến bái phòng tiền bối cao như vậy người. Lần này đổi bảo đại hội nếu không phải Côn Lôn phái bằng hữu mời ta, ta cũng không biết tại Long Thủ Sơn còn có tốt như vậy địa phương. Tiền bối nơi này sinh ý thế nhưng là mười phần hưng thịnh a, ta cùng thê tử của ta đều có đại thu hoạch. Đối phương lấy lòng chính mình, Dương Vân Phàm tự nhiên cũng sẽ không kiêu căng, mặt mũi đều là lẫn nhau cho. Đối phương cho mình mặt mũi, mình đương nhiên muốn có qua có lại. Bà con xa không bằng láng giềng gần, cái chun này nhà tựa hồ là Tương Đàm thành phố khu vực địa đầu xà gia tộc, giao hảo bọn họ khẳng định không có chỗ xấu. Ha ha, Dương tiểu huyên đệ thật sự là quá khách khí, nhà chúng ta cái này đổi bảo đại hội cũng liền tiểu đả tiểu nháo, có điều hàng năm đều có một ít mới lạ đồ chơi nhỏ đi ra. Dương tiểu huyên đệ cùng phu nhân ngươi nếu như ra thích, về sau hoan nghênh thường tới. Không phải lão phu khoác lác, xung quanh mấy cái tỉnh đổi bảo đại hội, duy chỉ có lão phu nơi này tài liệu lớn nhất toàn, bảo vật nhiều nhất. Trung Tuyết Ưng cũng là cười ha ha lấy, hiển nhiên mười phần ra thích Dương Vân Phàm người trẻ tuổi này. Tốt lão Tuyết Ưng, không cần khoác lác, mau để cho Dương tiểu huyên đệ nói một chút cái này cái gì ma la mật tàng hoa độc là chuyện gì xảy ra. Tương đạo nhân nhìn lấy hai bên lẫn nhau thổi phồng, thật sự là hơi không kiên nhẫn. Hắn cũng là không nguyện ý cùng người đánh loại này quan hệ, cả ngày kéo một số rất lợi hại không có ý nghĩa đồ vật. Có thời gian, hắn không bằng tế luyện một phen chính mình phi kiếm. Người khác nghe xong lời này, cũng sẽ không tiếp tục theo Dương Vân Phàm hàn huyên, mà chính là đem ánh mắt đều tụ tập đến trung gia cái kia cái đệ tử trên thân. Ủa ủa. Lúc này, mãng cổ con cóc đã đem cái kia trung gia con cháu trên thân màu đen dịch nhờn liếm láp mất không ít. Cái kia trung gia con cháu nguyên bản bởi vì độc tố mà trở nên sơn da đen, cũng khôi phục một tia huyết sắc. Bất quá, vẫn như cũ là hôn mê bất tỉnh, tánh mạng thở hơi cuối cùng. Mà cái kia một đóa mặt người hoa cũng là càng mở càng tràn đầy. Chờ đến nó hoàn toàn mở ra, kết ra quả thực cùng hạt giống. Vậy cái này trung gia con cháu khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa nhìn thấy bộ dáng này, Trung Tuyết Ưng cũng là sắc mặt khó coi. Đối Dương Vân Phàm chắp tay thi lễ nói: Dương tiểu huynh đệ, đây hết thầy thì nhờ ngươi đám người lão phu đã bất lực. Chúng ta hơn 10 vị đồng đạo tánh mạng, coi như toàn trong tay ngươi tiền bối yên tâm. Ta hồi hết sức. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Sau đó, hắn vỗ túi trữ vật, từ bên trong xuất ra một không bội số lớn kính hiển vi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ cái kia trung ra con cháu trên mặt màu đen dịch nhờn bên trong, gỡ xuống một điểm hàng mẫu. Sau đó đặt ở bội số lớn kính hiển vi xuống tới quan sát. Cái này một ma la mật tàng hoa độc tố, lộ ra nhưng đã siêu việt người bình thường đối với độc tố nhận biết. Nó biến gì dính đến di truyền học cùng sinh vật học. Cũng không giống lúc trước cái kia khoa học thí nghiệm. Chỉ là đem người lỗ tai tế bào đặt ở lão thử trên thân bồi dưỡng. Dù sao, hai cái này đều là động vật, na biểu đạt, protein hợp thành, luôn luôn có chỗ tương tự. Động vật cùng thực vật tế bào kết cấu có thể là có rất lớn khác biệt. Động vật tế bào chỉ có màng tế bào, mà thực vật tế bào lại có thành tế bào. Vẹn vẹn cái này một cái khác biệt, sẽ rất khó đánh hạ. Nếu là Nhật Bản người ở phương diện này nghiên cứu thành công lời nói, vậy đối với toàn bộ y học giới, hoặc là sinh vật học giới, đều muốn là một trận động đất kỳ quái. Cái này tế bào như thế nào là cái dạng này? Không hợp lý. Quá không hợp để ý. Cái này động vật tế bào cùng thực vật tế bào, làm sao tại tiến hành chuyển đổi cơ sở nhất gen biểu đạt làm sao biến là bởi vì hướng dẫn thừa xấu nguyên nhân sao? Thế nhưng là không có bức xạ hạt nhân, không có ngoại giới đặc thù kích thích, hướng dẫn thừa số không nên cất ở đây lâu như vậy. Với thân thể người tế bào sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng mới đúng. Dương Vân Phàm tại bội số lớn kính hiển vi dưới quan sát đến cái kia trung gia con cháu trên thân biến dị tế bào. Một bên trong miệng nói nhỏ, nhíu mày cắn răng. Cái này khiến các loại ở một bên người khác vò đầu bứt tai, đều gấp hỏng không biết Dương Vân Phàm đến thấy cái gì cảnh tượng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 53 chương 1055 gần như tại nói chương 1055. Gần như tại nói nhìn một hồi. Dương Vân Phàm rời ánh mắt, đi đến một bên. Cái kia trung gia con cháu bên cạnh, cẩn thận nhìn kỹ lấy cái kia rủ gì ma la mật tàng hoa. Người khác gặp Dương Vân Phàm đi ra, lại hiếu kỳ người, cũng đều đến cái kia bội số lớn kính hiển vi phía dưới qua nhìn một chút. Bất quá, bọn họ không phải y học chuyên gia, nhìn một chút chẳng qua là cảm thấy mười phần thần kỳ. Dù sao nhân thể tế bào rất khó dùng mắt thường nhìn ra tới. Tu chân giả tuy nhiên thị lực rất tốt, nhưng cũng không thể làm kính lúc đến dùng. Nhiều khi bọn họ là dùng linh giác đến cảm thụ xung quanh khí tức biến hóa. Loại này giác quan lên đồ vật so mở mắt trực tiếp trông thấy đồ vật vẫn có một ít vi diệu khác biệt. Nhìn một hồi tất cả mọi người là tương đối im lặng, bởi vì hoàn toàn không hiểu. Như nói với bọn họ ngũ hành độc tố tương sinh tương khắc, âm dương giao hợp cái gì, bọn họ nhất định có thể nghe hiểu. Có thể tế bào cái gì thật sự là không hiểu a. Lẫn nhau nói thầm một hồi, Trung Tuyết Ưng liền đi tới Dương Vân Phàm trước người, dò hỏi: Dương tiểu huynh đệ, đến là chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là theo mọi người chúng ta nói một chút a. Không muốn một người suy nghĩ, một người kế ngắn hai người kế lớn lên. Chúng ta nơi này mười mấy người đều sống nhanh 100 tuổi, cộng lại đều hơn 1000 tuổi, tổng có thể giúp ngươi ra cái chủ ý. Dương Vân Phàm gật đầu nói, tiền bối nói có đạo lý. Chúng ta còn có 3 ngày tầm đó thời gian, ngược lại không gấp. Trước đó, ta trước theo mọi người giảng một chút, vị này anh em nhà họ Trung trên thân biến hóa duyên cớ đi. Cũng chính là trên người hắn tế bào biến dị nguyên nhân. Tốt, ngươi đem đạo lý nói rõ ràng, đem nguyên nhân tìm ra, chúng ta mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Người khác là nhao nhao gật đầu, ma quyền sát trưởng cảm giác mình rốt cuộc có đất dụng võ. Nghĩ đến bằng vào chính mình 80-100 năm tới gặp biết. Cùng đối thiên tài địa bảo nhận biết độ. Tất nhiên có thể muốn ra một số biện pháp tốt. Chỉ là, ai biết Dương Vân Phàm vừa mở miệng, bọn họ liền trực tiếp mộng bức nói như vậy. Thân thể chúng ta tế bào phân hóa là chỉ cùng một nơi phát ra tế bào dần dần sinh ra hình thái kết cấu. Công năng đặc thù không giống nhau tế bào quần xã quá trình. Kết quả là tại không gian lên tế bào sinh ra khác biệt. Tại về thời gian cùng một tế bào cùng lúc trước trạng thái có chỗ khác biệt. Dương Vân Phàm ngẫm lại trước từ cơ sở nhất lớn nhất trực quan địa phương cho mọi người phổ cập khoa học. Tỉ như, một cách làm tế bào tại phân liệt thời điểm. Tỉ mỉ bào gen biểu đạt nhận điều tiết khống chế. Tỉ như na giáp cơ hóa. Biến thành khác biệt tế bào loại hình quá trình. Loại như toàn năng thụ tinh chứng tại phân liệt tới trình độ nhất định lúc. Tỉ mỉ bào thì sẽ bắt đầu hướng đặc biệt phương hướng phân hóa. Hình thành thai nhi bắp thịt. Cốt cách. Lông tóc các loại bộ phận. Hắn vừa nói đi một bên quan sát hắn sắc mặt người, xem bọn hắn khẽ gật đầu tựa hồ là nghe biết cái gì. Chỉ là ánh mắt còn có một số mờ mịt. Không quan hệ, bọn họ nghe xong có cái cơ bản khái niệm là được rồi. Lúc đầu, hắn cũng không cho rằng đang ngồi cái này các vị tiền bối có thể cho hắn đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Tại cùng bọn hắn giảng tố thời điểm, hắn chủ yếu mục đích chỉ là vì làm rõ chính mình mạch suy nghĩ. Trên thực tế, những thứ này tế bào cơ bản nhất na đều là giống nhau. Chỉ là bởi vì tại hoàn cảnh khác nhau thời gian không gian tác dụng dưới, nó liền sẽ phát dục thành không giống nhau đồ vật. Loại tình huống này cùng loại với một câu cẩu ngữ quyết sinh hoài nam thì làm quyết, sinh tại hoài bắc thì làm chỉ. Bởi vì hoàn cảnh không giống nhau, sau cùng sinh ra kết quả tự nhiên không giống nhau. Mà thân thể chúng ta tế bào phân hóa bản chất, thực cũng là tổ người máy tại thời gian cùng không gian lên mang tính lựa chọn biểu đạt. Thông qua khác biệt gen biểu đạt mở ra hoặc quan bế. Cuối cùng sinh ra mang tính tiêu chí protein. Dưới tình huống bình thường tế bào phân hóa quá trình là không thể nghịch. Cho nên, người lớn lên thì lớn lên, già đi thì già đi, ngươi mọc ra bắp đùi cũng đã là cố định sự thật. Không có khả năng lại để cho ngươi rụt về lại. Nói đến đây, Dương Vân Phàm bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Nói, bất quá, tại một ít dưới điều kiện, phân hóa tế bào cũng không ổn định. Gen biểu đạt hình thức cũng có thể phát sinh đảo ngược tính biến hóa. Lại trở lại chưa phân hóa trạng thái. Quá trình này xưng là qua phân hóa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là ý gì? Mọi người ngay từ đầu đều là theo Dương Vân Phàm mạch suy nghĩ đến. Nói đến đây, chợt phát hiện Dương Vân Phàm lật đổ trước đây chính mình lý luận. Cho nên tất cả mọi người cảm giác 10 phần không dễ chịu. Lập tức tư duy này sinh hỗn loạn. Trừng tròng mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm gõ gõ cái bàn. Nói, đối với sở hữu tế bào mà nói, phân hóa là nhất định phải xây dựng ở phân liệt trên cơ sở. Liền phân ra hóa tất nhiên nương theo lấy phân liệt. Nhưng là trái lại không thành lập. Bởi vì phân liệt tế bào không nhất định thì phân hóa nghe vậy. Người khác là xứng sờ. Trải nghiệm lấy câu nói này ý tứ. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác chính mình tựa hồ lĩnh hội tới cái gì. Thế nhưng là tâm lý lại có một chút mê vụ che lấp. Thấy rõ không rõ ràng. Cực sống thời đại thiếu niên. Nghe sư phụ giảng tố kinh văn cảm giác. Kinh văn kia 10 phần tối nghĩa khó hiểu. Lại là vân sơn sương mù quấn. Nhưng lại có thể ở chỗ này dò xét đến một chút dấu vết. khiến người ta có một ít trộm được đường lớn mừng thầm cảm giác. Dương Tiểu Huyên đệ, xin nói tiếp. Bọn họ đều không kịp chờ đợi muốn nghe Dương Vân Phàm nói tiếp. Cái này mặc dù là y học lý luận, có thể tu chân bản chất cũng là khứ giả tồn chân. Đối với mình thân thể càng dài, tu hành liền càng tiếp cận chân thực, tu vi tự nhiên sẽ có tăng lên. Dương Vân Phàm loại này mở ra mặt khác giảng tố, tựa hồ cho bọn hắn mở ra một cái mới đại môn. Dưới mắt bọn họ đã ý thức được, đây có lẽ là một lần cực đại cơ duyên. Dương Vân Phàm không biết mọi người vì cái gì bỗng nhiên hào hứng trở nên cao như vậy. Hắn không có có mơ tưởng. Tiếp tục nói. Trên thực tế, đi qua nghiên cứu thì sẽ biết. Làm tế bào phân hóa trình độ càng cao, nó phân liệt năng lực cũng lại càng kém. Cái này tựa như ta dùng linh khí họa một đạo phù văn. Nếu như ta chỉ họa một đạo đường vân, tiếp xuống đương nhiên có thể thiên biến vạn hóa. Ai cũng không biết. Có thể ta đã dựa theo cố định quý tích họa mấy trăm đạo đường vân. Chỉ sợ kinh nghiệm phong phú người, liếc một chút liền có thể nhìn ra ta tại vẽ cái gì phù văn. Cái thí dụ này mười phần hình tượng, tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Cảm giác ở trước mắt mê vụ biến mất một điểm, đối cái kia trong sương mù chân tướng càng phát ra cảm thấy hứng thú. Dương Vân Phàm tiếp tục nói, tế bào phân hóa về sau, hình thành tổ chức kỳ quái, có độ cao ổn định tính. Nhưng là ta vừa rồi nghiên cứu một chút, cái này ma la mật tàng hoa độc tố có một ít đặc dị tính, có thể đem đất phân hóa tế bào qua phân hóa, mà khiến cho vật dẫn trở nên thích hợp ma la mật tàng hoa hạt giống sinh trưởng. Nói đến đây, Dương Vân Phàm bỗng nhiên đi tới, chỉ cái kia Trung gia con cháu tứ chi nói. Mọi người nhìn vị này anh em nhà họ Trung. Hắn tứ chi rút ngắn, tay chân trở nên theo trẻ sơ sinh một kích cỡ tương đương. Trên thực tế, đây chính là một loại qua phân hóa. Dương Tiểu Huyên đệ mới vừa nói, vậy mà đều chúng mọi người xem xét, tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Trước đó bọn họ không có nhìn kỹ, còn tưởng rằng chúng độc dẫn đến héo rút. Lúc này xem xét mới phát hiện, tên kia Chun gia con cháu nguyên bản thô ráp tay chân, lúc này trở nên như là trẻ sơ sinh đồng dạng mập ụp ụp, nhưng lại trắng nón tươi non, tràn ngập nhựa cây ban đầu lòng trắng trứng. Như thế y lý, gần như tại nói sau một lát, mọi người nhìn về phía Dương Vân Phàm, không hề như vừa rồi, giống như là đang nhìn tu chân giới người chậm tiến vãn bối, mà chính là lộ ra một tia sùng kính thần sắc. Tối cường thần y hỗn đô thị 53 chương 1056 còn có thể như thế giải độc. Chương 1056 còn có thể như thế giải độc. Các vị tiền bối, quá khen. Dương Vân Phàm đối với mọi người tán thưởng cũng không có bao nhiêu cảm giác. Hắn nhìn một chút cái kia Chun gia con cháu thân thể, bụng hắn tròn trịa như khí bóng một dạng, không biết lúc nào liền sẽ nổ tung. Gặp này, Dương Vân Phàm thở dài một tiếng nói, trên thực tế trở lên đây hết thảy đều là cá nhân ta suy đoán. Nếu như ta suy đoán là chuẩn xác, như vậy dù cho ta để mãng cổ con cóc ăn hết cái này một đóa mặt người hoa, một hồi về sau, bởi vì tế bào phân liệt luôn luôn hướng phía phân hóa, đồng thời hình thành hoàn chỉnh thể mà nỗ lực, như vậy cái này một đóa mặt người bao hoa ăn về sau tất nhiên cũng sẽ lại một lần nữa mọc ra. Dương Vân Phàm nói xong, nhìn lấy mọi người, muốn xem bọn hắn phản ứng. Không ít người âm thầm gật đầu, cảm thấy Dương Vân Phàm cái này lý luận mười phần hoàn mỹ, có thể lô giới trước sau như một với bản thân mình. Nghe tới mặc dù là nói mơ giữa ban ngày, nhưng tại trên lý luận lại là kín kẽ. Bất quá, người này mặt hoa muốn sinh trưởng, hấp thụ là vì kia anh em nhà họ Trung sinh mệnh lực làm chất dinh dưỡng. Ta sợ tùy tiện hư hao cái này gốc mặt người hoa, tiềm ẩn cái kia anh em nhà họ Trung thể nổi mặt người nhành hoa bộ, tất nhiên điên cuồng hơn hấp thu hắn còn thừa sinh mệnh lực. Chỉ sợ hắn nhìn không được bao lâu. Dương Vân Phàm sắc mặt lộ ra một vẻ lo âu thần sắc. Người khác nghe về sau, lẫn nhau thương lượng một hồi. Có người nói, Dương Tiểu Huyên đệ, lão phu tin tưởng ngươi, liền để ngươi mãng cổ con cóc thử ăn một lần đi. Hóa ra không phải ngươi ra con cháu. Chết cũng không quan trọng đúng không? Tương đạo nhân nghe xong người này nói cái gì thử một chút. Trong lòng thì có lửa giận. Nhìn không được nói lời ác độc nói. Tương đạo nhân, lão phu không cùng ngươi nhiều lời. Lão tuyết ưng. Ngươi nói thế nào người kia bị sặc một tiếng. Cũng không tương đạo nhân. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trung Tuyết ưng nói. Trung Tuyết ưng nhìn xem nằm ở trên giường không rõ sống chết chính mình cháu trai. Thở thật dài một tiếng. Sau đó nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương tiểu huyên đệ. Vừa nghe ngươi như thế một phen nói xuống. Lão phu cho rằng. Ngươi ý nghĩ. Tối thiểu có 7-8 phần nắm chắc. Đáng giá thử một lần. Cái đứa bé kia dưới mắt cũng là sống không bằng chết. Ngươi cũng là tại cứu hắn. Lão phu tin tưởng hắn sẽ không trách chúng ta xin nhờ. Trung Tuyết ưng đối Dương Vân Phàm chỉnh trọng khom người thi lễ nói. Trung lão tiền bối. Khách khí. Dương Vân Phàm đỡ dậy Trung Tuyết ưng. Đi đến trên mép giường. Vỗ vỗ đã ăn uống no đủ. Đều nhanh muốn đi vào ngủ gật trạng thái mãng cổ con cóc. Nói. Kim ta sao? Đừng ngủ. Ngươi không phải vẫn muốn ăn này đóa hoa sao? Hiện tại ta cho phép. Bất quá, ngươi đến từ từ sẽ đến ăn trước một cánh hoa để ta xem một chút. Dương Vân Phàm muốn một cây song toàn đẹp biện pháp tùy tiện đem chọn một đóa hoa ăn hết, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Cần phải là chỉ ăn một cánh hoa, lại có thể nghiệm chứng chính mình suy đoán. Nếu như suy đoán là thật, như vậy bước kế tiếp là hắn biết nên làm như thế nào. Ủa. Mãng cổ con cóc có thể không biết mình chủ nhân đang suy nghĩ gì. Nó chỉ nghe được chủ nhân cho phép nó qua ăn cái kia mỹ vị mặt người hoa. Lúc này hưng phấn đánh trống reo hò bắt đầu. Nó uốn éo một cái thân thể. Sau đó ủa quái khiếu mấy lần. Thân thể một đứng thẳng hơi dựng ngược lên. Trên lưng xấu xí vấn đề càng là không ngừng run run. Không ngừng mở ra khép lại. Phát ra một trận mùi hôi thối. Moa Dương Vân Phàm xem xét mãng cổ con cóc động tác. Nhất thời giật nhẹ khóe miệng có chút im lặng. Người khác không biết. Dương Vân Phàm thế nhưng là rõ ràng rất lợi hại. Cái này mãng cổ con cóc trên lưng có tuyến độc lỗ thông hơi. Run run thời điểm. Cùng người đánh sắm một dạng. Gia hỏa này là muốn đem trong bụng khí thải bài xuất đến. Sau đó khoảng không cách bụng qua hưởng thụ mỹ vị a. Dương Vân Phàm vội vàng lui về phía sau mấy bước. Sau đó hướng mọi người nói. Mọi người tránh xa một chút khí này thể có độc phúc phúc. Dương Vân Phàm vừa nói xong. Cái kia mãng cổ con cóc trên lưng thì phun ra một đạo xanh mơn mẩn khí thể. Tản ra trong không khí. Xem xét nhan sắc cũng là có độc. Bất quá. Cái này lục sắc khí độc. Nảy sinh nhanh. Phát ra cũng rất nhanh. Mọi người nghẹn một hơi. Có điều một lát. Cái kia lục sắc khí thể liền bị trong không khí một ít đặc thù vật chất phân giải. Chỉ là. Đổ rào rào thì giống như trời mưa. Mọi người đỉnh đầu trên xà ngang. Vô số con rán. Chi chuột. Con kiến. Còn có hắn côn trùng đổ rào rào tất cả đều đến rơi xuống. Khí độc này phát ra về sau. Với thân thể người ảnh hưởng tuy nhiên không lớn. Nhưng đối với một số ruồi mỗi con rán cái gì. Sát thương tính coi như lớn. Ủa. Mãng cổ con cóc cũng mặc kệ mọi người ý tưởng gì. Nó bản năng cũng là ăn độc vật. Sau đó phóng độc khí. Trừ cái đó ra. Nó cả đời không có hắn cái gì truy cầu. Lúc này, nó nhẹ nhàng nhảy một cái, mập mạp thân thể, lại là linh động vọt lên cao hơn một mét, bay thẳng đến người kia mặt hoa phổ cận. Nó xoát một chút le lưới, tinh hồng sắc đầu lưới, lướt qua vô số cánh hoa chọn được ở giữa nhất cái kia một, nhan sắc tươi đẹp nhất cánh hoa. Xùi nó đầu lưới nhẹ nhàng cuốn một cái, giống như là sắc bén lưới đao. Trong nháy mắt thì cắt xuống cái kia một cánh hoa. Đem cánh hoa cuốn ngược tiến trong mồm. Mãng cổ con cóc không ngừng phát ra ủa thanh âm. Khóe miệng còn thỉnh thoảng có màu xanh lục chất lỏng tràn ra tới. Chất lỏng này rơi vào trên giường gỗ. Chỉ là một. thì phát ra suy suy thanh âm, đem tấm ván gỗ đốt một cái hố mặt. Hiển nhiên đây là một loại độc tính rất mạnh, axit mạnh tính dịch thể. Bất quá, đối với vạn độc bất xâm mãng cổ con cóc tới nói, độc tố đối với nó mà nói thì theo axit amin vitamin các loại dinh dưỡng vật chất một dạng, ăn càng độc nó trưởng thành càng nhanh. Bực này thần kỳ giống loài, ngay cả Dương Vân Phàm cũng là cảm thấy sợ hãi thán phục, cảm khái tạo hóa thần kỳ. Mọi người mau nhìn, thật lại lần nữa mọc ra, quả nhiên a Dương tiểu huynh đệ, ngươi đoán đúng. Ngươi mới vừa nói những lý luận đó hoàn toàn chính xác. Lúc này cái kia bị mãng cổ con cóc cưỡng ép xé sách rơi một cánh hoa chỗ cũ, chậm rãi một cái tươi non mầm non nhi lại một lần nữa mọc ra, mà lại tốc độ hết sức nhanh chóng. Cái này đủ để chứng minh Dương Vân Phàm nói thực cái này cũng không có cỡ nào thần kỳ. Đây chính là thực vật cùng nhân thể chỗ khác biệt. Nhân thể nếu như thiếu một cái cánh tay, đó là tuyệt sẽ không dài ra lại. Nhưng là thực vật lại không giống nhau. Dù cho ngươi tướng chủ chơi lên nhánh cây toàn bộ chém sạch, nó cũng sẽ từ từ dài ra lại. Trừ phi có thể tìm tới nó rễ cây tận gốc mang theo tiêu diệt sạch sẽ, mới có thể hoàn toàn hủy diệt nó. Quả nhiên cái này ma la mật tàng hoa độc tố cải biến nhân thể tổ hợp gen, khiến cho vị này trung gia con cháu trên thân nhân thể gen ngược lại biến thành thực vật gen. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, cái này cùng hắn trước đây suy đoán cơ hồ không có sai biệt. Dương tiểu huynh đệ, coi như chẩn đoán chính xác, như vậy nên làm sao chữa a bực này độc tố? Thật sự là thiên cổ hiếm thấy a. Người khác hưng phấn một hồi, lại bắt đầu buồn sầu. Bọn họ suy nghĩ nát ấp, cũng không biết như thế nào ra tay a. Dương Vân Phàm ngạc nhiên một chút, nói: đây không phải rất đơn giản sao? Ta cảm thấy tối thiểu có mấy loại phương thức trị liệu a. Chỉ phải bảo đảm cái kia anh em nhà họ Trung còn sống, giết chết cái này gốc ma la mật tàng hoa không là được sao? Ác người khác là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không nghĩ ra. Khó như vậy độc tố, làm sao có mấy loại phương thức trị liệu? Dương Vân Phàm nhìn không được nói: như vậy đi, các ngươi tìm một khối toàn bộ màu đen vải lác tít, đem vị huyên đệ kia bọc lại, để hắn tiếp xúc không đến một điểm ánh sáng mặt trời. Ta muốn dùng không hai ngày, cái này ma la mật tàng hoa liền sẽ khô héo, đến lúc đó ta mổ, đem cái này ma la mật tàng hoa hạt giống từ trong cơ thể hắn lấy ra, hắn liền có thể khỏi hẳn. Cái này ma la mật tàng hoa tuy nhiên biến chủng có thể bản thân, nhưng lại có rất rõ ràng bị tử thực vật đặc thù. Chiếu sáng là nó không thể rời bỏ năng lượng nguyên tuyền. Một khi rời đi chiếu sáng, đừng nói là cung cấp hướng dẫn thừa số, chuyển hóa cái kia chun ra con cháu gen, chỉ sợ tự thân còn sống đều sẽ trở thành một loại vấn đề. Bất quá, những vấn đề này bình thường người là tuyệt đối nghĩ không ra. Những chuyện lặt vặt này nhanh 100 năm lão tiền bối tự nhiên cũng không nghĩ ra. Cái gì đơn giản như vậy? Nghe Dương Vân Phàm lời nói, người khác là sửng sốt bất quá. Bọn họ tỉ mỉ nghĩ lại, giống như lại có một ít đạo lý. Thiên nhiên rất nhiều thứ đều là tương sinh tương khắc. Tỉ như, nhân loại không thể rời bỏ thức ăn nước uống ngọn nguồn. Thực vật không thể rời bỏ nước cùng ánh sáng mặt trời. Riêng là ánh sáng mặt trời, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy nguyên lai độc này vậy mà có thể dạng này khu trừ. Nếu không phải Dương tiểu huynh để nói ra, chỉ sợ ta suy nghĩ nát ấp cũng không nghĩ ra đón đến về sau. Tất cả mọi người là lắc đầu cảm khái không thôi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 53 chương 1057 sao quanh trăng sáng, chương 1057 sao quanh trăng sáng. Tốt, nghe Dương tiểu huynh đệ, ta lập tức tìm người làm ra toàn bộ màu đen vải lác tít, đem ta cái này cháu trai bọc lại. Trung Tuyết Ưng quyết định thật nhanh, cách lấy cánh cửa tường với bên ngoài một mực chờ đợi Trung gia hạ nhân phân phó một câu. Mấy cái kia hạ nhân tuy nhiên không biết chủ nhân muốn màu đen vải lác tít làm cái gì, có điều chủ nhân có mệnh, bọn họ tự nhiên chấp hành. rất nhanh thì có người lái xe đi trong thành mua được dài mười mấy mét màu đen vải lác tiếp, cơ hồ không có thông sáng tính. Trung Tuyết Ung để những hạ nhân kia đưa sau khi đi vào, mấy cái lão đầu tử trực tiếp dùng cái này vải lác tiếp phối hợp trong phòng đồ dùng trong nhà, dựng lên tới một cái lều nhỏ, cảm thụ một chút bên trong nguồn sáng, cơ hồ nhìn không thấy, toàn bộ màu đen một mảnh, tự nhiên cũng không có cái gì thực vật cần chiếu sáng. Bọn họ mau đem cái kia chun ra con cháu thả tại cái kia màu đen trong lều vải. Sau đó thời gian cũng là chờ đợi. Tất cả mọi người là tu đạo cao thủ, sự tình ổn định lại, liền không hề vội vàng sao động. Chỉ là hai ngày thời gian mà thôi, thường ngày ở nhà bế quan tu luyện, mấy tháng đều không cảm thấy cái gì. Cho nên một nhóm người liền không ở sốt ruột, chậm rãi uống trà, bắt đầu nói chuyện phiếm. Các vị tiền bối, cái kia anh em nhà họ Trung trên thân ma la mật tàng hoa coi như khô héo, các vị thể nội độc tố lại như cũ tồn tại. Dương Vân Phàm nhìn mấy cái tiền bối đần độn vậy mà bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm, tựa hồ hồn nhiên quên trên người mình còn có độc tố đây. Bên trong mấy người độc tố đều nhanh xâm nhập nội tạng. Hoàng bét, nếu không phải Dương Tiểu Huyên để nhắc nhở, lão phu suýt nữa quên cái chun này vợ con em bé là nở hoa kết trái. Chúng ta thể nội độc tố có thể còn chưa tới mức độ này bên trên, lại nên như thế nào bài trừ Dương Tiểu Huyên đệ? Còn mời giúp người đến giúp đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Dương Tiểu Huyên đệ, lão phu nhìn trên người ngươi cũng không có bất kỳ cái gì độc tố xâm nhập. Muốn đến, ngươi nhất định có biện pháp khống chế cái này độc tố mới đúng. Bị Dương Vân Phàm nhắc nhở, tất cả mọi người là nheo mắt, cao hứng quá sớm, có chút đắc ý vong hình, bản thân trên thân còn có độc tố đây. Bất quá nhìn Dương Vân Phàm thần sắc ngữ khí, còn có hắn vừa rồi chậm rãi mà nói bộ dáng, cái kia chun ra con cháu đều bị kịch độc xâm hại thành cái này ruột bộ dáng, hắn cũng không có để hắn từ bỏ trị liệu. Nhóm người mình một chút độc tố chỉ sợ không làm khó được hắn. Bọn gia hỏa này thực sự là, Dương Vân Phàm lắc đầu, thật sự là im lặng. Cái này một đám lão già, từng cái niên kỷ đều nhanh hơn trăm, gặp được sự tình liền sẽ lẫn nhau từ chối. Nhìn thấy chính mình có thể giải loại kịch độc này, từng cách liền bắt đầu treo lên thật cao, để cho mình đến nghĩ biện pháp ngồi hưởng thành. Thật sự là cậy già lên mặt. Gặp Dương Vân Phàm không có có động tác gì, mà lại thần sắc mỏi mệt, có chút uể oải, những lão đầu tử kia đều là nhân tinh, tưởng tượng thì minh bạch, cái gọi là vô lời không dậy sớm. Coi như Dương Vân Phàm chân thực nhiệt tình, cái kia nhóm người mình cũng phải có chỗ biểu thị mới là. Lúc này liền có một cái lão giả nói, Dương Tiểu Huyên đệ, lão phu biết ngươi yêu nhất dược tài, lão phu tài tuyết tốt nhất có khác viện, trồng lấy một gốc Thiên Sơn Tuyết Liên, chính là lão phu 50 năm trước từ Thiên Sơn cấy ghép mà đến, ước chừng có 200 năm. Lần này đa tạ ngươi trưởng nghĩa ra tay giúp đỡ, lão phu nếu có thể khôi phục như lúc ban đầu, cái này Thiên Sơn Tuyết Liên thì đưa ngươi làm một cách nhân tình. U Vinh Quy Quy Mơ, Thiên Sơn Tuyết Liên vẫn là 200 năm đồ tốt a. Dương Vân Phàm nghe đến đó, nhãn tình sáng lên, bận bịu cười tủm tỉm nói, vị tiền bối này quý danh a, ngài cũng họ Dương, cái này thật là xảo. Cái này Thiên Sơn Tuyết Liên phẩm tướng như thế nào, cái gì cánh hoa thuần trắng gần như trong suốt, ẩm ẩm có ánh sáng màu lam lấp lói, tốt tốt tốt, đây là cực phẩm Thiên Sơn Tuyết Liên hoa a, ngài coi là thật đưa ta. Đương nhiên lão phu từ trước đến nay đã nói là làm bất quá, ta cũng có một điều kiện. Lão giả kia vỗ tay một cái, râu tóc bay bổng lên, nhìn xác thực tính cách có chút cương liệt, tiền bối mời nói. Không dối gạt ngài nói, vãn bối đối với luyện đan chế dược một đường mười phần si mê, trong nhà bồi dưỡng vô số dược tài, Thiên Sơn Tuyết Liên cũng có vài cọng, chỉ là phẩm tướng chỉ có thể coi là bình thường. các ngài bên trong cái kia một gốc thật sự là vãn bối nhu cầu cấp bách chi vật. Dương Vân Phàm ngược lại là cái thành thật người, có cái gì thì nói cái đó. Hắn cũng biết những thứ này chân nhân cao thủ bình thường sẽ không nói dối hoặc là đổi ý. Cái gọi là chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, bởi vì nói dối thời điểm ngữ khí thần thái gây nên biến hóa rất nhỏ. Tại chân nhân cấp bậc trúc cơ cảnh trong mắt cao thủ sẽ vô hạn phóng đại. Lão giả kia cười cười nói, thực cũng không phải cái gì lớn không sự tình, chỉ là ta trong nhà còn có việc gấp, nơi này mười mấy người, ngươi trị liệu luôn có cái tới trước tới sau. Lão phu chỉ muốn để ngươi xem ở Thiên Sơn Tuyết Liên trên mặt mũi, cái thứ nhất cứu chữa lão phu cái này đương nhiên là không có vấn đề. Dương Vân Phàm cười cười, lúc này chuẩn bị đáp ứng, cái này với hắn mà nói căn bản không hề khác gì nhau. Dù sao đều là muốn trị liệu. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, người khác nghe xong lại là giận tím mặt. Bốn phía trừng mắt lão giả kia, nổi giận nói, ngươi lão thất phu này đánh tính toán thật hay chẳng lẽ chỉ có ngươi trong nhà có chuyện gì sao? Chúng ta những người này thì là mỗi ngày không có việc gì phế vật sao? Dương tiểu huyên đệ, ngươi đừng nghe lão đầu kia nói lung tung, trong nhà hắn cái kia Thiên Sơn Tuyết Liên tính được cái gì? Lão phu vừa mới cảm nhận được trong cơ thể ngươi có canh kim chi khí, hiển nhiên là tu luyện phi kiếm tại thể nội thai nghén. Lão phu trong nhà có cất giữ ngàn năm trước đó buông xuống địa cầu thiên ngoại hàn thiết, chỉ cần lớn bằng ngón cái một khối thì có thể để ngươi phi kiếm uy lực nâng cao một bước. Tiền bối nói là thật sao? Ngàn năm trước thiên ngoại hàn thiết, chẳng lẽ là năm đó rơi vào Bắc Tống thành Biện Kinh bên ngoài, có lịch sử ghi chép cái kia một khối sao? Thật sự là cái kia một khối vậy nhưng là đồ tốt, ta tại tiền bối cao nhân trong điển tịch cũng nhìn thấy qua, gọi là đỏ huyền hàn sắt. A, nghe nói cái này hàn thiết nhìn như một mảnh đen kịt, lại có thể thoáng hiện đỏ sắc quang mang, mười phần thần dị. Dương Vân Phàm xoa xoa tay, hiển nhiên đối với cái này cũng mười phần tâm động. Thiên Sơn Tuyết Liên, đỏ huyền hàn sắt, thật là khiến người ta khó mà lựa chọn. A Dương tiểu huyên đệ, Thiên Sơn Tuyết Liên, đỏ huyền hàn sắt, tuy nhiên cũng không tệ, thế nhưng là so với ta Cửu Hoa Sơn Sương Mai Tiên Tửu tới nói, vẫn là kém một tia. Trong nhà của ta giấu ba bình Sương Mai Tiên Tửu đều là gia phụ trăm năm trước vụ chế, nếu là Dương tiểu huyên để nguyện ý cái thứ nhất trị liệu ta, ta nguyện ý đưa ngươi một bình nếm thử. Tươi lão thất phu, ngươi lăn đi liền biết uống rượu. Người kia vừa nói xong, Dương Vân Phàm còn không nói gì, Tương đạo nhân liền đẩy ra người kia, xuất ra một khối sơn kim loại đen bài. Đối Dương Vân Phàm lắc một chút, cái này thẻ kim loại chính diện viết Viêm Hoàng hai chữ, mặt sau chính là một đầu cử long quấn quanh lấy Hoa Hạ hai chữ. Đây là Viêm Hoàng thiết vệ lệnh bài, Dương Vân Phàm gặp qua mấy lần tuyệt sẽ không nhận lầm. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một mực độc lai độc vãng tại Nam Cương khu vực có mười phần đại uy tên Tương đạo nhân, vậy mà cũng là Viêm Hoàng thiết vệ thành viên. Lúc này Tương đạo nhân hạ giọng nói, Dương tiểu huyên đệ thấy rõ ràng, a ta và ngươi mới thật sự là người trong đồng đạo. Tất cả mọi người là vì Lệ Cấm Nguyên Quân làm việc, ra sức vì nước huống hồ, ta chuyến này có nhiệm vụ trọng đại, tuyệt không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu, còn xin ngươi trước chữa cho tốt ta. Cái này từng cái tiền bối cao nhân giống như sao quanh trăng sáng đồng dạng đem Dương Vân Phàm vây vào giữa, xuất ra các loại làm cho Dương Vân Phàm hâm mộ bảo bối. Lại có sống Tương đạo nhân như thế dùng Lệ Cấm Nguyên Quân đến đánh quan hệ, thật sự là để Dương Vân Phàm khó mà lựa chọn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 53 chương 1058 Hoàng Tuyển Độc Linh Đan chương 1058 Hoàng Tuyển Độc Linh Đan. Dương tiểu huyên đệ, lão phu nơi này có. Dương tiểu huyên đệ, lão phu trong nhà có mỹ mạo cháu gái tuổi mới 18, khoe nữ, anh hùng phối mỹ nữ. Cái này vừa nói, người khác nhao nhao thoá mạ nói, thật sự là lão thất phu vì mạng sống liền cháu gái cũng bán chỉ bằng ngươi cái này không biết xấu hổ bộ dáng. Lão phu không tranh với ngươi thứ nhất. Dương Vân Phàm nghe xong còn có muốn gả cháu gái cho mình, nhất thời xấu hổ một chút. Tình huống này lại phát triển tiếp, không biết biến thành cái gì bộ dáng đâu. Hắn nhìn không được ép một chút tay nói: các vị tiền bối, an tâm chớ vội, ta biết mọi người là sợ ta cứu trị tương đối chậm, lo lắng độc tố xâm lấn nội tạng đan điền, đến mức không có thuốc chữa. Bất quá, mọi người không cần như thế bối rối, trong nội tâm của ta đã có thích đáng biện pháp. Quả nhiên, Dương Vân Phàm kiểu nói này tất cả mọi người không tranh, mà chính là nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, sau đó nhân tiện nói: thực cái này ma la mật tàng hoa độc tố, tuy nhiên kịch liệt, nhưng tại nó chưa hoàn toàn thành hình, mọc rễ nảy mầm trước đó, nó độc tính còn so ra kém ta cái này linh sủng mãng cổ con cóc trên thân tuyến độc độc mãnh liệt. Cho nên, ta chuẩn bị dùng mãng cổ con cóc tuyến độc rút ra vật, vì mọi người luyện chế một lò hoàng tuyển độc linh đan. Lấy độc công độc, lấy độc công độc, mọi người nghe về sau, làm theo là có chút chần chờ bắt đầu. Cũng không phải là nói lấy độc công độc biện pháp này không tốt. Thật sự là lấy độc công độc cái này dùng pháp 10 phần có khảo cứu. Đầu tiên, không cách nào rõ ràng thể nội độc tố trình độ, nếu là lấy độc công độc, phân lượng thì không tiện đem khống. Nếu là đem thân thể thể nội độc tố công ra đến, có thể về sau độc tố lại lưu trong thân thể, đây không phải còn phải lần nữa giải độc lần. Lấy độc công độc, cần đối hai loại độc tính tương sinh tương khắc, 10 phần giải. Xác định mới độc tố có thể xông rơi trước kia lão độc làm. Nếu không phải như vậy, hai loại độc tố lẫn nhau đem kết hợp, hình thành một loại độc hơn đồ vật, chẳng phải là càng thêm muốn mạng, không phải vạn bất đắc dĩ. Vô luận cỡ nào thần y sinh, cũng sẽ không để bệnh nhân dùng lấy độc công độc một chiêu này. Thật sự là nguy hiểm hệ số quá cao. Thấy mọi người trần chờ, không dám cái thứ nhất thí nghiệm thuốc, Dương Vân Phàm bĩu môi: một đám lão bất tử đồ hèn nhát. Hắn cũng mặc kệ mọi người lựa chọn thế nào, dù sao cơ hội cho bọn hắn kim ta giao. Tới nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm cũng không dài dòng, bắt chuyện mãng cổ con cóc một tiếng, đi vào khắp ngõ ngách. Kim ta giao, ta hội quất ngươi một điểm độc dịch, có đau một chút, ngươi cũng đừng cắn ta. Các loại trở về, ta hội chuẩn bị 100 cái ngũ độc hoàn, làm cho ngươi đền bù tổn thất. Hắn sờ sờ mãng cổ con cóc cái cằm bộ vị, sau đó từ trong túi trữ vật xuất ra một chi tiêm vào dùng ốm tiêm, lại lấy ra một cái pha lê ốm nghiệm, ở một bên trên mặt bàn dọn xong. Mãng cổ con cóc chuyển động một cái mập mạp thân thể, nhìn thấy ốm tiêm cùng ốm nghiệm, không khỏi lui ra phía sau 2 bước, tựa hồ không nguyện ý bị rút lấy độc dịch. Bất quá, nghe được Dương Vân Phàm nói 100 cái ngũ độc hoàn, nó không khỏi tâm động một cái, tròn trịa con mắt đi dạo một chút, lại đem cổ vươn ra. Nó co một chút, hút đủ một hơi, trong nháy mắt, dưới cổ mặt túi khí thì nâng lên tới. Mà đang dẫn túi phía dưới có một khối cỡ ngón cái, cùng loại sỏi thận một dạng khối rắn. Trên thực tế, nơi này chính là nó tuyến độc chỗ bộ vị. Tốt tiểu nhị, thật nghe lời, bản thiếu gia không có uổng phí dưỡng ngươi. Dương Vân Phàm mang lên bao tay, sờ sờ mãng cổ con cóc cái cằm nơi đó tuyến độc, sau đó cầm qua ốm tiêm, nhắm ngay độc kia tuyến phía dưới một khối so sánh mềm bộ vị. Nơi này có rất nhiều dịch thể thể. Ốm tiêm hơi hơi hít vào một chút, rất nhanh, một nhan sắc 5 màu lói bóng loáng dịch nhờn liền tiến vào pha lê châm trong ốm. Ốm tiêm một rút ra, Dương Vân Phàm lập tức thi một cái chữa trị phù văn, điểm tại mãng cổ con cóc cái cằm miệng vết thương. Nó mỗi một độc dịch đều là dùng nó nuốt vào vô số độc vật tinh hoa hợp thành, cho nên 10 phần khó được. Nếu không phải hôm nay nó nuốt na ma la mật tàng hoa độc tố, chỉ sợ còn sẽ không hào phóng như vậy ăn. Dương Vân Phàm đem cái này tản ra mùi hôi thối năm màu độc dịch vào đến một cái thử trong khu vực quản lý. Sau đó, trong nháy mắt, đang thử quản phía trên, nhét lên cao su nhét. Nếu không, những độc tố này thế nhưng là rất dễ dàng bay hơi đến trong không khí qua. Chủ dược tài có. Tiếp đó, dùng cái gì phụ dược đâu gian phòng trong góc. Dương Vân Phàm chậm rãi ma con thoi lấy cái cằm. Mặt mũi tràn đầy vẻ do dự. Có lần trước tại Bắc Mỹ, còn hái một số thất tâm thảo, còn có đoạn trường thảo, dùng để tổng hợp một chút mãng cổ con cóc độc tố, có thể để nó càng thêm ổn định, nếu không rất dễ dàng bay hơi. Sau một lúc lâu, Dương Vân Phàm bàn tay vỗ, hắn trong túi chứ vật thì bay ra vài cọng nhan sắc tươi đẹp thực vật. Hắn dùng ngón tay hơi hơi nghiền nát một điểm những thứ này độc thảo cành lá. Động tác rất nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà rất nhanh, hắn cũng cảm giác được chính mình chỗ đầu ngón tay có một tia nóng bỏng đau đớn, mà lại có một ít tê liệt cảm giác. Đây là chúng độc. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tử mấu âm hồn cổ cảm giác được gì trùng độc tố tiến nhập thể nội, rất nhanh liền du tẩu đến Dương Vân Phàm đầu ngón tay, thôn phệ chỗ có độc tố năng lượng. Hắn lại một lần nữa khôi phục chi giác. Cái này tử mấu âm hồn cổ ngay từ đầu cũng chính là có thể giết người. Có điều tại Dương Vân Phàm bồi dưỡng về sau, biến hóa không ít. Lúc này chẳng những có thể lấy rút ra nhân thể sinh mệnh năng lượng tới giết người, chủ yếu nhất là nó có thể tại ký sinh nhân thể đồng thời dùng để đối kháng khác hẳn gì năng lượng xâm lấn. Có cái này hoàn toàn mới tử mấu âm hồn cổ, có thể nói Dương Vân Phàm đã bách độc bất xâm. Về phần trả giá đắt, chẳng qua là hắn cần tại thể nội gạt ra một điểm linh khí tới nuôi dưỡng lấy tử mấu âm hồn cổ. Chờ Dương Vân Phàm khôi phục chi giác về sau, hắn vỗ túi chứ vật, một cái đen nhánh đỉnh nhỏ linh lợi bay ra ngoài, phiêu phù ở giữa không trung bên trên. Tiếp theo, hắn cong ngón búng ra, đầu ngón tay toát ra một đóa tử sắc hỏa diễm, liền hưu một chút bay vào cái kia bên trong chiếc đỉnh nhỏ, bắt đầu bừng bừng si ne động. Nhiệt độ nóng bỏng lập tức hấp dẫn người trong phòng, người khác chú ý. Đây là hắn vậy mà bắt đầu luyện đan, đây là lửa gì? Hắn tựa hồ nắm giữ một loại đặc biệt luyện đan kỹ xảo, người trẻ tuổi này không đơn giản. À, có điều cũng thế, Ma Vân Nhai mỗi một thời đại truyền nhân thì không có một cách nào là đơn giản. Nhìn thấy Dương Vân Phàm bên này động tác, tất cả mọi người đem chú ý lực chuyển di tới. Có mấy cách đối luyện đan tương đối hiếu kỳ, càng là không quan tâm người khác ánh mắt, mang học trộm ý nghĩ, dần dần dựa đi tới. Nhìn thấy trong dược đỉnh bốc lên hỏa diễm, Dương Vân Phàm trước đem một số phổ thông độc thảo từng cây dùng ngón tay nghiền nát, ném nhập trong dược đỉnh. Chờ hỏa hầu không sai biệt lắm, ngón tay hắn liền chạm tới để ở một bên pha lê ống nghiệm. Cái này thử trong khu vực quản lý lưu trữ lấy một mãng cổ con cóc bản nguyên độc tố, cũng là tu chân giới thường thường xưng hô hoàng tuyển chi dịch. Cốt bởi cái này mãng cổ con cóc là vạn độc chi vương. Nó một độc dịch liền có thể tùy tiện đưa một cái trúc cơ cảnh giới cao thủ xuống hoàng tuyển. Tối cường thần ý hỗn đô thị 53 chương 1059 lão phu không chết. Chương 1059 lão phu không chết, chỉ có một độc dịch, không thể lãng phí, trước dùng quản lấy 1/3. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, không có lập tức đem sở hữu độc dịch vùi đầu vào trong dược đỉnh. Thật sự là cái này ve nôm 10 phần hy hữu. Nếu là hắn còn muốn hỏi mãng cổ con cóc muốn thứ hai, chỉ sợ tiểu gia hỏa này đều muốn trở mặt. Cho nên Dương Vân Phàm không có lỗ mãng, mà chính là lại từ trong túi chứ vật xuất ra một cây ốm dài ốm thủy tinh, hấp thu không sai biệt lắm 1/3 độc dịch. Dương Vân Phàm lấy cường đại linh khí khống chế, đoàn đoàn đem cái kia 1/3 độc dịch bao vây lấy, đưa vào đến trong dược đỉnh, để tránh nó tại nửa đường theo không khí tiếp xúc tiêu hao độc tính. Làm cái này ve nôm vừa hạ xuống vào đến trong dược đỉnh, liền gặp được ban đầu vốn đã bị tình thế tử diễm luyện chế, hóa thành tối đen như mực sắc nguyên khí bình ổn nhấp nhô độc thảo độc tính tinh hoa. Lúc này giống như tại lăn dầu bên trong nhập một nước, hoa một chút, sôi trào lên. Đen nhánh độc tố tinh hoa, cuồn cuộn phun trào. Từng cái khí độc ngâm một chút phun trào, tựa hồ muốn phá vỡ, bốc hơi đến trong không khí qua. Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian đắp lên nắp dược đỉnh, thông qua dược đỉnh tứ phía trong suốt lỗ nhỏ trong quan sát. Cái này lỗ nhỏ tuy nhiên trong suốt, nhưng lại kín gió. Nó phía trên có thể là có 10 phần nhịn nhiệt độ cao silic tinh hình dáng vật chất bao trùm. Những vật này đều là Dương Vân Phàm hoa rất nhiều tiền tìm người chế tác. Cái này một cái đỉnh nhỏ, mặc dù là cổ lão luyện dược đỉnh lô, có thể đồng thời đi qua Dương Vân Phàm cải tạo, cũng ẩn chứa khoa học kỹ thuật hiện đại kết tinh. Suy suy, theo lên hỏa diễm ở bên trong thiêu đốt, cái kia một năm màu độc dịch đi qua mấy lần bốc lên, cuối cùng bị cái kia càng đại tối đen như mực sắc độc tố tinh hoa thôn phệ, lại đi qua tình thế tử diễm 5 lần 7 lượt tinh luyện. Dần dần, tại trong dược đỉnh, bày biện ra một đoàn màu xám đen, giống như là đan hoàn bộ dáng quang hoa. Độc tố dung hợp không sai biệt lắm. Có điều dạng này thuần túy độc tố, bất kỳ người nào ăn hết, chỉ sợ trong nháy mắt thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẫn là muốn dùng giải độc linh thảo tổng hợp một chút, kiện hàng độc tố, để nó chậm rãi phóng thích, mới phù hợp lấy độc công độc hiệu dụng. Dương Vân Phàm thì thầm trong miệng, động tác trên tay lại không chậm. Hắn từ trong túi chứ vật tìm kiếm ra bản thân bồi dưỡng lấy một số trăm năm tuyết liên, còn có thất giả lạnh linh thảo. Bàn tay vung lên, đưa chúng nó trực tiếp vùi đầu vào trong dược đỉnh. Xùi cạch, hỏa diễm lại là một trận lao nhanh không thôi. Có điều tình thế tử diễm có đặc biệt công năng, cái kia chính là dung hợp mọi loại dược hiệu. Tại trải qua mới đầu lao nhanh về sau, trong dược đỉnh, tử sắc hỏa diễm chậm rãi bình tĩnh trở lại, yêu nhiêu mà múa, không còn là vừa rồi cái kia đồng dạng lao nhanh cuồng nhiệt. Che kín cái nắp đỉnh trong lò thỉnh thoảng phát ra đôm đúc xùi xoa như vậy vỡ vụn, giữ săn tiếng vang. Nhưng mà theo thời gian trôi qua càng phát ra cho thấy bình tĩnh. Như thế lại quá lớn khái nửa giờ, Dương Vân Phàm cảm giác được dược lực đã không sai biệt lắm hoàn toàn dung hợp. Hắn phất phất tay, dược đỉnh bên trong hỏa diễm lại một lần nữa suy yếu xuống dưới, chỉ còn lại có một đốm lửa đang nhấp nháy. Mà dần dần trong dược đỉnh nhiệt độ cao cũng dần dần thối lui. Không sai biệt lắm cái này một lò đan dược vừa vặn có 15 mai. Trong phòng trừ ta ra, vừa vặn cũng là số lượng này. Nhìn qua dược đỉnh bên trong, tử sắc hỏa diễm đã tiếp cận bị tiêu diệt. Dương Vân Phàm vung tay lên, mở ra dược đỉnh lên cái nắp. Cùng lúc đó, tay hắn cầm một cái bình sứ, đối trong dược đỉnh bóp một cái hút tự quyết, xoát xoát mấy lần, dược đỉnh kia nổi đan hoàn liền ngã bay vào được, tiến vào trong tay hắn bình sứ. Hắn khép lại bình sứ cái nắp, nhìn về phía trong dược đỉnh tình thế tử diễm. Mọi người chỉ gặp cái kia trong dược đỉnh tình thế tử diễm chậm rãi biến mất, sau đó xoát một chút từ cái kia thông hỏa khẩu chỗ xông tới, sau cùng hóa thành một sợi cực kỳ mảnh nhỏ hỏa diễm chui vào Dương Vân Phàm đầu ngón tay, trở lại trong cơ thể hắn. Thành mọi người thấy Dương Vân Phàm mở ra cái nắp thu bên trong đan hoàn, lại đem lô hỏa thối lui, dược đỉnh cũng thu vào chứ vật đại, tất cả đều bốn phía hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm. U V Q Q Mơ Hoàng Tuyển Độc Linh Đan, hết thảy 15 mai, có thể cung cấp ở đây tất cả mọi người phục dụng. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên đem còn thừa một số dược tài thu hồi đến trong túi chứ vật. Đương nhiên trọng yếu nhất cái kia một mãng cổ con cóc thể nổi lấy ra hoàng tuyển chi dịch, hắn đương nhiên sẽ không quên. Đan dược đã luyện chế tốt, các vị tiền bối, các ngươi người nào trước phục dụng? Dương Vân Phàm nói, đem trang bị hoàng tuyển độc linh đan bình sứ để lên bàn. ánh mắt từng cách đảo qua mọi người, mang theo một tia chế nhạo vị đạo. Người khác ngược lại là không nói gì. Tương đạo nhân tính khí nóng này, thụ nhất không bị người xem thường. Hắn vỗ bàn một cái, đứng lên nói: một đám lão thất phu, lúc tuổi còn trẻ chưa chắc không có cốt khí, đến già từng cái tiếc mệnh như kim, mỗi một cái đều là sợ chết ruột. Lão phu cả đời này không lo lắng, cái mạng này nếu là không, coi như là bồi cho quốc gia, đan dược cho ta. Ta tới trước tương đạo nhân, ngươi dám vì thiên hạ trước, lão phu mười phần bội phục. Nếu như ngươi lần này không chết, lão phu liền đem Bích Hải tinh kim vô điều kiện tặng cho ngươi. Một bên một vị lão giả vỗ tay vì tương đạo nhân cổ động nói. Hắn ước tương đạo nhân tới nơi này giao dịch, lại làm cho tương đạo nhân cũng trúng độc, vốn là có chút băn khoăn. Lúc này tương đạo nhân cái thứ nhất thí nghiệm thuốc, nếu như thành công, cái kia tất cả mọi người được cứu. Cử động như vậy để trong lòng của hắn mười phần kính nể. Đây là ngươi nói đợi lát nữa lão phu không chết, ngươi có thể không nên hối hận. Tương đạo nhân cười ha ha một tiếng, hăng hái. Hắn tiếp nhận Dương Vân Phàm đưa lên hoàng tuyển độc linh đan, đầu tiên là dò xét một phen. Đan dược này không giống vừa rồi lô hỏa trông được đến như vậy là màu xám đen, mà chính là biến thành xanh đậm đan sen, lóe ánh sáng yếu ớt mang. Tuy nhiên không như một loại độc dược như vậy gây mũi khó ngửi. Có thể tương đạo nhân ngửi một ngụm, lập tức cảm thấy não tử nở, dạ dày run run, muốn nôn mửa ra. Có thể thấy được đan dược này quả thật là độc rất lợi hại. Một khỏa xuống dưới, bình thường người chỉ sợ trực tiếp thì xuống hoàng tuyển. Lục cộc ngón tay vân vê một cách hoàng tuyển độc linh đan đan hoàn. Tương đạo nhân cũng không có hắn lựa chọn, hắn lấy dũng khí một ngụm nuốt vào. Trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được huyết dịch khắp người sôi trào lên, tựa hồ có vạn đạo ánh nến tại thiêu nướng hắn. Để hắn nhớ tới lúc tuổi còn trẻ sông sáo nam bộ núi lửa đảo thời điểm gặp được núi lửa phun trào tình huống, tại vạn đạo lưu hỏa bên trong chạy lang thang, thỉnh thoảng bị ngọn lửa thiêu đốt đốt. Cái loại cảm giác này cả đời đều khó mà quên được. Đan dược này thật mạnh mẽ liệt độc tố, lão phu xem ra là chết chắc. Tương đạo nhân thể nội hỏa diễm thiêu đốt hung mãnh, hắn linh khí chỉ là hơi lưu chuyển một chút, lập tức bị chất độc này xâm nhiễm. Chỉ là một lát, trong cơ thể hắn kinh mạch huyết dịch bên trong tất cả đều là độc tố. Tiếp tục như vậy, chỉ cần vài giây đồng hồ, hắn biết chính mình liền muốn độc phát thân vong. Bất quá đặc biệt cũng cảm giác được rõ ràng, nguyên bản thể nội xâm nhập cái kia một tia ma la mật tàng hoa độc tố đã sớm bị cái này hoàng tuyển độc linh đan cho thanh trừ sạch sẽ. Chỉ là cái này thì có ít lời gì, này bằng với là cửa trước khu sói, cửa sau lại tiến hung tàn hơn lão hổ. Ai nhưng mà lại tại lúc này, tương đạo nhân phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin. Bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể mình độc hỏa đang phun trào về sau, vậy mà tại trong chốc lát lại giống như là thủy triều điên cuồng thối lui, để hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Lúc này hắn tuy nhiên cảm giác được trong cơ thể mình linh khí giống tuyết, có thể cũng không có bất kỳ cái gì lưu lại độc tố. Ha ha, lão phu không chết. Không nghĩ tới thật giải độc. Tương đạo nhân xứng sờ tại nguyên chỗ, ngây người 3 giây đồng hồ, sau đó cười lên ha hà. Vì sống sót sau tai nạn mà may mắn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 53 chương 1060 nhàn sự không quản. Chương 1060 nhàn sự không quản. Tương đạo nhân, ngươi thật không có sự tình. Người khác nghe xong tương đạo nhân tiếng cười, nhao nhao đều bốn phía, cả đám đều đưa tay khoác lên tương đạo nhân trên thân, đưa vào một tia linh khí dò xét trong cơ thể hắn tình huống. Sau một lát, trên mặt mọi người cũng đều lộ ra ý cười, nói: ngươi thể nội độc tố quả nhưng đã biến mất, cái này lấy độc công độc biện pháp vậy mà thật có hiệu. Vừa rồi tương đạo nhân ăn vào đan dược thời điểm, Bọn họ rất nhanh cũng cảm giác được tương đạo nhân trên thân khí tức kịch liệt dao động. Trên thân càng là có một cỗ liệt hỏa thiêu đốt khí tức dũng mãnh tiến ra. Đó là bởi vì cái này hoàng tuyền độc linh đan có cực mạnh hỏa độc, mà hỏa khắc ma la mật tàng hoa một thuộc tính độc tố. Mặc dù là lấy độc công độc, có thể một cái nắm chắc không tốt. Đừng nói là giải độc, chỉ sợ tại chỗ liền muốn chết. Tương đạo nhân cũng mặc kệ hắn trong lòng người nghĩ như thế nào. Hắn tuy nhiên thể nổi linh khí giống tuyết, có điều tu dưỡng tầm vài ngày, đồng dạng sẽ chậm rãi khôi phục. Lúc này giải độc, tâm tình vô cùng tốt. Hắn vỗ vỗ tay đi đến lời mới vừa nói trước mặt lão giả. Lão thất phu, vì ngươi bích hải tinh kim, lão tử thế nhưng là cắn răng, cứ thế mà chịu đựng loại kịch độc này thiêu thân. Hiện tại, ngươi nói thế nào ngươi cái này lão tiểu tử, mạng cũng thật là lớn, ta liền biết ngươi không hồi dễ dàng chết như vậy. Bất quá, ngươi đây cũng là vì mọi người chúng ta thí nghiệm thuốc. Cái này bích hải tinh kim, lão phu còn không đến mức không biết xấu hổ như vậy. Vừa nói xong cũng đổi ý. Lấy được, có thể chớ có làm mất, ta cũng không tìm được khối thứ hai. Lão già kia cười cười. Tuy nhiên ngôn ngữ có một ít chế nhạo. Bất quá hắn theo tương đạo nhân cũng coi là lão bằng hữu. Nhìn hắn ăn đan dược, giải độc thành công, trong lòng cũng là từ đáy lòng cao hứng. Tuy nhiên có một ít không muốn. Có thể trong tay cái kia một khối xanh thắm hiện hiện một tia băng xương bích hải tinh kim, lại là đưa tới. Cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Tương đạo nhân tiếp nhận cái này to cỡ nắm tay bích hải tinh kim, vào tay cũng là một trận rét lạnh thấu xương. Hiển nhiên là có cực mạnh băng xương thuộc tính. Cùng hắn phi hồng kiếm, mười phần phù hợp. Hắn gật gật đầu, liền ném vào túi trữ vật. Tốt. Lão phu giải độc, bích hải tinh kim cũng tới tay. Thì không cùng các ngươi đám lão gia này xông dài đi trước một bước. Tương đạo nhân nói xong, cũng không đợi mọi người ngăn cản, vung một phất ốm tay áo, trực tiếp mở cửa lớn ra, rời đi. Lão gia hỏa này cứ như vậy đi. Người khác nhìn lấy tương đạo nhân vậy mà thật đi, hoàn toàn là trợn mắt hốc mồm. Chẳng ai ngờ rằng, cái này tương đạo nhân nói đi là đi. Chính hắn giải độc, ngã là hoàn toàn mặc kệ mọi người chết sống. Tốt. Các vị, vừa rồi tương đạo nhân tiền bối đã ăn đan dược. Mọi người lúc này đối với ta có lòng tin. A Dương Vân Phàm vuốt ve trong tay bình sứ, nhìn mọi người từng cái nóng lòng muốn thử bộ dáng, trên mặt hiện lên mỉm cười. Vừa rồi đám người này đáp ứng giải độc về sau đưa chính mình lễ vật, trừ kia là cái gì Dương tiền bối, vẫn là Lưu tiền bối nhà xinh đẹp cháu gái không thể nhận bên ngoài. Khác đồ vật, mỗi một dạng, hắn đều chờ mong rất lợi hại. A có lòng tin, có lòng tin tận mắt nhìn thấy, chỗ nào còn có thể không có lòng tin. Chỉ là chúng ta cũng không nghĩ tới Dương tiểu huyên để tại đan dược một đường lại có cao thâm như vậy trình độ. Cơ hồ có thể so với Đông Hải bên ngoài Bồng Lai các đại trưởng lão. Thiên Nguyên đạo lớn lên mọi người đối Dương Vân Phàm không tiếc ca ngợi chi từ. Vừa rồi một màn, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Tương đạo nhân cái thứ nhất thí nghiệm thuốc ăn không có việc gì, lúc này đều phủi mông. Một cách đi. Bọn họ nếu là không dám tiếp tục ăn, chẳng phải là bị tương đạo nhân cười nhạo đồ hèn nhát đã như vậy. Vậy thì mời các vị tiền bối uống thuốc đi, cái này hoàng tuyền độc linh đan, dược hiệu tương đối mạnh hoành. Phục dụng thời điểm thể nội hình như có hoàng tuyền chi thủy cọ rửa mà qua, hồi sinh ra kịch liệt thiêu đốt cảm giác. Nhưng mà cũng sẽ đốt hết tất cả độc tố cùng linh khí. Dược hiệu phát tác quá trình, xác thực có một ít thống khổ, có điều hiệu lực qua đi, hết thảy đều sẽ bình tĩnh lại. Dương Vân Phàm đem đan dược này đặc tính theo mọi người từng cách nói rõ. Miễn sẽ phải đợi nhi uống thuốc về sau. Đám này lão gia hỏa tâm tình bối rối, còn cho là mình hạ độc, muốn độc giết bọn hắn. Cho nên trước nói rõ ràng, chúng ta tin tưởng Dương tiểu huynh để làm người những người này tiếp nhận đan dược, không có lập tức phục dụng. Có lẽ là trong lòng cũng có một chút đề phòng, liếc nhau về sau, phân hai nhóm phục dụng. Trung Tuyết Ưng cùng hắn năm cái lão giả trước phục dụng, sau đó xem bọn hắn không có chuyện gì, Vân Long đạo trưởng cùng hắn còn thừa người sẽ cùng nhau phục dụng. Phục đan dược về sau, đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, tất cả mọi người là cảm thụ một chút thể nội biến hóa. Quả nhiên, như là Dương Vân Phàm nói như thế, kinh mạch bên trong linh khí không không, nhưng là độc tố cũng hiển nhiên biến mất không thấy gì nữa. Quá tốt. Cuối cùng giải độc lão phu đi trước một bước. Lão Tuyết Ưng, sau này còn gặp lại chúng ta giao dịch, ngày sau lại nói. Lão phu trong nhà cũng có chuyện, ở chỗ này trì hoãn một ngày, hiện tại về nhà trước. Các vị đạo huynh, có chuyện gì ngày sau hãy nói. Từng cái tiền bối tu sĩ giải độc về sau, tất cả đều chạy nhanh chóng. Bất quá bọn hắn trước khi đi, lại là không có quên vừa rồi đối Dương Vân Phàm hứa hẹn. Tất cả đều vỗ bầu ngực cam đoan, nói cái gì các loại sau khi về nhà, nhất định khiến người đem trước đó đáp ứng bảo bối đưa tới cửa. Không sai mà đối với những người này hứa hẹn, Dương Vân Phàm cảm thấy có chút huyền. Những lão bất tử này nhìn đều không phải là người tốt lành gì. Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn lại có Vân Long đạo nhân, Trung Tuyết Ưng, còn có Dương Vân Phàm, cùng cái kia còn tại màu đen vải lác tít bên trong Trung gia con cháu. Sơn cốc bên ngoài, Tiểu Như đi mau một chút. Tương đạo nhân lôi kéo hắn đồ để Bạch Tiểu Như chính là thần sắc vội vàng xuống núi. Nhưng mà Bạch Tiểu Như lại là cẩn thận mỗi bước đi nhìn về phía sơn cốc phương hướng. Đi mấy bước, rốt cuộc dừng lại. Thần sắc bất mãn nói: sư phụ, chúng ta là sao vội vội vàng vàng như thế rời đi? Dương Vân Phàm còn tại cái kia trong phòng không có đi ra đâu. Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha còn hẹn ta qua Tương Đàm thành phố dạo phố đâu. Chúng ta như thế đi, có phải hay không có chút không tốt? Nghe xong lời này, Tương đạo nhân không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nói: ngươi đứa nhỏ này sư phụ còn có thể hại ngươi sao? Trung gia người kia cũng không biết nơi nào trêu chọc độc tố, lợi hại không được. Chúng ta mười mấy người, bao quát Vân Long đạo trưởng đều bất lực, toàn bộ nhờ Dương Vân Phàm giải độc. Giải độc không là tốt rồi sao sư phụ? Ngươi làm gì còn đi? Bạch Tiểu Như hàm răng cắn cắn gợi cảm bờ môi, không khỏi kỳ quái nói: đương nhiên muốn đi, mà lại phải nhanh một chút, giải độc chỉ là vừa mới bắt đầu. Dương Vân Phàm có thể giải trên người của ta độc, dựa theo hắn biểu hiện ra ngoài bản sự, Trung gia con cháu trên thân độc hắn hẳn là cũng có thể giải mở. Đến lúc đó, cái kia Trung gia con cháu vừa tỉnh tất nhiên sẽ nói ra hắn là thế nào trúng độc. Đến lúc đó, là tìm người báo thù, vẫn là phái người điều tra, đây mới là phiền phức. Bắt đầu loại này nhàn sự không có quan hệ gì với chúng ta. Sư phụ mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, nào có ở không giúp người khác xử lý những chuyện này, cho nên tốt nhất đừng quản nhiều. Tương đạo nhân gặp đồ đệ mình không hiểu, làm sư phụ hắn nhìn không được dạy một chút đồ đệ. Hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, cái kia chính là tuyệt đối không muốn xen vào việc của người khác. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 53 chương 1061 đưa than khi có tuyết, chương 1061 đưa than khi có tuyết. Chỉ là Bạch Tiểu Như nghe về sau luôn cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu. Cứ như vậy đi, liền theo Dương Vân Phàm chào hỏi đều không có, không duyên cớ liền đem Dương Vân Phàm thây tử còn có bạn hắn Khương Tiểu Nha ném ở trong sơn cốc. Cái này nếu là lần sau gặp mặt, Dương Vân Phàm nhấc lên cái kia nhiều khó khăn có thể. Mà lại chính mình sư phụ có thể giải độc, hiển nhiên là thổ Dương Vân Phàm ăn hụi. Lúc này không nói lưu lại hỗ trợ, vậy mà chạy so với ai khác đều muốn nhanh. Ngẫm lại thật là khiến người ta trái tim băng giá. Tuy nhiên phía trước Tương đạo nhân liên tục thúc giục, thế nhưng là Bạch Tiểu Như càng chạy càng chậm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang sơn cốc phương hướng. Tiểu Như, ngươi còn nhìn cái gì đấy, còn không mau đi, nếu không phải sư phụ trong cơ thể ta không có linh khí, khẳng định đã sớm ngự kiếm bay đi ngươi nha đầu này. Làm sao còn nhìn Tương đạo nhân khổ ở thể nội không có linh khí, chỉ có thể đi bộ xuống núi, cho nên mang lên chính mình cái này đồ đệ. Nếu không đồ đệ như vậy không nghe lời, lấy hắn tính cách, khẳng định ném, trực tiếp tự mình đi. Lúc này thấy đồ đệ hai chân thì theo mọc rễ một dạng, nhấc không nổi chân, hơn nữa nhìn tư thế còn muốn trở về hỗ trợ. Tương đạo nhân thật sự là có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Sư phụ, gặp Tương đạo nhân đến kéo chính mình, Bạch Tiểu Như chiếp ây một chút miệng, rốt cuộc nhìn không được nói. Sư phụ, chớ xen vào chuyện bao đồng, ta cũng minh bạch. Thế nhưng là, sư phụ, Trung gia gia theo ngài tốt xấu có một ít hương hỏa tình, những năm này cũng giúp ngài thu thập không ít tài liệu. Ngày trước kia luyện chế phi kiếm thất bại, những tài liệu kia có hơn phân nửa đều là tìm Trung gia gia thu thập á. Lúc này Trung gia có chuyện, chúng ta cứ như vậy đi, về sau để người ta nhìn chúng ta như thế nào. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi biết cái gì? Sư phụ cũng không phải lấy không hắn Trung gia tài liệu, nay một lần không phải vàng dòng bạc trắng giao dịch. Ngươi quên, lần trước dùng là Đông Hải giao long gân, lại lần trước dùng biển ngàn năm trầm hương một lại trước đó. Tương đạo nhân từng cách đếm lấy đầu ngón tay, nói với Bạch Tiểu Như. Đón đến, gặp Bạch Tiểu Như vẫn là quyệt miệng, nhìn chính mình, hiển nhiên không tán đồng chính mình loại này không nói đạo nghĩa biểu hiện. Tương đạo nhân lại không nhịn được nói, Tiểu Như, ngươi cho rằng thì sư phụ đi một mình được nhanh sao? Cái kia trong phòng lão gia hỏa, mỗi một cách đều là nhân tinh. Nếu là ngươi không tin, chúng ta ngay tại đường này một bên ngồi một hồi, các loại nửa giờ. Bọn họ có một cái tính toán một cái, khẳng định so sư phụ chạy còn nhanh hơn. Không đợi Bạch Tiểu Như đồng ý, Tương đạo nhân thì lôi kéo Bạch Tiểu Như qua hướng sườn núi chỗ một cái nghỉ chân đình nghỉ mát. Dù sao đã rời đi sơn cốc, hắn cũng không sợ Trung Tuyết Ưng bỗng nhiên chạy đến để cho mình hỗ trợ. Cho nên không nhanh không chậm ngồi tại trong lương đình, còn xuất ra một bình dưới núi trong thành mua được lang tửu, chậm rãi uống. Vẹn vẹn đi qua chừng 10 phút đồng hồ, bọn họ sư đồ liền thấy mấy cái lão giả từ trên núi liên tục xuống tới, mà lại một cái so một cái tốc độ còn nhanh hơn. Không có chút nào tiền bối cao nhân hình tượng, Tương đạo nhân nhất thời nhìn nhích môi, cười nói, đồ đệ, ngươi thấy không, mấy cái này lão gia hỏa, từng cái so tặc lão thử còn khôn khéo, gặp được sự tình chạy còn nhanh hơn người nào. Cười chờ một lúc về sau, Tương đạo nhân thần sắc cũng nghiêm túc lên, nói, đồ đệ, cái này không phải chúng ta những người này sợ chết, chỉ là cái kia ma la mật tàng hoa độc tố quá mức dữ dội, nếu để cho chúng ta lại bên trong một lần độc, không có Dương Vân Phàm ở một bên, chúng ta kết quả theo cái kia Trung gia con cháu sò, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Cho nên vấn đề này chúng ta coi như muốn giúp đỡ cũng không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào Dương Vân Phàm. Đón đến, Tương đạo nhân trên mặt cũng lộ ra vẻ tò mò, thầm nói, cũng không biết Trung Tuyết Ưng lão gia hỏa này chuẩn bị lấy cái gì đại giới, xin Dương Vân Phàm hỗ trợ. Dương Vân Phàm người này sư phụ cũng hơi có nghe thấy, tài sản vạn kim, danh khí cực lớn, tại Tương Nam khu vực cơ hồ được cho vạn gia sinh Phật, tựa hồ cái gì cũng không thiếu. Loại này vô dục vô cầu người, khó mời nhất hắn ra tay giúp đỡ. Doanh doanh trục lợi, tính toán chi ly, cả đám đều vẫn là tiền bối cao nhân đây. Cắt, Dương Vân Phàm mới cùng các ngươi không giống chứ. Mỹ lệ gợi cảm nữ tử trên mặt, đối với mình sư phụ phen này phân tích nhân tính ghê tởm lời nói, lộ ra có một ít chẳng thèm ngó tới. Thật sao, nếu như là như thế tới nói, cái kia coi như sư phụ sai. Tương đạo nhân hơi xứng sờ về sau, lại là cười rộ lên. Đối với mình đồ đệ, hắn liền như là đối đãi nữ nhi, có vẻ cưng chiều. Nhưng mà nhiều khi, hắn lại như cái nghiêm phụ một dạng, ăn cần dạy bảo nàng xử sự làm người biện pháp. Không muốn để cho nàng quá đơn thuần. Miễn cho tại bây giờ người này ăn người xã hội trên giang hồ ăn thiệt thòi. Ăn, người khác ăn thiệt thòi tổng so với chính mình trong tay người khác ăn thiệt thòi có quan hệ tốt. Trong phòng, nguyên bản hơn 10 người tụ tập dưới một mái nhà. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, cũng chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng Vân Long Đạo Nhân hai cái ngoại nhân. Vân Long Đạo Huynh, ngươi không đi sao? Râu tóc bạc trắng Trung Tuyết Ưng nhìn thấy Vân Long Đạo Nhân vậy mà lưu lại. Trong giọng nói có vẻ run rẩy. Hiển nhiên đối Vân Long Đạo Trưởng cách này chân thực nhiệt tình tinh thần hiệp nghĩa cảm động. Lưu lại thì mang ý nghĩa hỗ trợ. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than khi có tuyết lại khó. Lão phu thể nổi linh khí giống tuyết, muốn đi cũng đi không. Đã như vậy, không bằng ở chỗ này quấy rầy mấy ngày, liền sợ Trung Huyên cái chủ nhân này không chào đón. Vân Long Đạo Trưởng một đôi màu trắng lông mày dương dương, một mực sổ mặt bàng lại là lộ ra vẻ tươi cười. Làm sao lại như vậy? Vân Long Đạo Huyên đến ta Trung gia làm khách, thật là làm cho ta Trung gia rồng đến nhà tôm. Trung Tuyết Ưng cười nói, thần sắc ở giữa có một tia nói không nên lời cảm kích. Ta không đi là bởi vì đi không. Lần này đi Thanh Thành Sơn thế nhưng là có hơn nghìn dặm. Trong cơ thể ta linh khí không đủ. Cưỡng ép ngự không mà đi. Nói không chừng nửa đường rơi xuống đám mây. Vậy liền bị người cười chết. Ngược lại là vị này Dương Tiểu Huyên đệ. Thứ nhất không có thổ thương. Thứ hai liền ở tại Tương Đàm thành phố. Có thể lưu lại hỗ trợ. Lại là chân thực nhiệt tình để lão phu cực kỳ ngoài ý. Vân Long Đạo Trưởng nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm. Trong lòng âm thầm gật đầu. Cảm thấy người trẻ tuổi này thực lực cao cường không nói, còn như thế có tinh thần hiệp nghĩa, thật sự là khiến người ta bội phục. Cái niên đại này, đạo đức không có, người người việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Vừa rồi cũng là hắn ra tay giúp đỡ, luyện chế một lò trong truyền thuyết hoàng tuyền độc linh đan cho mọi người giải độc. Mọi người tuy nhiên đáp ứng lễ vật, bất quá hắn tiến đến giúp đỡ Trung gia con cháu giải độc thời điểm, lại là cái gì cũng không có nhấc lên. Hiển nhiên là chủ động hỗ trợ. Mà bây giờ, những theo đó Trung gia có thiên ti vạn lũ đồng đạo cả đám đều chạy không thấy. Ngược lại là cái này theo Trung gia không có quan hệ gì Dương Vân Phàm lưu lại. Trung Tuyết Ưng cũng là cảm động hết sức. Đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, lấy lễ dưới dao. Chắp tay thi lễ nói, Dương Tiểu Huyên đệ, lão phu ở đây đa tạ tiền bối khách khí, ta tạm thời sẽ không đi. Ta phải đem ngươi cái này cháu trai thể nổi ma la mật tàng hoa hạt giống lấy ra. Dương Vân Phàm bày xua tay cho biết không cần khách khí. Thực, hỗ trợ là một mặt. Một mặt khác là, Dương Vân Phàm đối cái kia ma la mật tàng hoa hạt giống hết sức tò mò. Hắn cảm thấy nếu là có thể đem hạt giống lấy ra, chính mình bồi dưỡng cải tạo một chút. Chập chập, không biết tương lai có thể bồi dưỡng ra cái gì nghịch thiên cây đến tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 53 chương 1062 Dương đại ca, thật sự là hảo lợi hại a. Chương 1062 Dương đại ca, thật sự là hảo lợi hại a. Cái này thực sự là lão phu không biết nói cái gì mới có thể biểu đạt lúc này trong lòng lòng cảm kích. Nghe xong Dương Vân Phàm trực tiếp như vậy biểu thì, hắn lưu lại cũng là hỗ trợ đem độc hoàn toàn giải khai. Trung Tuyết Ưng cái này sống nhanh 100 tuổi lão nhân trong lòng cũng là 10 phần xúc động. Tiền bối không cần khách khí. Ta làm sự tình không thích bỏ dở nửa chừng. Bệnh nhân này ta tiếp đó thì nhất định sẽ chữa cho tốt. Đây là đương nhiên bất quá. Thây tử của ta cùng bằng hữu còn ở bên ngoài, chỉ sợ các loại rất lâu. Hy vọng tiền bối phái người mời các nàng tiến đến. Dương Vân Phàm tính toán thời gian tiến đến không sai biệt lắm nửa ngày. Chỉ sợ Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha ở bên ngoài đều nhanh gấp điên. Mới vừa rồi là không có thời gian, mà lại trong phòng khí độc nguy hiểm. Hiện tại cuối cùng là khống chế lại, ngã là có thể làm cho các nàng tiến đến. cái này đương nhiên không có vấn đề. Trung Tuyết Ưng mỉm cười, lập tức cửa đối diện miệng thủ vệ phân phó vài tiếng. Thủ vệ kia khom người xuống làm lễ, liền đi trên quảng trường tìm Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha thân ảnh, mời các nàng tiến đến. Dương Tiểu Huyên để còn có hắn yêu cầu sao? Từng cái nói ra, chỉ cần lão phu có thể làm được, tuyệt không chối từ. Gặp Dương Vân Phàm đem thê tử cùng bằng hữu đều gọi tiến đến, Trung Tuyết Ưng biết Dương Vân Phàm thật sự là nói được thì làm được, muốn lưu lại hỗ trợ, trong lòng mười phần cảm kích, trong giọng nói cũng không khỏi khách khí không ít. Hắn yêu cầu nha, ngược lại là thật có. Dương Vân Phàm liếm liếm bờ môi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười rộ lên. Ô, xin Dương Tiểu Huyên để nói thẳng, có phải hay không chỉ liệu cháu ta tôn cần muốn dược liệu chân quý gì để Dương Tiểu Huyên để khó xử? Không quan hệ, lão phu theo Nam Cương, Côn Lôn, Thục Sơn các đại môn phái đều có một ít hương hỏa thể diện, để cho bọn họ tới hỗ trợ, chỉ sợ những người này hội từ chối. Nhưng nếu là mượn một hai gốc dược tài, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Trung Tuyết Ưng gặp Dương Vân Phàm nhíu mày, tưởng rằng cần chân quý dược tài. Vừa rồi những người kia nịnh nọt Dương Vân Phàm thời điểm, cũng là hung hăng đưa các loại danh quý dược tài. Dương Vân Phàm nghe xong con mắt thì tỏa sáng, có thể thấy được đối dược tài có không khỏi truy cầu. Đó cũng không phải dạng này. Dương Vân Phàm khoát khoát tay, sờ sờ có chút ủi ủi gọi cái bụng, cười nói: tiền bối, trên thực tế tiểu đệ có thể không ngủ được, có thể cái bụng nghèo đói lại là thế nào cũng không nhịn được. Ta đã sớm nghe nói tương tây có trung ký ăn phủ, bên trong đầu bếp làm một tay thức ăn ngon, một mực vô duyên một no bụng có lục ăn. Tiền bối nếu có thể thỏa mãn tại hạ cái này tiểu tiểu nguyện vọng, vậy liền không thể tốt hơn. Trung Tuyết Ưng xứng sờ, làm sao cũng không nghĩ tới, tuổi còn trẻ thì tu luyện tới trúc cơ cảnh giới cao thủ, còn ham ăn uống chi dục. Bất quá tu chân giới loại người gì cũng có, gia thích mỹ thực cũng có khối người, ngã cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Trung Tuyết Ưng chỉ là xứng sờ một hồi, liền cười rộ lên nói: Dương Tiểu Huyên đệ, thật sự là tính tình bên trong người, tuyệt không làm ra vẻ. Chút chuyện nhỏ này, chỗ nào cần ngươi cố ý phân phó? Ngươi cùng Vân Long đạo huyên mắt như vậy khách đến ta Trung gia, ta tự nhiên dùng rượu ngon nhất đồ ăn chiêu đãi các ngươi, cái kia thì đa tạ tiền bối chiêu đãi. Dương Vân Phàm mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Ngoài phòng, trên quảng trường, Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha hai người đã đi dạo tầm vài vòng, cho Khương Tiểu Nha tân thu sủng vật mèo cầu tài, mua không ít đặc thù linh khí đồ ăn cho mèo. Hai người trong lúc rảnh rỗi thì cho cái này mèo cầu tài cho ăn vật. Lúc này cái này con mèo nhỏ cái bụng đều bị cho ăn đến tròn trịa, không ngừng lăn trên mặt đất vòng tiêu thực. Đang làm cái gì? Đổi bảo đại hội đã kết thúc a, Dương Vân Phàm tại sao vẫn chưa ra? Vừa rồi một đám lão đầu đều đi. Diệp Khinh Tuyết nắm một cái dây cương, dây cương mặt khác một đoạn buộc lấy cái kia mập ủ ủ con mèo nhỏ. Nàng thỉnh thoảng đùa một chút con mèo nhỏ, chỉ là ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào nơi xa cái kia gian phòng lớn. Đúng lúc này, có trung gia thị vệ bộ dáng người tới nói: xin hỏi hai vị là ở chỗ này chờ Dương Vân Phàm tiền bối sao? Vâng, các ngươi đem Dương đại ca làm sao? Hắn làm sao còn chưa có đi ra? Diệp Khinh Tuyết còn chưa lên tiếng, một bên Khương Tiểu Nha thì là thở phì phò nói: hắn tu sĩ đều đi, duy chỉ có Dương Vân Phàm chưa hề đi ra, khẳng định là bị tạm giam. Nàng nhìn không được uy hiếp nói: ta nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là Côn Lôn đệ tử các ngươi Trung gia, nếu là không thả Dương đại ca, ta một chi vân kiếm phủ đưa lên Côn Lôn, có mấy trăm sư huyên để xuống núi đến. Đến lúc đó, lớp các ngươi sơn cốc này tốt bảo lực nha đầu a. Núi cốc thì vệ nhìn không được nhảy nhót mi đầu, lúc túng nói: Côn Lôn Khương tiên tử, ngươi hiểu lầm. Dương Vân Phàm tiền bối cùng chúng ta chủ nhân trò chuyện với nhau thật vui, cho nên quên thời gian. chủ nhân cố ý phân phó tiểu nhân, xin hai vị đến dễ bảo bối trong các hơi chút nghỉ ngơi một chút a. Há, nguyên lai là dạng này a. Ngươi không nói sớm. Hại ta giật mình, thiếu nữ phất phất tay, dẫn theo màu trắng váy áo, đối Diệp Khinh Tuyết nói: "Diệp tỷ tỷ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cái này đổi bảo các, dĩ vãng có thể chỉ làm cho trúc cơ cảnh tu sĩ đi vào đây. Lần này, chúng ta thế nhưng là dính Dương đại ca quang. Dương Vân phàm gia hỏa này, đi tới chỗ nào đều không cho người bớt lo." Diệp Khinh Tuyết mỉm cười đáp ứng Khương Tiểu Nha về sau, lại là không khỏi nói thầm một tiếng: "Hai vị, mời vào bên trong." Đi theo thị vệ kia sau lưng, Khương Tiểu Nha cùng Diệp Khinh Tuyết tiến vào dễ bảo các bên trong. Lúc này, như vậy đại trong phòng, chỉ có hai cái lão giả, còn có một người trẻ tuổi thân ảnh. Bọn họ không biết đang đàm luận cái gì, lộ ra thập phần hưng phấn, thỉnh thoảng phát ra cười ha ha thanh âm. "Dương đại ca, các ngươi đang nói chuyện gì đâu?" Khương Tiểu Nha gặp bọn họ trò chuyện mười phần ăn ý, lại là nhíu lên đôi mi thanh tú, cảm thấy mười phần cổ quái. Hai cái này lão đầu, niên kỷ nhìn so với chính mình sư phụ còn lớn hơn, vậy mà theo Dương Vân phàm trò chuyện như vậy ăn ý, luôn cảm thấy hình ảnh là lạ. "Há, răng nhỏ, ta giới thiệu cho ngươi." Dương Vân phàm gặp Khương Tiểu Nha tới, liền hướng nàng giới thiệu Vân Long đạo nhân cùng Trung Tuyết Ưng. Khương Tiểu Nha đến gần về sau, thấy rõ ràng hai vị lão giả khuôn mặt, nhất thời sợ hãi vô cùng nói: "Không dùng giới thiệu, không dùng giới thiệu. Đây là Vân Long lão tiền bối, đây là Trung lão tiền bối. Sư phụ ta đều muốn để bọn hắn tiền bối, ta sao dám theo để ngươi giới thiệu hai vị tiền bối nhận biết, ta vẫn là ở một bên nghe các ngươi nói chuyện đi. Ăn ta nghe một chút liền tốt. Các ngươi không cần phải để ý đến ta." Nói, mới vừa rồi còn diệu võ Dương Oai nói muốn gọi người đến san bằng sơn cốc bảo lực thiếu nữ, nhất thời trở nên theo chim cút một dạng, ngoan ngoãn rụt cổ lại, ở một bên lắng nghe lời dạy dỗ. Cái này Trung Tuyết Ưng liền không nói, là tương tây khu vực lớn nhất đại tu chân gia tộc, gia chủ nhà họ Trung. Bối phận so sư phụ hắn còn cao, cùng hắn sư tẩu ngang hàng luận giao. Về phần vị kia Vân Long đạo trưởng, càng là không được. Chính là Thanh Thành Sơn tiên môn lãnh tổ cấp bậc nhân vật, cùng Thục Sơn trưởng môn lông mi dài đạo trưởng, Côn Lôn trưởng môn sung hư đạo trưởng một dạng, thuộc về lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật. Nếu là hắn qua Côn Lôn Sơn làm khách, tất nhiên là từ Côn Lôn trưởng môn hoặc là Thái Thượng trưởng lão chiêu đãi. Giống Khương Tiểu Nha dạng này phổ thông đệ tử, chỉ có thể xa xa nhìn một chút, cũng không dám đi lên chào hỏi. Đó là không coi bề trên ra gì, là phải bị chấp pháp trưởng lão trách phạt há. Vậy chúng ta tiếp tục vừa rồi đề tài. Thực, luyện đan cũng không có cái gì khó, bình thường hiểu được ngũ hành âm dương phối hợp về sau, cũng là tại dược tài hiệu lực phía trên hạ điểm công phu. Đương nhiên, cái này liền cần lâu dài tháng dài kinh nghiệm, không có cái gì đường tắt. Dương Vân phàm chậm rãi mà nói. Hắn hai vị tiền bối cao nhân thì là không khỏi gật đầu. Có đôi khi lối ra hỏi thăm vài câu, Dương Vân phàm cũng đều đối đáp trôi chảy. Bầu không khí vui sướng. Một màn này, để một bên Côn Lôn thiếu nữ Khương Tiểu Nha thấy hai mắt sáng lóng lánh, không khỏi sinh lòng sùng bái. Dương đại ca, thật sự là hảo lợi hại à, đối phương thế nhưng là Trung lão tiền bối, Vân Long đạo trưởng a, thần tiên một dạng tồn tại a.